Chương 228. Lâm Vô Đạo giết tới, Trần Tiêu Giao nên chiến. Chương 228. Lâm Vô Đạo giết tới, Trần Tiêu Giao nên chiến. Thiên Kiếm Đạo vực, Cơ gia. Theo lấy Lâm Tiếu bọn hắn theo Thiên Kiếm Đạo vực bên trong trở về, Nam Cung Vấn Kiếm theo sau cũng rời đi Táng Thi cổ địa về tới Thiên Kiếm Đạo vực bên trong. Nhìn thấy Lâm Tiếu, hắn liền nhịn không được khích lệ nói: "Tiểu tử, làm không tệ nha, rõ ràng tại Táng Thi cổ địa giết cái kia Hạo Nhiên Đạo vực Hạo Nhiên thư viện đệ tử, không tệ." Nhìn thấy Nam Cung Vấn Kiếm xuất hiện, Lâm Tiếu mở miệng hỏi: "Nam Cung sư tôn, ta cái này hẳn không có cho tông môn gây phiền phải à?" Nam Cung Vấn Kiếm nghe vậy, không thèm để ý chút nào nói: "Không có, ngươi làm đến rất tốt, bây giờ ngươi tại Táng Thi cổ địa hành động đã truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại thế giới, không bao lâu nữa, Vạn Kiếm các danh tự liền sẽ lại xuất hiện tại Thiên Huyền Đại thế giới bên trong. Về phần cái kia Hạo Nhiên thư viện Lâm Vô Đạo, hắn lại mạnh cũng không dám đi ta Vạn Kiếm các càng rỡ, chuẩn đế mà thôi, chúng ta Vạn Kiếm các cũng không phải không có." Nam Cung Vấn Kiếm một mặt tự tin nói. Nghe lấy lời nói này, Lâm Tiếu vậy mới nuối lòng một hơi. Dạng này, trong lòng cũng của hắn dễ chịu một chút. Bất quá, lúc này Nam Cung Vấn Kiếm chuyển đề tài nói: "Thế nào, Nam Cung sư tôn?" Lâm Tiếu hỏi: "Ngươi gần nhất cẩn thận một chút, nếu như ngươi không có chuyện gì khác lời nói, liền cùng ta trở về Vạn Kiếm các a, Hạo Nhiên thư viện tuy là ta Vạn Kiếm các không sợ, nhưng mà cái kia Lâm Vô Đạo cũng là một người điên. Ngươi giết đệ tử của hắn, hắn nhất định khắp thế giới tìm ngươi đây. Ngươi hiện tại nếu là cùng ta trở về Vạn Kiếm các đợi một thời gian ngắn, cái kia Lâm Vô Đạo tự nhiên không dám tìm ngươi, chờ danh tiếng đi qua phía sau, hắn cũng sẽ quên chuyện này." Nam Cung Vấn Kiếm cho Lâm Tiếu một cái phương pháp giải quyết, cái này khiến Lâm Tiếu nhíu mày. Hắn nhưng không muốn một mực trốn ở Vạn Kiếm các đây, hắn còn muốn về một chuyến Thiên Nam đạo vực, về tông môn của mình, làm sắp bắt đầu đại nhật tiên đế bí cảnh mở ra làm chuẩn bị. Lâm Tiếu nghĩ tới đây, hắn lắc đầu nói: "Không được, Nam Cung sư tôn, Lâm Vô Đạo sự tình, chính ta giải quyết liền tốt." "Ngươi?" Nam Cung Vấn Kiếm hiển nhiên có chút không tin nhìn xem Lâm Tiếu. Lâm Tiếu bày ra thiên phú là rất cường đại, nhưng mà hiện tại cũng không đến mức cường đại đến liền chuẩn đế đều có thể đủ không nhìn tình trạng. A, Nam Cung Vấn Kiếm đang muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên, cơ gia xung quanh mấy chục vạn dặm địa vực bầu trời đều đen lại. "Tiểu tử, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này a?" Một thanh âm vang lên, Lâm Tiếu nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân đây là Lâm Vô Đạo âm thanh. Tuy là hắn chỉ cùng Lâm Vô Đạo từng có vài lần duyên phận, nhưng mà hắn lại nhớ Lâm Vô Đạo âm thanh. Không được, nghĩ không ra hắn rõ ràng nhanh như vậy liền động thủ. Nam Cung Vấn Kiếm một mặt ngưng trọng nhìn xem bầu trời. Lúc này, cơ gia chỗ sâu đột nhiên thoát ra mấy thân ảnh. "Người đến người nào, dám tại nhà họ Cơ chúng ta cản rỡ?" Mấy cái cơ gia lão tổ không nói hai lời liền muốn xông về phía trước đem người đến kia làm xuống tới. "Hừ, bản đế không phải tới tìm các ngươi cơ gia, mấy người các ngươi tiểu thái kê đừng đến quấy rối." Bầu trời màu đen bên trong, một đạo thân ảnh đi ra, đối mấy cái kia cơ gia trưởng lão loáng một cái mà đi. "Hừ." Một vệt thần quang bắn ra, hắn phân hóa thành ba đạo vững vàng đánh trúng vào mấy cái kia cơ gia trưởng lão. "Ầm." Mấy người này bay ngược mà đi, rơi ầm ầm trên mặt đất. Chỉ là tiện tay một kích, liền đem cơ gia ba cái đại thánh cảnh giới tu vi lão tổ đạo đến không hề có lực hoàn thủ. Chuẩn đế cường giả, khủng bố như vậy. "Tiền bối, ngươi còn không ra ư?" Nhìn xem Lâm Vô Đạo lúc này đem ánh mắt rơi vào trên người mình, Lâm Thiếu tại truyền âm dò hỏi. Được rồi, tiểu tử đứng thúc, bản đế liền đi ra." Trần Tiêu Giao âm thanh vang lên. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền trực tiếp đi ra Thiên Ma đạo giới bên trong. "Trần Tiêu Giao, ngươi rõ ràng rời đi Táng Thi cổ địa, ngươi không sợ chết ư?" Nhìn thấy Trần Tiêu Giao, Lâm Vô Đạo là rõ ràng kinh ngạc một chút, mà một bên Nam Cung Vấn Kiếm càng là kinh ngạc nói không ra lời. "Tiểu tử này giấu đến thật là sâu à, khó trách cái gì cũng không sợ, nguyên lai là sau lưng có như vậy một tòa núi lớn a." Nhìn thấy Trần Tiêu Giao, trong lòng Nam Cung Vấn Kiếm cũng coi là nuối lòng một hơi. Cái này Lâm Tiếu an toàn, hắn là không cần lo lắng. Lúc này, Trần Tiêu Giao đi tới trên không, cùng Lâm Vô Đạo giằng co. "Lão tạp mao, lúc trước ngươi dùng mưu kế để bản đế trọng thương, hiện tại bản đế thương thế khỏi hẳn là thời điểm lại đến cùng ngươi đại chiến một trận." Trần Tiêu Giao ba khi nói. "Hừ, ai thua ai thắng còn không biết do đây. Cuối cùng lúc trước thế nhưng ngươi thua trong tay của ta bên trên." Lâm Vô Đạo đối với thương thế khỏi hẳn Trần Tiêu Giao cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, hắn rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường. "Hừ, xứng đáng là thư sinh, miệng này liền là biết ăn nói, bản đế chờ một hồi sẽ rách miệng của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào ngông cuồng." Trần Tiêu Giao tiếng nói vừa ra, đấm ra một quyền. "Oanh!" Đây là tụ lực oanh quyền, một quyền liền chặt chẽ vững vàng đánh vào trên mình Lâm Vô Đạo. Lực lượng kinh khủng đem vùng trời này đều cho vỡ ra. Thân là chuẩn đế cảnh giới bọn hắn đã là đến gần vô hạn phương thiên địa này đỉnh phong, bọn hắn buộc phát ra đại chiến cho dù là thiên đạo nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận. Lâm Vô Đạo thoáng cái liền bị đánh vào trong hư không, mà bọn hắn chiến trường cũng theo Thiên Huyền Đại thế giới đánh vào trong hư không. Lúc này, hai vị chuẩn đế đại chiến lập tức kinh động đến toàn bộ Thiên Huyền Đại thế giới. Hai cái chuẩn đế cảnh giới lại làm cho cả Thiên Huyền Đại thế giới thiên địa linh khí đều cho sinh động. Vô số cổ lão bí cảnh đều có loại muốn bị kích hoạt thức tỉnh bộ dáng. Là ai? Đến cùng là thần thánh phương nào rõ ràng bạo phát đế chiến? Có viên cổ thời kỳ vương giả bị cỗ này động tĩnh đánh thức, bọn hắn nhộn nhịp thức tỉnh, tra xét phương thiên địa này biến hóa. T. Cái này lại là mười mấy vạn năm trước ma đế Trần Tiêu Giao, hắn rõ ràng còn không chết. Có cường giả xa xa quan chiến, nhìn thấy Trần Tiêu Giao thân ảnh kinh ngạc nói: "Cái này, đây là Hạo Nhiên đạo vực Hạo Nhiên thư viện viện trưởng Lâm Vô Đạo. Hắn rõ ràng cũng ở nơi đây, hơn nữa tu vi của hắn lại đã đạt tới chuẩn đế." Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Huyền Đại thế giới nhân vật đều bị hấp dẫn đến Thiên Kiếm đạo vực bên trong. Bọn hắn nhìn không chớp mắt, hết sức chăm chú nhìn xem trong hư không ngay tại đại chiến hai vị chuẩn đế. Tại hiện nay thời đại này, chuẩn đế đại chiến cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đủ nhìn thấy. Mà chuẩn đế đại chiến đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một chàng kỳ ngộ, đã từng có người liền là xa xa xem chuẩn đế đại chiến, từ đó một đêm nhập đạo. theo một cái người thường hao tốn ngắn ngủi ngàn năm thời gian trở thành thánh nhân cường giả. Cũng có người xem hai vị chuẩn đế đại chiến, theo chí tôn cảnh giới đột phá chuẩn đế cảnh giới. Lúc này tại Thiên Kiếm đạo vực bên trong, hai vị chuẩn đế đại chiến liền là một chẳng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Lúc này Long thị trong hoàng triều, Long Hạo Thiên khi biết chính mình Long thị gia tộc người toàn bộ chết tại Táng Thi cổ địa thời điểm, toàn bộ người hai mắt đều nhanh phun lửa đi ra. Vậy hạ, không tốt. Tại Thiên Kiếm đạo vực xuất hiện hai cái chuẩn đế tiền bối đại chiến, bọn hắn tựa hồ là làm lầm tiêu đánh nhau, không ít cái khác đạo vực cường giả đều đi tới chúng ta Thiên Kiếm đạo vực. Một cái thái giám vội vội vàng vàng chạy vào trong hoàng cung đối một mặt phẫn nộ Long Hạo Thiên nói: "Cái gì?" Long Hạo Thiên đầu tiên là một mặt kinh ngạc, ngay sau đó là một mặt hưng phấn. Toàn bộ Thiên Huyền đại thế giới cường giả đều bị trận này đế chiến hấp dẫn tới. Chẳng phải là nói, Long Hạo Thiên cười lạnh, đối mọi người nói: "Nhanh, đem Lâm Tiếu thân mang bất tử thần dược tin tức truyền cho những cái kia lão tiền bối nhóm, bổn hoàng muốn tới một cái mượn đao giết người, làm ta chết đi Long thị tử đệ báo thù." Chương 229: Thân vật của Trần Tiêu Dao, khai sơn phủ. Chương 229: Thân vật của Trần Tiêu Dao, khai sơn phủ. Trong hoàng cung, rất nhiều đại thần nghe vậy, đều mười phần chấn kinh. Bọn hắn cái bệ hạ này lại muốn làm cái gì? Hắn muốn đem bất tử thần dược tin tức truyền bá ra ngoài, để những đại nhân vật kia biết, tiếp đó để bọn hắn đối phó Lâm Tiêu ư? Hảo thủ đoạn a. Rất nhiều đại thần ở trong lòng âm thầm tán dương. Rất nhanh, tại Long thị hoàng triều thao tác xuống, bất tử thần dược tại Lâm Tiêu trên mình tin tức lại một lần nữa truyền ra. Thiên Kiếm đạo vực, cơ gia trên không. Lao Tam Bao, thế nào quả đấm của ngươi mềm nhũn, là không có khí lực ư? Trần Tiêu Dao tại một quyền đem Lâm Vô Đạo hoành mở phía sau cười lớn. Lâm Vô Đạo thì là một mặt tái nhợt, hắn tu chính là nho đạo, là dùng ngòi bút làm vũ khí làm chủ. Công phu quyền cước cũng không phải hắn nắm hiểu. Nguyên bản miệng của hắn giết viết phê phán thủ đoạn thế nhưng có khả năng áp được Trần Tiêu Dao, nhưng là bây giờ, Lao Tam Bao, tại ăn ta một quyền. Trần Tiêu Dao lần nữa thẳng hướng Lâm Vô Đạo. Hắn từng quyền ẩn chứa đại đạo chân lý quyền pháp, khiến tại giữa sân không ít luyện thể, luyện quyền người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thật cương đại quyền đạo chân lý, đây cũng là chuẩn đế cường giả đối quyền pháp lĩnh ngộ ư? Cha cha, chuyến này không có đến không a, tuy là hai cái chuẩn đế đại chiến tràng diện so ta tưởng tượng bên trong phải kém đến rất nhiều, bất quá nơi này bởi vì hai cái chuẩn đế đại chiến phía sau, nơi này đạo vận cũng là vô cùng nồng đậm. Ngay tại một đám cường giả cảm khái hai cái chuẩn đế đại chiến đẹp mắt thời điểm đột nhiên, tại trận cường giả đều nhận được một tin tức. Nguyên bản bọn hắn đặt ở hai cái chuẩn đế đại chiến tâm tư cũng thu hồi lại. Bất tử thân dược rõ ràng xuất hiện tại Thiên Kiếm đạo vực, hơn nữa còn bị một cái tiểu tử cầm đi. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta, lần này nhìn qua chuẩn đế đại chiến, ta có 3 thành 5 chắc bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng mà bất tử thần dược xuất hiện, nếu là ta đến thần dược này, vào chuẩn đế cảnh giới liền là 100%. Bất tử thần dược a. Tiểu tử này nguồn gốc là Long thị hoàng triều. Hơn nữa cái này Long thị hoàng triều hình như còn cùng tay cầm bất tử thần dược người có thủ, đây là tại mượn chúng ta đao giết người. Từng cái trí cường giả suy nghĩ đã thu về không còn quan tâm chuẩn đế đại chiến, mà là đem ánh mắt rơi vào phía dưới một cái người tuổi trẻ trên mình. Tại bọn hắn lấy được trong tin tức, có tay cầm bất tử thần dược người chân dung ánh mắt bọn hắn quét qua, thông qua bọn hắn thần thức cường đại liền nhìn thấy Lâm Thiếu. Ồ, tại nơi này. Mấy cái trí cường giả lập tức khóa chặt Lâm Thiếu. Lúc này, Lâm Thiếu cùng Nam Cung Vấn Kiếm mấy người cũng đang quan sát chuẩn đế đại chiến đột nhiên, Nam Cung Vấn Kiếm phát giác được không thích hợp đối hư không lớn tiếng quát lên, đi ra. Một nhóm tiểu nhân. Nam Cung Vấn Kiếm một tiếng quát chói tai trực tiếp đem một chút kẻ tu vi yếu theo trong hư không chấn đi ra. Chí tôn cảnh giới. Nam Cung Vấn Kiếm nhìn xem những người này, hắn lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Bây giờ Lâm Thiếu đã đột phá bán thánh tu vi, phía trước quy tắc đã đối với hắn vô hiệu. Thế hệ trước cường giả bây giờ cũng có thể đối Lâm Tiếu động thủ. Nam Cung Vấn Kiếm cái này hỏi một chút, những cái này trí cường giả đều cười ra tiếng. Nam Cung Vấn Kiếm, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi, tranh thủ thời gian tránh ra, chúng ta là tìm đến tiểu tử này, hoặc là nói là làm trên người hắn bất tử thần dược mà tới. Ngươi như vậy bao che hắn, chẳng lẽ ngươi cũng để mắt tới hắn bất tử thần dược? Một cái trí cường giả mở miệng nói ra. Lâm Tiếu hướng về cái này nhìn lại. Khí huyết khô kiệt, tuy là có chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng mà có khả năng thi triển ra mức độ sợ là chỉ có chí tôn cảnh nhất nhị trọng bộ dáng. Xem bộ dáng là mới vừa từ trong quan tài bỏ ra tới lão quái vật. Tiên bối, lần này sự tình không ổn a, các ngươi cũng đi ra giúp đỡ chúng ta. Lâm Tiếu đối Thiên Ma đạo giới bên trong Hắc Bạch Ma Tôn nói. Về phần Triệu Trường Không hắn cũng không để ý tới, bởi vì đối phương ngay tại dung hợp thân thể thời điểm then chốt, hiện tại làm phiền nhưng không ổn. Ân. Hắc Bạch Ma Tôn lên tiếng. Theo sau liền đi ra Thiên Ma đạo giới xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. Tiểu tử, hôm nay giúp ngươi, ngươi trong hồ lô kia linh dịch nhớ lấy ra đến cho chúng ta nếm một thoáng a. Lâm Tiếu, nhớ kỹ a, ngươi nhưng thiếu 2 tỷ mỗi chúng ta một cái linh dịch. Hắc Bạch Ma Tôn lúc này thương thế của hai người đã tốt hơn phân nửa, nếu là bạo phát tình huống phía dưới các nàng có thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng kéo dài mấy canh giờ. Giải quyết trước mặt những lao bất tử này đã đầy đủ. Đây là. Theo lấy Hắc Bạch Ma Tôn xuất hiện, tại trận các trí cường giả đều nhìn về hai cái này. Thiên Ma đạo vực Hắc Bạch Ma Tôn, các nàng rõ ràng còn không chết. Chết tiệt. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước hai cô nàng này rõ ràng đào thoát chúng ta mấy chục cái đạo vực cường giả truy sát. Tiểu tử, ngươi xông đại họa, rõ ràng cùng tà ma cấu kết, ngươi giao ra bất tử thần dược, chúng ta có thể coi như không nhìn thấy. Những người này ánh mắt nhìn xem Hắc Bạch Ma Tôn đều có chút kiêng kỵ. Nhìn ra được, cái này bên trong có không ít người năm đó đều là bị Hắc Bạch Ma Tôn tra tấn qua người. Ha ha ha. Các ngươi nhóm này lão tạp mao, công việc đến cũng thật là lâu à, cũng được, đã các ngươi đều tìm tới cửa, vậy hôm nay thủ mới hận cũ cùng nhau thanh toán a. Hắc Ma Tôn lạnh lùng nói, theo sau liền giết đi lên. Chết tiệt. Nữ ma đầu này khí huyết sao còn mạnh mẽ như thế? Đúng à, nữ ma đầu này cùng chúng ta một thời đại, chúng ta thọ nguyên đều nhanh không còn, hiện tại cũng nằm trong quan tài, nữ ma đầu này sao còn có cường đại như vậy khí huyết? Đối với Hắc Bạch Ma Tôn bộc phát ra khí huyết, những cái này chí cường giả từng cái hù dọa đến không muốn không muốn đều không dám cùng Hắc Bạch Ma Tôn đối đầu. Bây giờ đối bọn hắn tới nói, bọn hắn thọ nguyên chỉ có mấy trăm năm không đến, đây là tại thọ nguyên bình thường trôi qua tốc độ xuống. Bởi vì bọn hắn quanh năm phong bế không cảm giác, nằm tại trong quan tài, chậm chạp thọ nguyên trôi qua tốc độ. Mà bây giờ một khi bọn hắn động thủ, bọn hắn thọ nguyên trôi qua tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Có khả năng lần này động thủ xuống tới, bọn hắn cái này mấy trăm năm không đến thọ nguyên liền sẽ lập tức tiêu hao hết. Tại không có nhìn thấy bất tử thần dược phía trước, bọn hắn cũng sẽ không cùng Hắc Bạch Ma Tôn động thủ. Các vị cùng tiến lên, trước cầm xuống tiểu tử kia. Lúc này có người lên tiếng, nháy mắt mấy đạo ánh mắt khóa chặt Lâm Tiếu. Mà Lâm Tiếu cũng thong thả lấy ra Tổ Long Giáp, đây là hắn tại Táng Thi cổ địa lấy được bảo vật, có khả năng ngăn cản chí tôn cảnh cường giả công kích. Tổ Long Giáp vừa ra, nháy mắt Lâm Tiếu liền cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Các ngươi tới a. Lâm Tiếu đối cái kia nhìn hắn chằm chằm mấy cái lão quái vật rũi tay ra ngoắc ngoắc ngón trỏ hét lớn một tiếng. Khiêu khích cảm giác tràn đầy. Nam Cung Vấn Kiếm thấy thế cũng là một mặt thèm muốn. Cái này Lâm Tiếu đồ tốt không khỏi cũng quá là nhiều a, món này tiếp lấy một kiện đi ra, không có người nào là không hiểu ý động. Khó trách cái này Lâm Tiếu sẽ bị nhiều người như vậy để mắt tới a, tiền bối, không muốn chơi, tranh thủ thời gian giải quyết phía trên phiền toái, tiếp đó xử lý nơi này vấn đề a. Lâm Tiếu đối trong hư không Trần Tiêu Dao la lớn. Mặc dù bây giờ hắn là có thể sử dụng Hắc Kim Hồ Lô, bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm, hắn muốn tìm đúng thời cơ. Cuối cùng Lâm Vô Đạo động thủ với hắn chắc hẳn đã là thăm dò nội tình. Biết trên tay của hắn có như vậy một cái hồ lô. Lúc này Trần Tiêu Dao nghe vậy cũng là thu hồi tâm đùa. Lao Tam Bao, bản đế hiện tại chơi chán, hy vọng tiếp sau đó ngươi có khả năng tiếp được bản đế một cái. Thanh âm Trần Tiêu Dao rơi xuống, trên tay của hắn xuất hiện một chôi tản ra kim quang búa. Trên búa khắc lấy hai chữ: Khai Sơn. Đây là thần khí, Khai Sơn phủ. Ngươi rõ ràng tại Táng Thi cổ địa tìm được vật này. Lâm Vô Đạo thấy thế con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Hắn quay người liền muốn chạy. Ha ha ha. Lao Tạp Mao đừng vội chạy trốn, an ta một kích. Khai Sơn phủ cho ta, chém. Chương 230. Chém Lâm Vô Đạo, Đại Nhật Tiên Đế di tích mở ra. Chương 230. Chém Lâm Vô Đạo, Đại Nhật Tiên Đế di tích mở ra. Trần Tiêu Dao hét lớn một tiếng phía sau. Trên tay của hắn chôi kia chỉ có cánh tay dài ngắn Khai Sơn phủ nháy mắt quyết đại. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Chớp mắt chốc lát một cái cánh tay dài búa nháy mắt biến thành ngàn mét chiều dài. Khai Sơn phủ là vô thượng thần vật, nó tản ra ngập trời thần uy. Cho dù là bọn họ đã tiến vào trong hư không, nhưng mà vẫn như cũ có không ít thần uy phát ra, đối Thiên Kiếm Đạo vực mảng lớn địa phương tạo thành phá hoại. Những cái kia đang cùng Hắc Bạch Ma Tôn giao thủ chí tôn cảnh các tu sĩ, lúc này cũng bị cỗ này thần uy ảnh hưởng, từng cái đứng không vững gót chân, chỉ có thể vận dụng khí huyết tới ngăn cản cái này thần uy trấn áp. Mà Trần Tiêu Dao lúc này nhưng không để ý tới mà những cái này, hoặc là nói không có ai để ý mà. Chỉ thấy Trần Tiêu Dao một tay điều khiển Khai Sơn phủ, ánh mắt nhìn về Lâm Vô Đạo hướng về hắn đuổi theo. Lao Tam Bao, ngươi chạy à, bản đế lại nghĩa, trước hết để cho ngươi chạy cái 999m. Trần Tiêu Dao tại Lâm Vô Đạo sau lưng khiêu khích nói, ngươi để ta chạy, ngươi ngược lại đừng đuổi a, có bản sự đem ngươi búa thu về đi. Lâm Vô Đạo mí mắt cuồng loạn, quát lớn, ha ha, cái này không thể được, ăn trước ta một búa lại nói. Trần Tiêu Dao không còn nói nhảm, hắn một búa trực tiếp rơi xuống. Oeng, Khai Sơn phủ tản ra ngập trời thần uy, toàn bộ hư không giống như là muốn bị đánh mở đồng dạng, Lâm Vô Đạo vô luận như thế nào né tránh, hắn tựa như là bị cái này búa khóa chặt như vậy, thế nào trốn cũng trốn không thoát. Giết. Ầm. Lâm Vô Đạo bị cái kia Khai Sơn phủ tinh chuẩn vô cùng chém tới nhục thân. Cả người hắn trực tiếp bị mới từ trong hư không đánh bay đi ra, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đúng thế, Lâm Đế hắn thua. Cái này sao có thể? Đây là cái gì thần vật, rõ ràng cường đại như thế. Chết tiệt. Lâm Đế thua, không có người ngăn chặn Ma Đế, chúng ta còn thế nào nếu không tự thần thuốc? Hỗn đản Long thị hoàng triều, bắt chúng ta làm dao nhỏ, đồ hỗn trướng, sớm tối có một ngày ta tất bình cái kia Long thị hoàng triều. Theo lấy Lâm Vô Đạo bị chém ra hư không rơi ầm ầm trên mặt đất, khí tức suy yếu. Không ít nguyên bản còn ham muốn trong tay Lâm Tiếu cái kia bất tử thần dược lão quái vật đều thức thời rời đi. Trần Tiêu Dao theo trong hư không đi ra, hắn cũng đi tới trên mặt đất đi tới Lâm Vô Đạo rơi xuống địa phương. Lao Tam Mao, hiện tại cái kia nhận rõ ràng ai ai lợi hại hơn a? Trần Tiêu Dao đi tới bên cạnh Lâm Vô Đạo, một chân đạp tại trên người hắn, lạnh lùng hỏi. Theo một lần trước hắn bị Lâm Vô Đạo tính toán thua ở trên tay của hắn phía sau, hắn vốn nhờ cái này nhiễm lên tâm ma. Chỉ bất quá bây giờ tâm ma đã trừ, hắn ý niệm thông suốt. Cảm giác chính mình khoảng cách cái kia chấp trưởng thiên mệnh đại đế cảnh giới đã không xa. Khụ khụ. Ngươi cuối cùng chỉ là mượn ngoại vật, nếu là ta cũng có một kiện thần vật, ngươi không chừng là bại tướng dưới tay ta. Lâm Vô Đạo lập tức chính mình trọng thương không phải Trần Tiêu Dao đối thủ, hắn vẫn là không có buông tha cho Trần Tiêu Dao nói chút đả kích lời nói, ảnh hưởng trong lòng hắn nói. Ha ha. Vậy nói như thế, ngươi năm đó nếu là không tính toán ta, ngươi cũng chưa chắc có khả năng đã thắng được ta, ngươi cũng là mượn một điểm nhỏ thông minh thôi. Trần Tiêu Dao không có bị ảnh hưởng hắn lạnh lùng đáp lại nói. Hừ. Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, hắn nhắm hai mắt lại, hình như đã là đang chờ chết. Bất quá, quen thuộc hắn Trần Tiêu Dao biết, Lâm Vô Đạo bất quá là tại chờ lấy một cái cơ hội, một cái phản công, cơ hội chuyển bại thành thắng thôi. Bởi vậy hắn cũng không có để xuống cảnh giác. "Tiểu tử, nói một chút, ngươi muốn làm sao xử trí cái này Lao Tam Bao?" Trần Tiêu Dao liếc nhìn đi tới Lâm Tiếu hỏi. "Đơn giản." Lâm Tiếu lên tiếng, ngay sau đó lấy ra Hắc Kim Hồ Lô, theo sau mở ra miệng bình nói, "Lâm Vô Đạo, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp ứng?" Lâm Vô Đạo chậm chậm mở hai mắt ra, cười lạnh một tiếng. "Hừ, gọi ta tên thật, ngươi chịu đựng nổi ư?" Lâm Vô Đạo còn muốn nói chút ngoan thoại, mà ở hắn đáp lại Lâm Tiếu một tiếng phía sau, cái kia Hắc Kim Hồ Lô liền bạo phát ra một cỗ cường đại uy áp. Vâng. Lâm Vô Đạo nháy mắt cảm giác trước ngực của mình quan trọng dán vào sau lưng, bị ép thành một cái người giấy. Ngay sau đó hắc kim hồ lô bên trong lan tràn mấy cái dây leo màu vàng, đem Lâm Vô Đạo gắt gao quấn quanh. Đây là bảo vật gì? Trần Tiêu Giao đều cảm thấy chấn kinh, loại bảo vật này rõ ràng để hắn đối Khai Sơn phủ đều cảm nhận được sợ. Chẳng lẽ đây là thần vật trở lên trí bảo ư? Trần Tiêu Giao không biết rõ. Lúc này Lâm Vô Đạo muốn dây rủa, nhưng nếu là phía trước Tử Kim Hồ Lô hắn có lẽ còn có thể dây rủa một hai. Nhưng đây là thăng phẩm Hắc Kim Hồ Lô, đại đạo chí bảo, há lại một cái chuẩn đế liền có thể phản kháng được. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng đế. Lâm Vô Đạo hét lớn một tiếng, cái kia khủng bố chuẩn đế uy áp trực kích Lâm Tiếu linh hồn. Nhưng mà, đã bị Hắc Kim Hồ Lô trói buộc hắn, như thế nào lại tùy tiện thương đến Lâm Tiếu đây? Cái này đế cảnh uy áp vừa mới đi ra, như là chất dinh dưỡng đồng dạng bị Hắc Kim Hồ Lô nuốt vào. Thoáng cái, Lâm Vô Đạo biến đến càng suy yếu. Ngươi? Lâm Vô Đạo còn muốn nói cái gì, nhưng mà còn không nói đi ra, liền bị đẩy vào Hắc Kim Hồ Lô bên trong. Luyện hóa. Lâm Tiếu không chút do dự khép lại miệng bình, ngay sau đó bắt đầu luyện hóa. Oeng. A. Trong Hắc Kim Hồ Lô, cái kia Lâm Vô Đạo truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mười phần thê thảm. Mà ở Hắc Kim Hồ Lô cường đại công hiệu phía dưới, cho dù là chuẩn đế cường giả cũng là chốc lát liền có thể luyện hóa. Cái này, tiểu tử ngươi bảo vật này thật tốt đến, rõ ràng đem một cái chuẩn đế cảnh giới đều cho sống sờ sờ luyện hóa. Trần Tiêu Giao một mặt khiếp sợ nói, thân là chuẩn đế cường giả hắn, có thể làm cho hắn khiếp sợ đồ vật cũng không nhiều à, tiền bối, nhờ có ngươi xuất thủ, nếu không có ngươi xuất thủ, tiểu tử cũng không biết nên làm cái gì, điểm ấy linh dịch liền xem như đưa cho ngươi thủ lao a. Lâm Tiếu nói xong liền muốn theo Hắc Kim Hồ Lô bên trong lấy ra linh dịch đi ra. Ai? Chuyện nhỏ, ta cùng cái này lão tạp mao vốn là có thủ, vừa mới bất quá là báo thủ mà thôi, ngươi cũng không cần cho. Trần Tiêu Giao còn không nói xong, đột nhiên cảm nhận được Lâm Tiếu lấy ra linh dịch mười phần không tầm thường. Hắn rõ ràng để tu vi của mình có tăng lên ý tứ, đồng thời hắn còn mơ hồ có loại muốn đốn ngộ cảm giác. Vừa định muốn cự tuyệt lời nói bị hắn thu về. Thế nào, tiền bối ngươi không muốn ư? Lâm Tiếu nghi hoặc nhìn Trần Tiêu Giao. Muốn? Ta đương nhiên muốn, đồ tốt đồ đần mới sẽ không muốn. Trần Tiêu Giao thận trọng đem Lâm Tiếu đưa tới linh dịch cất kỹ. Hắn nhìn xem trong tay Lâm Tiếu cái kia một hồ lô linh dịch, nhìn lại một chút trong tay một điểm này chỉ đủ hắn một cái linh dịch, trong lòng không khỏi bắt đầu do dự. Nếu không, bản đế liền theo tiểu tử này lăn lộn đến, tiểu tử này đồ tốt không ít ta. Lâu muốn làm liền làm, theo sau hắn đem linh dịch thu vào nói: "Tiểu tử, bản đế cùng ngươi hữu duyên, lúc trước nói muốn xem như ngươi hộ đạo giả ngàn năm, bản đế chưa từng nuốt lời, vừa vặn, bản đế đại chiến một trận có chút muốn đột phá, bản đế trước hết trả lời trong nhẫn đi." Trần Tiêu Giao nói xong, theo sau liền tiến vào Thiên Ma đạo giới bên trong. Lúc này Hắc Bạch Ma Tôn cũng đi tới. "Tiểu tử, thù lao của chúng ta đây. Vừa mới chúng ta thế nhưng vì ngươi ngăn cản không ít chí tôn cường giả a." Nhìn xem Hắc Bạch Ma Tôn, Lâm Tiếu nói: "Yên tâm đi, tiền bối đều có, đều có." Lúc này, ngay tại Lâm Tiếu phân phối linh dịch thời điểm đột nhiên Thiên Huyền đại thế giới, 3000 đạo vực đều cùng nhau chấn động. Thiên Nam đạo vực, Thiên Diễn thánh địa. Trở lại nơi đây Liễu Như Yên cũng cảm nhận được cô này chấn động. Nàng mở ra hai con ngươi, hơi kinh ngạc nói: "Cô này động tĩnh, Đại Nhật Tiên Đế di tích rõ ràng sớm mở ra." Chương 231: Trở về Thiên Diễn thánh địa, gặp lại Liễu Như Yên. Chương 231: Trở về Thiên Diễn thánh địa, gặp lại Liễu Như Yên. Lúc này tại phía xa Thiên Kiếm đạo vực Lâm Tiếu cũng cảm nhận được là di tích nào đó mở ra. Cái này khiến hắn nháy mắt liên tưởng đến Đại Nhật Tiên Đế bí cảnh. Làm sao có khả năng? Trong này là xuất hiện không có gì biến cố ư? Đại Nhật Tiên Đế bí cảnh rõ ràng sớm mở ra. Lâm Tiếu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở trong lòng nói đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới Lâm Vô Đạo cùng Trần Tiêu Giao đại chiến. Có lẽ, hẳn là hai người kia đại chiến dẫn tới biến hóa a. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói. Hai cái chuẩn đế đại chiến thế gian hiếm có, dẫn tới một chút ngoài ý liệu biến hóa cũng là bình thường. Được rồi, đã mở ra vậy liền trực tiếp đi Đại Nhật Tiên Đế bí cảnh a, bất quá trước đó vẫn là trước tiên về một chuyến Thiên Nam đạo vực mới phải. Lâm Tiếu đã quyết định chú ý liền nhìn hướng một bên Nam Cung Vân Kiếm. Nam Cung tiền bối, không biết ngài có phải không rảnh rỗi đem ta đưa về Thiên Nam đạo vực đây? Nam Cung Vân Kiếm có chút không bỏ nhìn xem Lâm Tiếu. Tuy là bọn hắn sư đồ tình nghĩa chỉ có cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn cũng không có giáo dục Lâm Tiếu cái gì. Bất quá, Lâm Tiếu khoảng thời gian này thế nhưng mở miệng một tiếng Nam Cung sư tôn kêu lấy hắn á giữa bọn hắn sư đồ tình nghĩa đã gieo căn. Bất quá, tuy là không bỏ, nhưng mà hắn vẫn là muốn thả Lâm Tiếu trở về. Hắn thở dài một hơi. Tiểu tử tất nhiên có thể, bây giờ ngươi đã để Vạn Kiếm Các thanh danh truyền khắp 3000 đạo vực, giao dịch đã hoàn thành ngươi tùy thời có thể rời khỏi. Tất nhiên, Vạn Kiếm Các cũng vĩnh viễn là ngươi cái thứ hai sư môn, ngươi sau đó muốn về tới tùy thời đều có thể. Nam Cung Vân Kiếm nói xong, hắn liền một cái vẫy tay mở ra không gian thông đạo. Lâm Tiếu thấy thế cung kính đối Nam Cung Vân Kiếm thi lễ một cái. Gặp lại sau, Nam Cung sư tôn. Nói xong, Lâm Tiếu liền bước vào trong không gian thông đạo. Tại trải qua một trận đầu váng mắt hoa kỳ diệu cảm giác phía sau. Oeng. Lâm Tiếu theo không gian thông đạo mở miệng bay ra. Cảm thụ chung quanh nơi này khí tức quen thuộc, hắn biết hắn đây là về tới Thiên Nam đạo vực bên trong, về tới chỗ của mình, Thiên Diễn Thánh Địa đệ tử phong. Ai? Ngay tại Lâm Tiếu trở về thời điểm, đột nhiên theo thánh địa cấm khu đi ra một đám lão giả. Bọn hắn đều là thánh địa lão tổ, tại cảm nhận được có bán thánh tu vi sau khi xuất hiện, nháy mắt đi tới đệ tử phong. Chỉ bất quá, bọn hắn vừa tới liền trợn tròn mắt. Lâm Tiếu, là ngươi? Lâm Tiếu, tu vi của ngươi thế nào đột phá nhanh như vậy, ngươi lại là bán thánh tu vi? Từng cái lão tổ kinh ngạc kêu lên tiếng, tuy là như vậy không hợp tối thường tăng lên tốc độ không phải không có. Nhưng mà xuất hiện tại hắn Thiên Diễn Thánh Địa cái này coi như thật chính là cách đại phổ. Ha ha, các vị lão tổ, tiểu tử chỉ là tại Táng Thi cổ địa đạt được một chút cơ duyên, vậy mới giống như cái này nhanh chóng phá cảnh tốc độ. Lâm Tiếu đem lời chuẩn bị xong nói ra. Những lão giả này cũng là nửa tin tưởng nửa không tin. Bất quá, bọn hắn cũng không nói thêm cái gì. Mỗi người đều có bí mật của mình, bọn hắn cũng đồng dạng, Lâm Tiếu cũng đồng dạng, chỉ cần đều là thánh địa phát triển mà suy nghĩ, như vậy thì đều không có chuyện gì. Lúc này, một cái lao tổ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nói, Lâm Tiếu ngươi trở về thật đúng lúc, bây giờ có một chỗ bí cảnh sắp mở ra, đại khái khoảng cách trọn vẹn mở ra thời gian còn một tháng nữa a, ngươi chuẩn bị một chút. Lâm Tiếu nghe vậy, cũng là khôi phục vẻ ngưng trọng. Hắn trở về liền là bởi vì chuyện này. Yên tâm đi lão tổ, đệ tử sẽ không mất đi thánh địa mặt mũi. Lâm Tiếu vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó từ những thứ này lão tổ trong miệng biết được, cái bí cảnh này xuất hiện địa phương là hắn Thiên Nam đạo vực bên trên. Nói cách khác cái đại nhật tiên đến này bí cảnh ngay tại hắn nơi này đây là một chuyện tốt, dạng này hắn cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Đúng rồi, Lâm Tiếu, còn có một việc cần ngươi đi giải quyết. Lúc này một cái khác lão tổ lại nghiêm túc nói. Lão tổ ngài nói, Lâm Tiếu vẻ mặt thành thật nói. Gần nhất ta Thiên Diễn Thánh địa cùng Đại Chu hoàng triều khai chiến, bây giờ đã đến gay cấn giai đoạn. Kết quả bọn hắn Đại Chu thủy tổ không biết từ nơi nào xuất hiện, dẫn đến chúng ta cục diện cầm cự được. Ngươi là ta Thiên Diễn Thánh địa thánh tử, ngươi đến tiền tuyến cổ vũ cái khác các sư đệ sư muội a, về phần cái kia Đại Chu thủy tổ chúng ta sẽ có người đem hắn ngăn lại. Nghe lấy những lao tổ này lời nói, Lâm Tiếu cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Hắn lần này trở về, cũng là chuyện này mà tới. Tốt, Lâm Tiếu lời của chúng ta liền nói đến nơi này, ngươi trước nghỉ ngơi một chút lại đi chuẩn bị. Nói xong, những lao tổ này liền về tới trong cấm địa bắt đầu làm tự mình làm chuẩn bị. Mà Lâm Tiếu cũng về tới Đệ Cửu Phong bên trên. Lâm sư huynh, mấy cái nữ tử vừa thấy được Lâm Tiếu liền vui vẻ chào hỏi. Ân, thế nào, lần này táng thi cổ địa thu hoạch lớn hay không lớn? Lâm Tiếu một mặt quan tâm hỏi đến. Lâm sư huynh, may mắn mà có Liêu sư tỷ, là nàng mang theo chúng ta tìm được thật nhiều truyền thừa, có những truyền thừa khác, chúng ta tương lai cũng có thể thành tựu chuẩn đế vị trí, đến lúc đó chúng ta liền là sư huynh ngươi trợ thủ đắc lực. Vương Na một mặt cao hứng nói. Lâm Tiếu vì nàng báo gia tộc mối thù, nàng vẫn muốn báo đáp tới cái này, chỉ là nàng Lâm sư huynh tựa hồ là thích lớn, nguyên cơ đối với nàng cho tới bây giờ đều không có biện pháp. Lâm sư huynh, nếu không ngươi đi nhìn một chút Liêu sư tỷ a, nàng có chút không đúng. Lúc này nói chuyện chính là Hạ Miểu, nàng bình thường là trầm mặc ít nói người, bây giờ một hơi lại còn nói nhiều lời như vậy, thực tế khó được. Lâm Tiếu cũng nhìn ra Liễu Như Yên lúc trước rời khỏi táng thi cổ địa phía trước không thích hợp, hắn gật đầu nói, "Tốt, sư huynh liền đi nhìn một chút." Lâm Tiếu nói xong, tại hỏi thăm Liễu Như Yên ở nơi nào phía sau, liền đi đi qua. Vừa đi tới địa phương, Lâm Tiếu liền gọi thẳng Khả Lắm. Liễu Như Yên thừa dịp hắn không tại Thiên Diễn Thánh địa thời điểm, rõ ràng đem phòng ốc của hắn lớn đổi một trận ở xuống dưới. Lúc này Liễu Như Yên đang ngồi ở bên trong, sắc mặt âm trầm như nước. Vì sao? Hắn tại sao có cửu nhân của ta? Vì sao? Liễu Như Yên trong miệng một mực lặp đi lặp lại nói đến đây lời nói. Lâm Tiếu đi vào. Liễu Như Yên nháy mắt cảm nhận được, ngươi vào để làm gì? Ta có để ngươi đi vào sao? Lâm Tiếu một mặt lúng túng, cái này tốt xấu là hắn chỗ ở bất quá Liễu Như Yên như là đã mở miệng, hắn liền muốn quay người rời khỏi. Dừng lại, tới. Liễu Như Yên như là một cái cao cao tại thượng nữ vương đồng dạng mệnh lệnh lấy. Liễu sư muội, ngươi làm sao ư? Vì sao muốn như vậy tức giận? Liễu Như Yên không trả lời Lâm Tiếu vấn đề, nhìn xem hắn đi tới. Sau đó nói, "Cởi xuống." Lâm Tiếu sững sờ, cái này nhìn như thẳng cao lãnh, rõ ràng chơi đến như vậy kích thích. "Cởi xuống." Liễu Như Yên lại một lần nữa nói. Lâm Tiếu không có cách nào liền làm theo. Liễu Như Yên nhìn xem Lâm Tiếu thân thể nhẹ giọng nói ra, "Ngươi bất thế nào biến mất?" Chương 232. Thiên Diễn Thành, tiến về tiền tuyến chiến trường. Chương 232. Thiên Diễn Thành, tiến về tiền tuyến chiến trường. Nghe lấy Liễu Như Yên vấn đề, Lâm Tiếu không thể làm gì khác hơn là trả lời. Nghe lấy Lâm Tiếu giải thích, Liễu Như Yên cũng lâm vào thật sâu hoài nghi. Bất thứ này, ta nhớ lúc trước hắn tựa hồ là một mực tồn tại. Cái kia tựa hồ là một loại đại đạo ân ký, không cách nào ma diệt, thế nhưng vì sao hắn sẽ không có? Muốn nói hắn không phải cựu nhân của ta, nhưng vì cái gì hắn đạo lại cùng khí tức của hắn giống như lúc? Liễu Như Yên lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng không tin trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì thay đổi sự tình quá nhiều nguyên cớ cái đại đạo ân ký kia có khả năng thay đổi? Liễu Như Yên ở trong lòng âm thầm suy đoán. Liễu sư muội, ngươi đến cùng đang hoài nghi sư huynh cái gì, ngươi nói thẳng không được sao? Lâm Tiếu lúc này mở miệng nói ra. Hừ. Liễu Như Yên chỉ là cười lạnh một tiếng, không trả lời. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút nàng vẫn là cảm thấy có rất nhiều chỗ không đúng. Nhìn xem Lâm Tiếu trương này quen thuộc mặt nàng lạnh lùng nói, "Không nói, chờ ta hiểu rõ, lại đến xử lý ngươi. Đi thôi, ngươi trước cùng ta ra ngoài một chuyến a." Liễu Như Yên nói, theo sau đi ra nhà. Ngay sau đó Lâm Tiếu cũng đem chính mình chỉnh lý tốt phía sau, đi ra nhà. Hai người biến hóa vi diệu bị một đám người nhìn ở trong mắt. Bất quá bọn hắn đều là ngầm hiểu lẫn nhau không nói lời nào. "Liễu sư muội, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Lâm Tiếu đột nhiên hỏi. "Ngươi không phải muốn đi giải quyết Đại Chu hoàng triều sự tình a?" Lâm Tiếu gật gật đầu, bây giờ khoảng cách Đại Nhật Tiên Đế di tích mở ra còn có một đoạn thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này trước đem Đại Chu hoàng triều xử lý xong, liền đều dễ nói. Miễn đạt được thời điểm lại bọn hắn thăm dò Đại Nhật Tiên Đế di tích thời điểm, bọn hắn đột nhiên đem Thiên Diễn Thánh Địa bắt lại. Cuối cùng, đến lúc đó di tích mở ra, các lộ cường giả đều sẽ đi vào tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng, đây chính là Đại Nhật Tiên Đế di tích a, bên trong truyền thuyết có thành tiên phương pháp. Phi thăng thượng giới thành tiên, đó là tất cả mọi người mộng tưởng. Những này sống trên vạn năm tông môn lão tổ cũng là như thế. Vậy chúng ta đi." Lâm Tiếu nói. Lần này hắn cũng không để cho cái khác đi theo, mà là chỉ làm cho Liễu Như Yên một người đi theo hắn. Hai người tới trong thánh địa truyền tống trận nơi này, đáp lấy truyền tống trận, hai người liền đi tới Thiên Diễn Thành. Trải qua gần tới một năm phát triển, Thiên Diễn Thành biến hóa rất lớn, đặc biệt là Thiên Diễn Thương Hội tại tiến hành mấy trận đấu giá hội phía sau, càng là danh tiếng vang xa. Bởi vì nơi này đồ tốt quá nhiều, thoáng cái Thiên Diễn Thương Hội trở thành Thiên Nam Đạo Vực lớn nhất thương hội, không có cái thứ hai. Đồng thời bây giờ đại lượng tiến đánh Đại Chu Hoàng Triều tán tu đều là Thiên Diễn Thương Hội mời tới. Một cái thương hội chủ đạo một tràng đại chiến, cái này đủ để chứng minh Thiên Diễn Thương Hội lợi hại. Hai người tới Thiên Diễn Thành, cũng không có trực tiếp tiến về chiến trường tiền tuyến, bọn hắn muốn hiểu một chút tình huống, mà muốn tìm hiểu tình hình lựa chọn tốt nhất liền là tìm tới cái này Thiên Diễn Thương Hội chủ nhân Lâm Thanh Nhi. Thiên Diễn Thương Hội, tại cảm thấy Lâm Tiếu đi tới phía sau, Lâm Thanh Nhi liền là một phen tỉ mỉ ăn mặc vậy mới tới gặp Lâm Tiếu. Lâm sư huynh. Nhìn thấy Lâm Tiếu, Lâm Thanh Nhi lập tức hành lễ, hai người đã lâu không gặp, nàng nhìn Lâm Tiếu thời điểm mắt cơ hồ là muốn phóng điện đồng dạng, đem Lâm Tiếu nhìn đến toàn thân tê tê dại dại. Khụ khụ. Một bên Liễu Như Yên trực tiếp chịu không được trùng điệp ho khan mấy lần. Lâm Tiếu vậy mới lấy lại tinh thần một mặt lúng túng cười vài tiếng. Theo sau hỏi, Thanh Nhi, gần nhất cùng Đại Chu Hoàng Triều chiến sự như thế nào? Nâng lên chính sự, Lâm Thanh Nhi tựa như là biến thành người khác đồng dạng, nàng một mặt nghiêm túc nói: "Sư huynh, tình huống không tốt lắm, gần nhất Đại Chu Hoàng Triều xuất hiện một nhóm cường giả kia vô cùng cường đại, những tán tu kia còn có ta thánh địa mỗi đại bộ hạ tông môn đệ tử đều là chết thì chết tàn thì tàn." "Nghiêm trọng như vậy sao?" Lâm Tiếu nhíu mày. "Đúng rồi, cái kia Đại Chu Hoàng đế hiện tại là ai? Hắn bây giờ ở nơi nào?" Lâm Tiếu một mặt nghiêm túc hỏi. "Sư huynh, cái này Đại Chu Hoàng đế nghe nói phía trước tiến vào táng thi cổ địa chết ở bên trong, hiện tại Đại Chu Hoàng đế nghe nói là theo bên trong táng thi cổ địa đi ra một cường giả. Cũng chính là cường giả này mang ra ngoài rất cường đại binh lực, nguyên bản mỗi ngày đều có khả năng nuốt mất một điểm Đại Chu cương vực, hiện tại biến thành cầm cự được, chúng ta cướp đoạt không thể, bọn hắn cướp không quay về." "Thì ra là thế." Lâm Tiếu gật đầu một cái. "Sự tình còn không có đến xấu nhất tình trạng, cái kia Đại Chu thủy tổ nhiều nhất cũng chỉ là chí tôn cảnh giới tu vi, hắn có khả năng ứng phó. Trên tay của hắn thế nhưng có Hắc Bạch Ma Tôn cái này hai đại lao đây." Lâm Tiếu trầm tư một hồi phía sau nói, "Thanh Nhi, thông chi một chút đi, phát động tổng tiến công a." Lâm Tiếu thanh âm vừa dứt, Lâm Thanh Nhi một mặt chấn kinh. "Sư huynh này lại sẽ không quá mạo hiểm?" Lâm Tiếu nghe vậy, cười nhạt một tiếng nói, "Yên tâm đi, ta cũng sẽ không cầm tiền đồ của mình làm tiền đặt cược, ta chỉ có biện pháp giải quyết những cái kia cao tầng chiến lược. Ngươi đã quên ngươi cái kia hai cái sư tôn." Gặp Lâm Tiếu nhắc lên chuyện này, Lâm Thanh Nhi lập tức gương mặt chuyển hồng. Nàng nhớ tới bái sư khi đó điên cuồng bảy ngày. Nhìn xem Lâm Thanh Nhi hình như nghĩ sai, hắn lia liệu nói, "Uy, Thanh Nhi đừng nghĩ lệch ra, có ngươi cái kia hai cái sư tôn, ngươi cảm thấy Đại Chu Hoàng Triều còn cầm không xuống ư?" Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, trong mắt Lâm Thanh Nhi tràn đầy chiến ý, "Yên tâm đi, sư huynh, nếu là có sư tôn nàng hai lão nhân ra xuất thủ, ta nhất định có nắm chắc bắt lại Đại Chu Hoàng Triều." "Ân, vậy liền thông chi một chút đi a, Thiên Diễn Thánh Tử đích thân xuất chiến." Lâm Tiếu một mặt tự tin nói, nói xong, quay người liền đi ra Thiên Diễn Thương Hội. Hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi, hắn phải nhanh tiến về song phương giao chiến chiến trường mới phải. "Lâm Tiếu, ngươi liền tự tin như vậy?" Trên đường, Liễu Như Yên sắc mặt lãnh đạm nói, "Tự nhiên, đến lúc đó ngươi chờ xem kịch liền tốt." Lâm Tiếu nói theo sau liền bắt đầu cùng trong Thiên Ma đạo giới Hắc Bạch Ma Tôn bắt đầu giao lưu. "Hai vị tiền bối, lời nói mới rồi các ngươi cũng đều nghe được à, đến lúc đó liền làm phiền các ngươi." "Tiểu tử, vậy vẫn là lão dạng tử, linh dịch." Hắc Ma Tôn đơn giản sáng tỏ, trải qua một lần trước Lâm Tiếu cho nàng linh dịch, thương thế của các nàng cơ bản đã khôi phục, tiếp xuống liền cần dựa linh dịch đến đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong. "Yên tâm đi, tiền bối, linh dịch không thể thiếu các ngươi." Lâm Tiếu một bên đáp trả Hắc Bạch Ma Tôn lời nói, một bên gia tốc tiến lên. Lúc này, Lâm Tiếu muốn đích thân tiến vào chiến trường tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Tại Đại Chu Hoàng cung trong cung điện, theo trong táng thi cổ địa đi ra Đại Chu thủy tổ ngồi cao tại trên long ỷ, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Phía dưới đứng đấy chính là Trường Sinh Diệp gia, Tiêu gia các loại một đám viễn cổ gia tộc lão tổ. Bọn hắn đều là cùng Đại Chu Hoàng Triều tại trên một sợi dây châu chấu. Lâm Tiếu muốn đích thân xuất chiến tin tức chắc hẳn các ngươi cũng nên biết ta. Không biết các vị hiện tại có tính toán gì đây? Chương 233. Đại Chu Hoàng Triều đầy đủ chuẩn bị. Chương 233. Đại Chu Hoàng Triều đầy đủ chuẩn bị. Nghe lấy vị này Đại Chu thủy tổ vấn đề, những cái này Trường Sinh gia tộc lão tổ đều không dám nói chuyện. Tuy là bọn hắn cũng rất cường đại, nhưng mà tại vị này có chí tôn cảnh tu vi Đại Chu thủy tổ trước mặt cũng là không đáng chú ý. Qua sau một lúc lâu, lập tức trong đại điện không khí không thích hợp. Diệp gia một cái lão tổ vậy mới đứng dậy. "Hồi bệ hạ, lão phu cho là chúng ta có lẽ dốc hết toàn lực đánh sát Lâm Tiếu, hắn bây giờ đã đột phá bán thánh tu vi, chắc hẳn chúng ta động thủ với hắn cũng không tính là ý lớn hiếp nhỏ." Đại Chu thủy tổ nghe vậy hết sức hài lòng gật đầu một cái. "Không tệ. Bất quá tiểu tử này thủ đoạn quỷ quyệt, các ngươi chắc chắn có khả năng đối với hắn nhất kích tất sát ư?" Cái kia Đại Chu thủy tổ hỏi. "Ha ha, ta đã mời ra ta Diệp gia vô thượng pháp bảo, Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh, đây là ta Diệp gia Diệp Thiên Đế lúc trước sử dụng đế khí, chắc hẳn dùng cái này có thể chu sát kẻ này." Cái kia Diệp gia lão tổ nói xong, liền lấy ra một tôn thần đỉnh, đỉnh này thần vận rạo, tản ra kinh người thần quang, khủng bố thiên uy, cho dù là cái kia Đại Chu thủy tổ đều cảm thấy hoảng sợ. "Không tệ, đồ tốt." Đại Chu thủy tổ tuy là đối cái này Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh mười phần nóng mắt, nhưng mà hắn cũng biết đây là Diệp gia bản mệnh bảo vật, không phải Diệp gia huyết mạch người không cách nào động nó. Bởi vậy hắn sẽ không ngốc đến đi động cái Vạn Vật Mâu Khí Đỉnh này. Bây giờ Diệp gia lão tổ bày ra hoàn tất, cái kia Đại Chu thủy tổ liền nhìn hướng Tiêu gia. "Các ngươi đây?" Tiêu gia lão tổ ánh mắt lạnh nhạt, hắn cũng thong thả lấy ra quần áo. "Đây là Tiêu gia ta vị thứ nhất đại đế sử dụng đế khí, Dị Hỏa Hằng Cổ Xích, dựa vào vật này nhưng áp chế cái kia Lâm Tiếu thể nội kỳ quái dị hỏa." Theo lấy Tiêu gia lão tổ tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn liền xuất hiện một cái cự xích. Cái này cự xích toàn thân hiện ra màu đỏ sậm, phía trên có rất nhiều cổ quái hoa văn, mặc dù không có tản mát ra cái kia kinh người thần quang, nhưng mà nếu là tới gần cái này cổ xích lại có thể cảm thấy bên trong ẩn chứa một loại vô thượng vĩ lực. Tốt, không tệ, đều là đồ tốt. Nhìn xem Diệp Tiêu hai nhà đều bày ra xong, còn lại Trường Sinh gia tộc cũng nhộn nhịp lấy ra bảo vật của mình đi ra. Bệ hạ, đây là ta Vương gia Nhân Hoàng Kỳ. Bệ hạ, đây là ta Đẳng gia Nhiếp Hôn Châu. Lúc này Đại Chu trong cung điện bảo quang bắn ra bốn phía, vô số thần quang giáo hội tại một chỗ. Chờ mọi người hiện ra hoàn tất, đột nhiên ánh mắt bọn hắn nhất trí nhìn về phía cái kia Đại Chu thủy tổ. Bệ hạ, không biết rõ Chu gia chuẩn bị đồ vật gì? Mọi người dò hỏi. Bọn hắn làm một trận chiến này đều lấy ra chính mình áp dương bảo vật, nếu là cái này Đại Chu cái gì đều không ra lời nói, cái kia còn hợp tác cái gì a? Đại Chu thủy tổ cũng biết những người này suy nghĩ, hắn không có suy nghĩ nhiều nói. Các vị, ta Đại Chu chắc chắn sẽ không chuyện gì đều không làm, các ngươi nhìn. Theo lấy Đại Chu thủy tổ bàn tay xuôi ra, một cây tuyệt bút xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Thiên Nguyên bút, chính là bản tọa nào đó một cái hậu bối thành đạo phía sau ngưng luyện đi ra chí bảo, không thể so các ngươi kém. Nó nhưng biến ảo vô thượng phù văn cho các ngươi chúc phúc cầu nguyện tăng phúc chiến lực. Đại Chu thủy tổ nhàn nhạt giới thiệu Thiên Nguyên bút ở trong tay của hắn, Thiên Nguyên bút hiện ra lấy màu vàng nóng, cái kia vô thượng thần uy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Cái này nho nhỏ một cây bút lại thật không thể so trong tay bọn hắn bảo vật kém. Thậm chí bởi vì chi này bút bảo dưỡng có nói, lại so với bọn hắn bảo vật trong tay còn cường đại hơn mấy phần. Các vị, các ngươi nếu không tin, bản tọa làm mẫu cho các ngươi nhìn. Đại Chu thủy tổ tay cầm Thiên Nguyên bút, theo sau trong hư không ngưng luyện ra một đạo phù văn. Sắc. Nháy mắt từng đạo thần quang rơi vào những người này trên mình. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên theo. Thật là lợi hại tăng phúc hiệu quả, ta chân nguyên lưu chuyển tốc độ tăng cường trong cơ thể ta chân nguyên rõ ràng tăng cường gấp mấy lần. Lão phu tốc độ rõ ràng biến nhanh gấp 10 lần, thật tốt đến Thiên Nguyên bút, thật tốt đến tăng phúc hiệu quả a. Ha ha. Như vậy thần vật, tăng thêm chúng ta bảo vật, trận chiến này tất thắng, chúng ta nhất định phải quét ngang bát phương, đem cái kia Thiên Diện Thánh Địa mạnh mẽ từ trên trời đạp rơi xuống tới. Cảm nhận được Thiên Nguyên bút lợi hại phía sau, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Trận chiến này bọn hắn đều cảm thấy tất thắng. Dù sao có thể cho bọn hắn những thánh nhân cảnh này giới lão quái vật đều giống như cái này tăng phúc hiệu quả, vậy đến lúc đó đại chiến thời gian, cho đám kia toàn thể tướng sĩ chẳng phải là càng cứng hãn. Bệ hạ, chúng ta lúc nào xuất phát? Nói chuyện chính là Diệp gia lão tổ, tay hắn nắm đại đỉnh đã sớm kìm nén không được. Bệ hạ, chúng ta động thân a. Lần này nói chuyện chính là Tiêu gia lão tổ, hắn đồng dạng kìm nén không được. Lần này táng thi cổ địa một nhóm, bọn hắn tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, đã sớm muốn tự tay mình giết Lâm thiếu. Không vội vã, trên người hắn có không ít trợ thủ, bản tọa đã liên hệ một cái bằng hữu cũ, không lâu sau đó hắn sẽ tới nơi này. Đại Chu thủy tổ thanh âm vừa dứt, lúc này tại bên cạnh hắn hư không đột nhiên mở ra một cái không gian thông đạo, đây là một cái ẩn dấu ở bên trong áo bào nhân vật. Theo lấy người này xuất hiện, Đại Chu thủy tổ cung kính đứng lên nói, tiền bối, ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta có thể xuất phát. Ngay tại Đại Chu thủy tổ muốn hành động thời điểm, mọi người dò hỏi, bệ hạ, ngươi còn không giới thiệu người này là ai đây? Đại Chu thủy tổ cười một tiếng sau đó nói, vị này là vạn cổ đạo vực, thẳng thắn cương nghị phái tông chủ, quân không cười. Mấy ngày phía sau, Lâm Tiếu cùng Liễu Như Yên hai người tới chiến trường tiền tuyến. Bọn hắn nhìn thấy trước mặt phiến kia đều là chiến hỏa trên đất, ô ương ương nằm một đám người lớn, đây không phải là người sống, mà là thi thể. Bọn hắn đại bộ phận không phải chết bởi tranh đấu mà là chết bởi những cái kia cảnh giới cao tu sĩ chiến đấu ba động, bị những cái này ba động sống sờ sờ đánh chết. Xa xa, lúc này còn có cảnh giới cao tu sĩ tại bộ phát đại chiến. Trên mặt đất còn có một nhóm người đang liều mạng chém giết, đây chính là chiến tranh, hơn nữa còn là bình thường nhất chiến tranh, còn không thăng cấp đến tông môn nội tình chiến tranh. Thánh tử điện hạ tới. Theo lấy một người nhìn thấy Lâm Tiếu tiếp đó cao giọng hô. Từng cái bị thương nghiêm trọng người nghe vậy nộn nhịp đứng lên, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Tiếu khuôn mặt. Giờ phút này nghe thánh địa thánh tử tới trước, đồng thời còn muốn cùng bọn họ chiến đấu, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Các vị, vất vả các ngươi là thánh địa làm hết thảy, thánh địa đều biết. Nhìn xem những cái này bị thương rất nặng người, Lâm Tiếu cao giọng hô. Lập tức vẫn không quên lấy ra hắc kim hồ lô. Từ bên trong lấy ra một chút linh dịch đi ra, theo sau để những linh dịch này dung nhập phương thiên địa này thiên địa linh khí bên trong. Trong nháy mắt, phương viên này mấy trăm dặm trên địa bàn của bọn hắn thiên địa linh khí biến đến nồng nặc rất nhiều. Vô số người thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng. Chớp mắt thời gian liền khôi phục lại, đối mặt cái này thần một dạng kỳ tích, đây là tại Lâm Tiếu đến phía sau phát sinh. Mọi người đương nhiên đem cái này kỳ tích về tại trên mình Lâm Tiếu. Thánh tử Vi Vũ, Thánh tử Vi Vũ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hạ sĩ khí tăng vọt lên. Mà cùng lúc đó, xa xa cũng liền là đối diện với bọn hắn, truyền đến từng đợt tầm ầm nổi trống âm thanh. Chương 234, Đại thành trấn ngục thần thể. Chương 234, Đại thành trấn ngục thần thể. Là Đại Chu hoàng triều đám kia tạp ma binh, bọn hắn lại tới. Chết tiệt. Nhìn tới bọn hắn là không sợ đau à, trước đó không lâu vừa mới đem bọn hắn đẩy lui. Hiện tại lại tới. Hừ, bây giờ chúng ta có thánh tử đích thân xuất chiến, nhóm này Đại Chu tạp ma binh cũng liền dạng này. Vừa mới khôi phục thương thế thánh địa đệ tử, lúc này từng cái sinh long hoạt hổ đứng dậy. Nhìn xem đám kia quần quần vọt tới Đại Chu binh sĩ, bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Không đúng, bọn hắn hình như liền lão tổ cũng xuất động. Lúc này một cái thánh địa đệ tử phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy đám kia Đại Chu tạp ma binh hậu phương, xuất hiện từng tôn khí tức cường hành, uy áp cường đại lao quái vật. Bọn hắn có người vai gánh cự đỉnh, có người tay cầm cự xích. Những cái kia đều là vô thượng bảo vật à, tản ra vô cùng cường đại uy áp. Cái kia chói mắt bảo quang đem bọn hắn mắt chiếu xạ đến kém chút mắt mở không ra. Mẹ nó, Đại Chu là điên rồi phải không? Bọn hắn rõ ràng phái ra lão tổ xuất chiến. Một cái thánh địa trưởng lão nhìn về phía phương xa, sắc mặt tái xanh nói. Lúc này xa xa Đại Chu hoàng triều trận địa bên trong, mấy cái lão tổ chậm chậm đi ra, bọn hắn xa xa nhìn một cái liền nhìn thấy Lâm Tiếu. Hừ, tiểu tử kia quả nhiên tại nơi này, không uổng công chúng ta cùng nhau xuất hiện a. Hôm nay nơi này liền là cái kia Lâm Tiếu nơi táng thân, giống như cái này nhiều người chôn cùng hắn, cũng xứng đáng những gì hắn làm, không phụ lòng thân phận của hắn. Từng cái người căm tức nhìn Lâm Tiếu. Cách lấy thật xa Lâm Tiếu đều có thể cảm thấy cái kia đau nhói ánh mắt rơi vào trên da rẻ của hắn. Tiền bối, các ngươi cũng nên đi ra rồi a. Lâm Tiếu từ tốn nói. Tại Thiên Ma đạo giới bên trong, Hắc Bạch Ma Tôn rất nhanh liền đi ra. Hai người tán phát chí tôn cảnh khí tức, trực tiếp lấn át đám kia lão tổ tán phát khí tức. Cái kia ngay tại không ngừng hướng về Lâm Tiếu đám người tới gần Đại Chu quân đội lúc này tại cỗ uy áp này phía dưới, thân thể đều nhanh biến hình dáng. Chết tiệt, đó là thần thánh phương nào, uy áp rõ ràng cường đại như thế. Tay kia nắm bảo vật mấy cái lão tổ sắc mặt đại biến. Trong tay bọn hắn bảo vật đều là đã từng đại đế sử dụng tới bảo vật, uy năng bất phàm, rõ ràng bị cái này hai đạo khí tức áp đi qua. Sắc mặt bọn hắn vô cùng khó coi. Lúc này Đại Chu thủy tổ đi ra. Hừ, chỉ là tiểu bối, chỗ này dám lô mãng. Đại Chu thủy tổ lần nữa ngồi về cái kia Đại Chu hoàng triều cựu ngũ chí tôn vị trí, hắn lần nữa nắm giữ hoàng đạo long khí. Hắn đồng dạng là chí tôn cảnh, đồng thời có hoàng đạo long khí đối đại gia trì, không chút nào sợ Hắc Bạch Ma Tôn hai người. Tiểu tử, ngươi chính mình cẩn thận một chút, đối diện cái kia lão tạp mao trên người có hoàng đạo long khí gia trì, có chút nan giải a. Hắc Ma Tôn từ tốn nói. Nàng cũng không sợ hãi, từ lúc phục dụng Lâm Tiếu cho nàng linh dịch, nàng nộ tính phóng đại, thương thế khôi phục, tu vi càng là vô cùng đến gần chuẩn đế cảnh. Chỉ cần tới một tràng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, nàng tin tưởng chắc chắn đủ vào cái kia chuẩn đế cảnh giới. Cái này Đại Chu thủy tổ liền là nàng vào cảnh này đã mài đao. Bạch Ma Tôn cùng Hắc Ma Tôn hai người là song sinh chi thể, tu vi cộng hưởng, nàng cũng là như vậy. Ân, yên tâm đi, hai vị tiền bối, không nên quên, trợ thủ của ta cũng không chỉ các ngươi a. Lâm Tiếu từ tốn nói. Tại trong Thiên Ma đạo giới, cái kia Triệu Trường không cùng Trần Tiêu Giao còn không xuất động đây. Bọn hắn cũng không muốn trước tiên xuất hiện, bởi vì chuẩn đế xuất hiện động tĩnh quá khổng lồ, đến lúc đó trêu chọc quá nhiều người liền không tốt. Ân. Hắc Bạch Ma Tôn không nói thêm lời, các nàng trực tiếp động thủ, hướng về cái kia Đại Chu thủy tổ mà đi. Hừ. Hai cái tiểu nương môn cũng muốn bắt lại bản tôn. Đại Chu thủy tổ nhìn thấy hai người đối với hắn chiến ý vô cùng cao. Hắn huy động trong tay Thiên Linh Bút Đạo, tăng phúc, sắc lệnh. Theo lấy từng cái phù văn bị hắn vẽ ra. Sau một khắc từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào những cái kia bị trấn áp Đại Chu tướng sĩ, các đại gia tộc lao tổ trên mình. Chỉ một lát sau thời gian, bọn hắn cảm thấy áp lực giảm nhiều. Giết. Đột nhiên, một người hô lớn, ngay sau đó số lớn Đại Chu tướng sĩ trùng sát đi lên. Các vị, bên trên. Nên địch. Lâm Tiếu cao giọng quát lên, thuận tiện mở ra Hắc Kim Hồ Lô từ bên trong lấy ra một chút linh dịch, tại hắn tinh chuẩn điều khiển xuống. Những linh dịch này hóa thành linh vụ, tiến vào bọn hắn phương này mỗi người trong thân thể. Trong nháy mắt, mọi người chiến ý phóng đại, dĩ nhiên đem cái kia xông tới Đại Chu tướng sĩ đè ép trở về. Làm xong hết thảy, Lâm Tiếu đối Liễu Như Yên nói, "Liễu sư muội, tiếp xuống ngươi vừa vặn rất tốt tốt chiếu cố chính mình." Liễu Như Yên hừ lạnh nói, "Hừ. Lời này nên ta đối với ngươi nói mới là, chờ một hồi ngươi như xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không cứu ngươi." Liễu Như Yên nói xong, cũng đã gia nhập chiến trường bên trong. Nàng một tay thời gian ngừng lại thiên phú dùng đến càng ngày càng thành thục. Không ít Đại Chu dũng sĩ đều bị bất động tại không trung bị phía ta tu sĩ tàn nhẫn chém giết. Lúc này, đang lúc Lâm Tiếu cũng muốn gia nhập chiến trường thời điểm, xa xa một cái gánh đại đỉnh diệp gia lão tổ hướng về hắn lao đến, tay cầm đại đỉnh liền muốn hướng về hắn mạnh mẽ nện xuống. Hừ, một cái bán thánh tu vi lão tổ, cho là dựa vào đồng dạng bán tiên khí liền có thể đem Lâm Mô bắt lại. Lâm Tiếu một giây sau trong tay liền xuất hiện hung linh kiếm đối với loại khí huyết này suy bại lão tổ, dùng thanh này chạm thọ kiếm không thể thích hợp hơn. Hừ, Lâm Tiếu ngươi đừng vội ngông cuồng, chúng ta có mấy cái bán thánh tu vi lão tổ, mà ngươi chỉ có một người, ưu thế tại ta. Lần này nói chuyện chính là Tiêu gia lão tổ, hắn không biết ở đâu học được kỹ thuật, dĩ nhiên đã trộm mò đi tới Lâm Tiếu hậu phương, tay cầm cự xích hướng về hắn mạnh mẽ đập tới. Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, chấn ngục thân thể, mở. Cái kia khủng bố khí huyết lực lượng trực tiếp tại Lâm Tiếu quanh thân tạo thành một cái màu máu vòng bảo hộ. Thân vận kia giạt rào đại đỉnh, có vô thượng thần uy cự xích đồng thời rơi vào cái kia màu máu vòng bảo hộ bên trên, dĩ nhiên không có đem nó công phá. Hống. Lâm Tiếu thể nội lúc này bạo phát ra một tiếng giống to âm thanh. Cái này âm thanh vô cùng quần quật khủng bố, như là bị trấn áp tại trong địa ngục ma thần ngửa mặt lên trời gào thét. Đại thành trấn ngục thân thể, cái này sao có thể? Cái kia đánh bay Tiêu gia lão tổ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Tiếu. Trẻ tuổi như vậy, liền đem một môn tiên thể chi thuật tu luyện tới đại thành, đây là chưa bao giờ nghe thấy sự tình a đột nhiên, cái kia màu máu vòng bảo hộ biến mất. Lâm Tiếu đã không gặp thân ảnh. Quát to một tiếng đột nhiên tại cái kia Tiêu gia lão tổ sau lưng truyền đến. Sát sinh kiếm pháp, chém. Lâm Tiếu tay cầm lấy hung linh kiếm, hắn chém ra một đạo khủng bố màu máu kiếm quang. Phốc xì. Kiếm quang xẹt qua người Tiêu gia lão tổ cánh tay, cái kia nắm lấy cự xích cánh tay rơi xuống đất. Cái kia Tiêu gia lão tổ sắc mặt tái nhợt, muốn nhặt về cánh tay kia. Thế nhưng hắn mới có động tác, lại sững sờ tại chỗ. Cái này, đây là cái gì quái kiếm, vì sao ta thọ nguyên, ngay tại nhanh chóng trôi đi. Cái kia nguyên bản dáng vẻ sung mãn Tiêu gia lão tổ, lúc này nơi cánh tay bị chém đứt phía sau, hắn sinh cơ ngay tại nhanh chóng trôi đi, nguyên bản dáng vẻ sung mãn thân thể. Trong chớp mắt liền biến thành khô một loại khô cát. Chương 235. Tối cường tông chủ, quân bất thiếu. Chương 235. Tối cường tông chủ, quân bất thiếu. Cái này, đây là cái gì ma kiếm? Nhìn thấy Tiêu gia lão tổ nhanh như vậy nhanh giải yếu, cùng hắn thọ nguyên không sai biệt lắm lão tổ đều nhộn nhịp rời xa Lâm Tiếu. Bọn hắn là muốn chiếm hữu nhiều tư nguyên hơn không giả, nhưng mà bọn hắn càng muốn sống hơn lấy. Nhanh như vậy nhanh đoạt thọ thủ đoạn, bọn hắn là vạn vạn không dám đến gần. Cuối cùng bọn hắn tu vi đều đạt tới tình trạng này, nếu là ở sống lâu một chút cũng không phải là không thể đi ra thuộc về chính mình đạo. Thế nào, các ngươi không phải mới vừa thẳng vui vẻ sao? Thế nào cách ta xa như vậy? Lâm Tiếu nhìn xem người chung quanh cười nhạt một tiếng nói. Hắn cùng những lao tổ này tu vi đều không sai biệt lắm, đều là bán thánh tu vi, bởi vậy không cần sợ. Tuy là những lao tổ này đều là viễn siêu hắn mấy tầng tiểu cảnh giới cường giả, nhưng mà bọn hắn khí huyết suy bại liền để bọn hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Bởi vậy, hắn một người liền có thể đánh ngã nhóm này lao đầu. Hừ, Lâm Tiếu, ngươi khoan đắc ý, bất quá ỷ vào ngoại vật mà thôi, nếu không phải là chúng ta khí huyết suy bại, nơi này nào có phần nói chuyện của ngươi. Cái kia Diệp gia lão tổ lạnh lùng nói. Lâm Tiếu nghe vậy lơ đến nói, ngươi ngại không công bằng. Vậy ngươi ngược lại chui về bụng mẹ tại đi ra à, chờ cái 20 mấy năm, ngươi ta liền là cùng một cái niên cấp, ngươi ngược lại đi à. Ngươi, cái kia Diệp gia lão tổ sắc mặt đỏ lên, đây là nổi giận gây nên. Nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, rõ ràng còn có người cầm người nhà của hắn nhục nhã hắn. Hắn muốn vì mẹ của hắn lấy lại công đạo. Các ngươi đừng cản ta, lão tử muốn đi giải quyết cái này tiểu hỗn đản. Diệp gia lão tổ gánh đỉnh làm bộ muốn xông lên đi cùng Lâm Tiếu làm lên tới. Người chung quanh thấy thế nhíu mắt, liên tục tránh ra đường, chờ lấy vị này Diệp gia lão tổ mở đường. Nhưng mà, Diệp gia lão tổ nhìn như cất bước cực lớn, nhưng mà đi mấy bước cũng không bước ra một mét khoảng cách, chết tiệt. Những lão già này thế nào không ngăn ta, là muốn ta đi chịu chết. Diệp gia lão tổ vừa mới chỉ là muốn dọa một chút Lâm Tiếu. Ai biết Lâm Tiếu không sợ, xung quanh cũng không có người ngăn hắn. Cái này lúng túng ở gia tộc khác thế lực lão tổ nhìn xem Diệp gia lão tổ, Lâm Tiếu cũng tại một mặt cười nhạt nhìn xem hắn. Khụ khụ. Hừ. Ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, phép khích tướng ngược lại dùng đến tốt, lão phu xoa điểm lên người cái bẫy. Diệp gia lão tổ ra vẻ khám phá hết thảy dáng dấp, từ tốn nói, "Ồ, bị ngươi nhìn ra. Một nhóm nhát gan hạng người, các ngươi sống lâu như vậy, chắc hẳn cũng kiến thức qua rất nhiều chuyện, thế nào còn như vậy sợ, sợ ta một tên tiểu bối, nhìn tới các ngươi những năm này đều là sống đến trên thân chó." Lâm Tiếu một mặt rêu cợt nói, "Ồ, ngươi rất chảnh sao? Để bản tọa đến thử xem ngươi." Lúc này giọng nói lạnh lùng tại Lâm Tiếu bên tai vang lên. Một thanh kiếm sắc phá không mà ra, đâm thẳng hắn mà tới. "Tiểu tử, nguy hiểm." Một thanh âm tại trong đầu Lâm Tiếu nổ vang. Ngay sau đó một đạo kiếm khí theo Thiên Ma đạo giới bên trong chém đi ra, đem cái kia sắp chạm đến Lâm Tiếu lợi kiếm chém ra. Lâm Tiếu trái tim nhảy một cái, lập tức né tránh. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu đen, không nhìn thấy dung mạo nam tử theo trong hư không đi ra. Lâm Tiếu nhìn một cái, lập tức con ngươi bỗng nhiên thít chặt tính danh, Quân Bất Tiếu tuổi tác, 122252 tu vi, chuẩn đế cảnh, tầng 1. Vận mệnh, tối cường tông chủ thiên mệnh nhân vật chính, thiên tài đạo sư, săn tìm ngôi sao. Nhân sinh kịch bản, thẳng thắn cương nghị phái tông chủ, thân mang nhiều vị đại đế bảo tàng truyền thừa. Đồng thời có một đôi tuệ nhãn, môn hạ đệ tử thiên tài nhiều, mỗi một cái đệ tử đi ra tới đều có thể trở thành một phương thánh địa thánh tử, đi là khí vận thành đạo con đường, dựa vào trong tông môn nhiều vị đệ tử thiên tài khí vận thành tiểu tối cường tông môn, đi lên khí vận chi đạo. Nhìn xem người này tin tức, trong lòng Lâm Tiếu căng thẳng. T. Còn tốt, kém chút cho là người này cũng nắm giữ hệ thống đây. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói. Theo sau ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía cái này Quân Bất Tiếu. Các hạ thật là tốt tính nết, dấu ở hư không lâu như vậy liền làm một chiêu đánh lén. Lâm Tiếu một mặt khiêu khích nói. Hừ, ngươi nếu là không có người trợ giúp, vừa mới ngươi sớm đã chết ở bản đế một kiếm này phía dưới. Tiểu tử, nhìn ngươi khí vận phi phàm, không bằng quỳ xuống đất bái sư như thế nào a? Bản đế nhưng bảo đảm ngươi không chết, bất quá sau lưng ngươi tông môn liền không tất yếu tồn tại. Quân Bất Tiếu lạnh nhạt nói. Thân là thiên tài đạo sư, có một đôi tuệ nhãn hắn, tự nhiên nhìn ra Lâm Tiếu trên mình khí vận dày đặc. Cái kia chói mắt hào quang màu vàng kém chút đều muốn hắn đôi mắt này cho chiếu mù. Nếu là đem hắn thu vào tông môn, hắn liền có thể thành tựu thiên hạ tối cường tông môn, thành tựu vô thượng khí vận chi đạo. Ha ha. Bái sư, liền ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, cũng xứng. Lâm Tiếu khinh thường làm người như vậy đồ đệ. Rất tốt, nhìn tới hôm nay thị phi giết người không thể. Thanh âm Quân Bất Tiếu vừa mới rơi xuống. Tại Lâm Tiếu cái kia Thiên Ma đạo giới bên trong liền chuyển tới một đạo sang sảng âm thanh. Ha ha ha. Giết ta ân nhân, đến trước qua cửa ải của ta. Tiếng nói vừa ra, một đạo kiếm khí kèm theo một đạo tiếng long ngâm chém đi ra. Ầm. Quân Bất Tiếu cứ thế mà tiếp lấy một kiếm này, hắn lại bị bước lui mấy bước. Tiền bối, ngươi cuối cùng thành công. Lâm Tiếu vui vẻ, nhìn xem xuất hiện trước người người, hắn vô cùng cao hứng, đây là Trảm Long Nhân Triệu Trường Không. Hắn nắm giữ toàn thân thể, cái kia ẩn chứa tiên nhân lực lượng thân thể. Nắm giữ dạng này thân thể, Triệu Trường Không tại dung hợp phía sau nháy mắt đột phá chuẩn đế cảnh giới, đồng thời còn liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh. Tại trên tu vi, hắn là đè ép Quân Bất Tiếu một đầu. Mà cái này Quân Bất Tiếu thân là một phương khí vận nhân vật chính, tự nhiên là bất phàm. Trong lúc nhất thời cũng không có bị Triệu Trường Không phát tán đi ra khí tức hủ đến. Hừ, một cái chuẩn đế, đây chính là ngươi dựa vào ư? Quân Bất Tiếu hiển nhiên xem thường Triệu Trường Không. Chuẩn đế mà thôi, hắn sống lâu như vậy, cũng không phải không có giết qua. Mấy người các ngươi, người này giao cho ta, tiểu tử này các ngươi thật tốt chiêu đãi, nếu là ta giải quyết xong người này, các ngươi còn không giải quyết tiểu tử này, sợ cái này sợ cái kia, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Quân Bất Tiếu lớn tiếng nói. Cái kia Diệp gia lão tổ đám người sắc mặt trầm xuống, bị trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp, bọn hắn cũng là muốn mặt mũi a thế, nhưng nghĩ đến Quân Bất Tiếu thực lực, bọn hắn không nói tiếng nào, không dám lộ ra mảy may bất mãn. Tiểu tử, ngươi cẩn thận, tin tưởng dùng bản lĩnh của ngươi, bọn hắn nhất định không làm gì được ngươi. Triệu Trường Không nói xong, liền trực tiếp xé rách hư không, cùng cái kia Quân Bất Tiếu chém giết đi vào. Lâm Tiếu nhìn xem sắc mặt âm trầm mấy người, nói: các ngươi a thật là ngu xuẩn, để đó thật tốt lao tổ không làm, hết lần này tới lần khác muốn tới quấy lần này nữa đủ. Ngươi nhìn, hiện tại bị mang a, mà các ngươi lại là tới hỗ trợ, nhưng mà người khác lại bắt các ngươi làm chó. Lâm Tiếu khiêu khích lực trực tiếp kéo căng. Bọn hắn quay người nhìn cái kia đại chu thủy tổ, hắn một người đang bị hai nữ tử đè lên đánh, căn bản vô lực tới giúp bọn hắn. Chết tiệt, cái này Lao Tất Đăng đã nói tất thắng đây, liền này cũng gọi tất thắng. Một cái lao tổ nhìn xem bây giờ tiến cũng không được, thối cũng không xong, đã không có lựa chọn, đã bọn hắn đã lựa chọn xếp hàng đại chu hoàng triều, vậy liền quán triệt đến cùng. A, một cái lao tổ trực tiếp giơ lên trong tay gương sáng chiếu hướng Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tiểu nhi, nhìn ta hư không kính. Chương 236, chém đại chu thủy tổ. Chương 236, chém đại chu thủy tổ. Theo lấy một cái lao tổ lớn tiếng quát lên, một mặt bảo kính bắn ra cường quang chiếu hướng Lâm Tiếu. Định. Người lao tổ kia cao giọng quát lên, một cỗ vô thượng vĩ lực càng đem Lâm Tiếu gắt gao định tại chỗ. Tại trên đầu của hắn hiện ra một cái phù văn màu vàng. Định. Lâm Tiếu sắc mặt không thay đổi, hắn cảm thấy mình thân thể biến đến cứng ngắc, không cách nào động đậy. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, mà lại như là nhìn giống như con khỉ nhìn xem những người này. Lên a. Tay kia nắm bảo kính lao tổ nhìn xem Lâm Tiếu không cách nào động đậy, la lớn. Còn lại lao tổ nghe vậy, như ong vỡ tổ tay cầm bảo vật đánh tới hướng Lâm Tiếu. Ken ken ken. Thoáng cái đinh đương tiếng vang vang lên, những lao tổ kia đều là cực lực thôi động bản thân bảo vật, nhưng mà Lâm Tiếu cũng là không hư hại chút nào. Trên người hắn tổ long giáp hóa thành một đạo bình chướng vô hình đem những công kích này đều cho ngăn lại. Thực lực của các ngươi liền là như vậy phải không? Lâm Tiếu nhàn nhạt hỏi. Phá. Theo lấy hắn ở trong lòng quát khẽ một tiếng, trên đầu hắn cái kia phủ văn màu vàng nháy mắt đánh tan. Hắn lại có thể hành động. Trong tay hắn xuất hiện một cái hắc kim hồ lô, hét lớn một tiếng. Diệp Vô Song, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Diệp Vô Song hừ lạnh một tiếng, đáp ứng lại có làm sao? Theo lấy nộ hỏa lại thân Diệp Vô Song dưới sự khinh thường ứng Lâm Tiếu một câu. Một giây sau trong hắc kim hồ lô bắn ra mấy đạo dây leo đem cái kia Diệp Vô Song quấn chặt lại, nháy mắt đem hắn kéo vào trong hồ lô. Cơ trưởng ca, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Lâm Tiếu lập lại chiêu cũ, nhưng mà đã được kiến thức trong tay Lâm Tiếu hắc kim hồ lô lợi hại, những người này nơi nào còn dám lần nữa đều đáp ứng. Nhộn nhịp đóng chặt miệng không nói thêm gì nữa, không dám ứng thanh. Hừ, một nhóm đồ hèn nhát. Lâm Tiếu thấy thế, cũng biết hắc kim hồ lô tạm thời mất đi tác dụng, hắn đem hắc kim hồ lô thu vào. Cái này, đây là bảo vật gì, lại lợi hại như thế? Chết tiệt. Lâm Tiếu có loại bảo vật này, đại chu hoàng triều vì sao không cùng chúng ta nói, là đem chúng ta xem như phá hôi ư? Từng cái gia tộc lão tổ bất mãn hết sức nói. Ha ha. Lâm Tiếu nhìn xem những cái kia không dám hướng về phía trước gia tộc lão tổ, không tiếp tục để ý bọn hắn. Hắn liếc nhìn trên đất cự xích còn có chiếc thần đỉnh kia, trực tiếp dự định đem bọn hắn thu vào. Chờ một chút, đây là chúng ta bảo vật, ngươi không tư cách thu đi. Một cái lão tổ âm thanh vừa mới rơi xuống, một đạo màu máu kiếm quang liền chém về phía hắn. Phốc xì. Lại là một tôn lão tổ thọ nguyên bị đoạn, thân thể nhanh chóng già yếu. Nhìn thấy bộ dáng này, còn lại lão tổ nơi nào còn dám nói chuyện, từng cái hết sức chăm chú nhìn kỹ Lâm Tiếu, sợ hắn tiếp một kiếm chém liền là bọn hắn. Lúc này, xa xa trên chiến trường, đại chu thủy tổ bị đào đến máu me khắp người. Khu khu. Hắc Bạch Ma Tôn, nghĩ không ra Thiên Ma Đạo vực hai cái cao cao tại thượng nữ ma vương rõ ràng nghe lệnh của một tên mao đầu tiểu tử, các ngươi cam tâm ư? Đại chu thủy tổ lập tức chính mình không phải hai cái nữ chí tôn đối thủ, vội vã sử dụng ra công tâm kỹ năng. Ha ha, chúng ta không phải nghe lệnh của hắn, mà là cùng hắn hợp tác. Hắc Ma Tôn uốn nắn đại chu thủy tổ lời nói. Nàng nói đến quả thật không tệ, các nàng cùng Lâm Tiếu ở giữa chính xác là quan hệ hợp tác. Hừ, hắn một tên mao đầu tiểu tử có thể cho các ngươi đồ vật gì? Bản tôn cho các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần, chỉ cần ngươi ta liên thủ, như thế nào? Hắc Bạch Ma Tôn hai người liếc nhau lắc đầu. Lão đầu tử, ngươi cũng đừng tới công tâm kỹ năng, không dùng, hắn cho đồ vật, ngươi cho không được. Hắc Ma Tôn tại khi nói chuyện lại lấy ra Lâm Tiếu cho hắn một giọt linh dịch nuốt vào đi. Trong nháy mắt vừa mới đại chiến tiêu hao chân nguyên lập tức khôi phục lại. Đồ vật gì? Đại Chu thủy tổ không cam lòng hỏi. Hắn sống lâu như vậy, tuy là có một đoạn thời gian rất dài đều là chờ tại táng thi cổ địa, thế nhưng trên mình đồ tốt cũng không ít. Hắn không tin, một cái bán thánh tu vi mao đầu tiểu tử đều có thể đưa ra đi đồ vật, hắn cho không được. Hắn có thể trợ giúp chúng ta thành tiểu chứng đạo. Thật đơn giản một câu liền để vị này không ai bị nổi đại chu thủy tổ sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó sắc mặt hắn biến thành dữ tợn. Ha ha ha, đã lôi kéo không được, vậy liền cùng chết ta. Hắc Bạch Ma Tôn sắc mặt hai người đại biến. Không được, hắn muốn tự vệ. Một cố cường đại đến lực lượng làm người ta sợ hãi tại phiến chiến trường này, trung tâm bắt đầu ấp ủ vô số ngay tại kịch chiến đám người đều ngưng chiến đấu, một mặt hoảng sợ nhìn xem lực lượng kia nguồn gốc chỗ. Một cái chí tôn cường giả tự bạo có thể làm cho toàn bộ đại chu hoàng triều trong khoảnh khắc hủy diệt. Chu trưởng ca, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp ứng? Lúc này trong thiên địa đột nhiên sinh ra một đạo thanh âm đạm mạc. Ngay tại tự bạo đại chu thủy tổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người mờ ảo xuất hiện ở trên bầu trời. Phương nào kẻ xấu dĩ nhiên gọi bản tôn tên thật. Hôm nay bản tôn cũng muốn để ngươi tùy táng. Đại chu thủy tổ hừ lạnh một tiếng, liền muốn đem thể nội còn lại chân nguyên toàn bộ thôi động. Hắn muốn để tất cả mọi người một chỗ tùy táng. Nhưng mà, tại hắn đáp lại người kia phía sau, trên trời liền có vô số đạo thô to dây leo mạn mạn kéo dài đi ra, đem hắn một mực bao trùm. Liền những cái kia trong cơ thể hắn sẽ phải nổ tung tràn đầy chân nguyên đều bị những dây leo này gắt gao áp chế xuống. Như là hiệu sự đồng dạng đại chu thủy tổ thoáng cái hoàng hồn. Đây là vật gì? Vì sao ta không cách nào tự bạo? Đại chu thủy tổ kinh ngạc hô. Trên bầu trời nâng hắc kim hồ lô Lâm Tiếu vô cùng đắc ý một tôn chí tôn cảnh cường giả đầy đủ để hắn lại thêm một chút linh lực. Cái này hắc kim hồ lô thế nhưng chuẩn đế đều không thể tránh thoát bạo vật, dù cho chuẩn đế tại bên trong tự bạo cũng là như thế, trong cơ thể của bọn hắn tinh thuần năng lượng chỉ biết bị luyện hóa thành linh lực. Hưu. Đại chu thủy tổ bất quá là đấu tranh một hồi, liền bị những cái này thô chắc dây leo cho kéo vào hắc kim hồ lô bên trong. Ngay sau đó, Lâm Tiếu Phong bê miệng bình, để phòng ngừa linh dịch phân tán bốn phía. Theo sau hắn thôi động hắc kim hồ lô, vài tiếng tiếng kêu thảm thiết tại bên trong truyền ra. A, không muốn luyện hóa ta a, Lâm Tiếu tiểu hữu, lão phu sai, van cầu ngươi thả ta đi. Lâm Tiếu tiểu hữu, thả ta, đời này kiếp này lão phu làm trâu ngựa cho ngươi. Từng tiếng tiếng cầu xin tha thứ bất quá là giữ vững được chốc lát, liền biến mất không gặp. Ngay sau đó thu hồi hắc kim hồ lô, nhìn xem phía dưới đã đình chỉ chiến đấu chiến trường cao giọng hô. Người đầu hàng không giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường, Thiên Diễn Thánh Địa một phương người đều cao giọng hô. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường nguyên bản xếp hàng đại chu hoàng triều người nhộn nhịp buông tha chống lại, mặc cho Thiên Diễn Thánh Địa người xử trí. Lúc này thần thức của Lâm Tiếu đột nhiên quyết đại, hắn cảm giác được đại chu hoàng cung bên trong động tĩnh. Đúng rồi, kém chút quên ngươi, thái tử điện hạ, bây giờ ngươi hoàng triều bị diệt, chỉ số kéo căng, nếu là thả ngươi rời khỏi, ngày khác gặp lại ta khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói, ngay sau đó hắn bước ra một bước liền đi tới bên trong đại chu hoàng cung. Lúc này trong cung theo lấy đại chu thủy tổ chết đi, vô số người bắt đầu chạy trối chết. Hắn nhìn thấy lẫn lộn trong đám người thái tử Chu Thần. Một cái lắc mình hắn đi tới cái kia đại chu thái tử trước người. Vừa định muốn động thủ đột nhiên bầu trời như là bị xé rách đồng dạng, hai đạo thân ảnh từ bên trong chui ra. Một đạo quát chói hai âm thanh nhắm ngay Lâm Tiếu. Dừng tay, người này là bản đế đệ tử, ngươi dám giết hắn, bản đế nhất định diệt ngươi đạo thống. Chương 237, chém Chu Thần. Chương 237, chém Chu Thần. Quân Bất Tiếu lúc này khí tức cũng không ổn định, hắn căm tức nhìn Lâm Tiếu. Mà một bên khác Triệu Trường An tình huống ngược lại tốt hơn không ít. Hai người đi ra hư không phía sau, cũng không tiếp tục một lần phát sinh đại chiến, hai người cứ như vậy yên tĩnh nhìn. Ồ, hắn là đồ đệ của ngươi. Hắn lúc nào trở thành đồ đệ của ngươi? Lâm Tiếu lạnh lùng nói. Chu Thần hắn là quyết định, ai cũng ngăn không được hắn. Coi như là Quân Bất Tiếu cũng không được. Đồ nhi, còn không bái kiến vi sư. Quân Bất Bại trừng mắt liếc Chu Thần để hắn động tác nhanh nhẹn điểm. Bây giờ đại chu thủy tổ đã chết đi, hắn tại lưu lại tới cũng không có tất yếu. Hắn nhìn Chu Thần không tệ, tối thiểu có khí vận tại thân, có thể dùng hắn cái này một thân khí vận phụ trợ hắn tu luyện. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Chu Thần mười phần quả quyết, hắn trực tiếp quỳ xuống đi lễ bái sư, không có chút nào do dự, hắn tiếp mệnh cực kỳ, đồng thời hắn cũng biết cái này Quân Bất Tiếu là tại cứu hắn, hắn còn phải sống bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể đủ báo thù. Theo lấy Chu Thần hành lễ phía sau, cái kia Quân Bất Bại trầm mặt nói, thế nào, dạng này đủ để chứng minh a? Quân Bất Tiếu nói xong, liền muốn quay người mang theo Chu Thần rời khỏi, nhưng mà lúc này Lâm Tiếu âm thanh lại lần nữa vang lên, Chu Thần, có Quân Bất Tiếu tại, Chu Thần mười phần phấn khích xoay người. Quân Bất Tiếu cũng là cùng nhau chuyển thân, nhưng mà nhìn thấy trong tay Lâm Tiếu cái hắc kim hồ lô kia, hắn đông cảm giác không dịu tưởng muốn ngăn lại Chu Thần thời điểm, cũng là lúc này đã muộn. Thế nào? Chu Thần xoay người phía sau hồi đáp. Hiu. Một giây sau, trong hắc kim hồ lô kia bắn ra mấy đạo dây leo đi ra, trực tiếp đem Chu Thần cuốn chặt lại. Dừng tay. Cái kia Quân Bất Tiếu quát lạnh một tiếng, một kiếm hướng về những dây leo kia chém đi qua. Ha ha. Muốn ta ân nhân động thủ. Quân Bất Tiếu ngươi không khỏi quá không đem bản đế để ở trong mắt ta. Quân Bất Tiếu kiếm còn không chém tới dây leo, một giây sau hắn liền bị Triệu Trường An một quyền đánh bay ra ngoài. Sư tôn, cứu ta! Chu Thần hô to một tiếng, nhưng mà thanh âm vừa dứt thời điểm, hắn đã bị cuốn vào hắc kim hồ lô bên trong. Luyện hóa! Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, đem hắc kim hồ lô miệng bình phong bế tốt phía sau, lập tức đem Chu Thần tại bên trong luyện hóa. A! Chu Thần thống khổ tiếng gào truyền ra, nhưng mà chỉ là vang một hồi phía sau, liền không có âm thanh. Cuối cùng giải quyết. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói. Bất quá hắn đã chờ một hồi phía sau, cũng không có nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Hắn không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, lại không có ban thưởng. Lâm Tiếu có chút thất vọng thở dài một hơi. Không có ban thưởng cũng không cần gấp, ngược lại tại Thiên Diễn Thánh Địa còn có một cái khí vận nhân vật chính đây, cái kia Lâm Thiên hắn hình như cũng thật lâu không có đi nhìn đến, tìm cái thời gian đi giải quyết hắn mới được. Lâm Tiếu ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này ngay tại tranh đấu Quân Bất Tiếu hai người, nhìn xem Chu Thần đã biến mất, hắn cắn răng theo sau liền quay người rời khỏi. Hừ, việc này bản đế nhớ kỹ, hy vọng tại trong di tích, các ngươi cầu nguyện không muốn gặp được bản đế. Quân Bất Tiếu tiếng nói vừa ra, hắn liền chui vào trong đường hầm hư không. Thoáng cái liền không còn thân ảnh. Phi, chạy đến thật nhanh. Triệu Trường không nhìn xem như một làn khói Quân Bất Tiếu không khỏi khiêu khích nói. Theo sau hắn vậy mới trở lại bên cạnh Lâm Tiếu. Thế nào, ngươi không sao chứ? Triệu Trường không đánh giá Lâm Tiếu, muốn xem hắn có bị thương hay không. Tiền bối, yên tâm đi, ta tốt đây. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Tiếu nói xong, liền cùng Triệu Trường không rời đi cái này đại chu hoàng cung, về tới trên chiến trường. Lúc này, phiến chiến trường này cái kia đầu hàng đáng giết cũng đã giết hết. Những người còn lại còn có một nhóm lớn. Lúc này một cái thánh địa trưởng lão chạy hướng Lâm Tiếu. Thánh tử, những người này giải quyết như thế nào? Lâm Tiếu nhìn xem bị bắt làm tù binh người, theo sau nghĩ đến một ý kiến. Bọn họ cùng chúng ta giao chiến nhiều ngày, chắc hẳn cũng giết chúng ta không ít người, theo đạo lý có lẽ lấy mạng đền mạng. Lâm Tiếu thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ chiến trường, mỗi một cái đầu hàng tù binh đều nghe được. Không ít người thậm chí phẫn nộ nói: "Hỗn đản, chúng ta đã nghe ngươi, đầu hàng, vì sao còn muốn giết chúng ta?" "Hừ, nói chuyện không tính toán gì hết, sớm biết chúng ta liền tự chiến đến cùng." Một nhóm tức giận người xem xét bọn hắn liền là trên chiến trường đao phủ giết không ít Thiên Diễn Thánh Địa một phương người. Tất nhiên nhóm này tù binh bên trong cũng có nuối lòng một hơi người. Hô, còn tốt, may mà ta vẫn luôn là làm hậu cần, không hề động qua tay, giết không đến ta. Ha ha, ta cũng vậy, ta là y sư đặc biệt cứu chữa trên chiến trường thương binh, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không giết ta. Nhìn xem người ở chỗ này ý kiến lớn như vậy, Lâm Tiếu cũng là tới tính tình. Hắn còn chưa nói xong đây, những người này liền đến xem vào. Lâm Tiếu cao giọng hô, yên tĩnh. Tại cỗ này khí tức kinh khủng áp chế xuống, mọi người mới không có âm thanh. Ngay sau đó Lâm Tiểu nói, bản thánh tử lời nói đều chưa nói xong đây, các ngươi sốt ruột cái gì? Tuy là các ngươi người đầu hàng không giết là thật, nhưng mà trong các ngươi cũng không ít người là tàn sát ta Thiên Diễn Thánh Địa đệ tử người, nếu là không cho bọn hắn một cái cơ hội trả thù, bản thánh tử cũng băn khoăn. Nguyên cớ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tiếp xuống 100 năm bên trong, các ngươi liền đi làm ta Thiên Diễn Thánh Địa khai thác khu mỏ càng a, khai thác đến càng nhiều, các ngươi liền có thể sống, khai thác đến càng ít, vậy thì chết đi. Lâm Tiếu thanh âm vừa dứt, đám kia sắc mặt âm trầm Thiên Diễn Thánh Địa đệ tử từng cái vung tay hô to. Thánh tử anh minh, thánh tử anh minh. Lâm Tiếu đem Hắc Bạch Ma Tôn các nàng đều mang về Thiên Ma đạo giới phía sau. Theo sau tìm được Liễu Như Yên. Đi thôi, Liễu sư muội, chúng ta trở về đi. Liễu Như Yên gật đầu một cái, chuyện nơi đây đã giải quyết, không cần bọn hắn. Nơi này tàn cuộc tự nhiên sẽ có người chuyên nghiệp tới xử lý. Bọn hắn bây giờ chuyện trọng yếu hơn là sắp mở ra Đại Nhật Tiên Đế di tích, tìm kiếm cái kia thành tiên cơ duyên. Lúc này, Thiết Cốt đạo vực. Quân Bất Tiếu theo Thiên Nam đạo vực rời khỏi liền về tới nơi này, đây là đại bản doanh của hắn. Hắn một lần tới, trong tông môn đệ tử liền đều vây tới. Tông chủ, ngài thế nào? Ngươi xem ra là bị thương. Một cái sinh ra hồ ly lỗ thai còn có ba đầu đuôi cáo thiếu nữ một mặt quan tâm hỏi. Nhìn xem Quân Bất Tiếu trên thân kia vết thương dữ tợn, nàng thận trọng lấy ra hòm thuốc làm Quân Bất Tiếu bôi thuốc. Tông chủ, đây là có chuyện gì, ngài thế nào sẽ bị thương, là người nào đả thương ngươi, đệ tử báo thủ cho ngươi. Một cái tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh giá nữ tử lạnh giọng nói. Khụ khụ. Không cần, thực lực của ngươi còn thiếu một chút. Quân Bất Bại lắc đầu nói. Hắn những đệ tử này tu vi kỳ thực không yếu, đều có thánh nhân tu vi, nhưng mà dùng hắn chuẩn đế cảnh giới tu vi đều tại đối phương ăn phải cái lô vốn, đệ tử của mình như thế nào lại là đối thủ của hắn đây. Quân Bất Tiếu lạnh xuống mặt đi tới. Tiếp xuống, các ngươi toàn lực chuẩn bị, Đại Nhật Tiên Đế di tích chuẩn bị chính thức mở ra. Chương 238. Dị thế giới khách lén qua sông. Chương 238. Dị thế giới khách lén qua sông. Vâng. Sư tôn. Thẳng thắn cương nghị trong phái, Quân Bất Tiếu đệ tử nhìn xem sư tôn của mình không nguyện ý nhiều lời, bọn hắn cũng không còn hỏi thăm. Tại đáp lại sư tôn phía sau, bọn hắn liền muốn rời khỏi đột nhiên, Quân Bất Tiếu lại gọi lại bọn hắn. Chờ một chút. Quân Bất Tiếu lại gọi lại bọn hắn. Sư tôn còn có chuyện gì muốn phân phó ư? Quân Bất Tiếu đang trầm tư một lát sau, nghiêm túc mở miệng nói. Vị sư hôm nay gặp được một cái quái sự, các ngươi từ nay về sau, nếu là có người gọi các ngươi danh tự, các ngươi không muốn đáp lại, nhưng minh bạch. Quân Bất Tiếu nghĩ thông suốt cái gì? Hắn kiến thức qua mấy lần Lâm Tiếu sử dụng Hắc Kim Hổ Lô tràn diện. Vậy cũng là đang kêu gọi tên của đối phương phía sau, tại bị kêu gọi người đáp lại phía sau, mới được thu vào cái kia Hắc Kim Hổ Lô bên trong. Tại Đại Nhật Tiên Đế di tích, bọn hắn nhất định sẽ cùng Lâm Tiếu chạm mặt. Bây giờ chỉ có thể nhắc nhở trước, để những đồ đệ này đi nhớ. Vâng. Sư tôn. Những người này hồi đáp. Tuy là không hiểu vì sao sư tôn của mình muốn phân phó như vậy, bất quá trong này luôn có sư tôn đạo lý. Sư tôn không nói, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, đây là bọn hắn đi theo sư tôn của mình qua nhiều năm như vậy học được. Rất nhanh, một đám đệ tử tán đi. Quân Bất Tiếu cũng bắt đầu bế quan dưỡng thương. Lâm Tiếu, lần này bản tọa chắc chắn quay lên mấy vị hảo hữu, đến lúc đó nhìn một chút ngươi tại Đại Nhật Tiên Đế trong di tích, còn có bao nhiêu người hỗ trợ. Là một cái chuẩn đế, vẫn là hai cái, cũng hoặc là ba cái. Quân Bất Tiếu lạnh lùng nói, theo sau liền bắt đầu chuyên chú khôi phục thương thế. Lúc này, Thiên Nam đạo vực Đại Nhật Tiên Đảo đây là tại Đại Nhật Tiên Đế di tích sắp xuất hiện thời điểm tại đáy biển trồi lên đảo đảo không lớn, nhưng tiếp nhận mấy triệu người. Bây giờ di tích còn chưa mở ra, trên cái đảo này liền đứng đầy người. Bất quá, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Vậy cũng là đầu tóc tuyết trắng, khí huyết suy bại đây đều là dự định tiến vào di tích tìm kiếm cơ duyên lão quái vật. Bọn hắn ngày giờ không nhiều, đều thừa dịp còn có thời gian liền đến nơi này. Hô, nơi này thật xứng đáng là Đại Nhật Tiên Đế di tích à, khắp nơi tràn ngập tiên khí, lão phu hít vào một hơi, cũng cảm giác thọ nguyên tăng nhiều không ít, đây chính là tiên khí ư? Một cái lao đầu tham lam đối không khí hít sâu nói, ta gõ, cái kia mắt bị mù lao biến thái, không muốn tại sau lưng lão phu còn hút ta, lão phu dạ dày không được, vừa mới tiểu thả một đóa trọc khí, cái này Đại Nhật Tiên Đế di tích lúc nào có thể mở a? Lúc này mọi người ở đây đều là chờ đợi lo lắng lấy di tích mở ra thời gian. Trong đó, một cái nhìn xem cùng người trẻ tuổi giống nhau như lúc nhưng mà khí huyết lại gần như biến mất bóng người ngồi ngay ngắn ở trên một cái đỉnh núi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bốn phía. Ta đây là ở đâu? Người trẻ tuổi này ảnh nhìn xem bốn phía, đột nhiên cảm nhận được não truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, đó là cỗ thân thể này lượng lớn kiến thức tràn vào đầu óc của hắn bên trong. Người trẻ tuổi tại hấp thu xong cỗ ký ức này phía sau, nháy mắt mở mắt ra. Trong mắt tràn đầy hưng phấn nói, "Ta rõ ràng xuyên qua, hơn nữa đi tới vẫn là trong truyền thuyết huyền huyễn thế giới. Quá tốt rồi, nghĩ không ra ta Trương Nhị Hà kiếp trước một cái người thường xịp tợ, chỉ là bị mở nửa treo sang một thoáng, rõ ràng liền giống như cơ duyên này. Hệ thống đây." Trương Nhị Hà hưng phấn nói, "Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ xuyên qua thành công." Bây giờ thọ nguyên khô kiệt, hiện vô địch ma tôn hệ thống chính thức kích hoạt. Lúc này, tại Thiên Diễn Thánh Địa bên trong, Lâm Tiếu đi tới ngoại môn một khu nhà nhỏ viện. Trong này nằm một cỗ thi thể. Lâm Tiếu mặt không thay đổi nhìn xem cỗ thi thể này. Sư Diệu Âm sao? Nghĩ không ra Lâm Thiên rõ ràng còn có loại này bản sự, rõ ràng giết Sư Diệu Âm trốn ra. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói. Ngay sau đó hắn quay người đối một bên một cái ngoại môn đệ tử nói, "Thật tốt an táng Diệu Âm sư muội." Nói xong liền rời đi ngoại môn, đang lúc hắn chuẩn bị muốn xem xét Lâm Thiên đi hướng nơi nào thời điểm, một đạo tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên dồn dập tại đầu óc hắn vang lên cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có không biết hệ thống tiềm nhập thế giới này, muốn đổ cấp đoạt thế giới quyền khống chế, mời ký chủ mau chóng tìm ra người này giải quyết hắn. Lâm Tiếu nghe vậy, trong lòng giật mình. Cái thế giới này loại trừ hắn còn xuất hiện hệ thống khác, đây cũng không phải là một kiện tin tốt lành a, tối thiểu đối với hắn tới nói là dạng này. Cuối cùng một cái thế giới có một cái hệ thống là đủ rồi. Lâm Tiêu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn ở trong lòng hỏi, hệ thống, cho cái tọa độ. Ngươi không cho ta tọa độ nơi này thế giới lớn như vậy, ta làm sao tìm được? Đinh. Đã xác định tọa độ, tại Đại Nhật Tiên Đảo, Đại Nhật Tiên Đế di tích. Nhìn xem hệ thống lần này lại còn nói nhiều lời như vậy. Nhìn tới cái hệ thống này cũng là sẽ cảm thấy sợ đi, đã tại Đại Nhật Tiên Đảo, như thế hắn liền muốn mau chóng độc thân, cuối cùng nắm giữ hệ thống người, trưởng thành là rất nhanh. Bất quá trước đó Lâm Tiếu vẫn là mở ra bảng của mình, tìm kiếm đến Lâm Thiên tung tích. Theo lấy ý nghĩ của hắn hơi động, một đạo bảng liền xuất hiện tại trước mặt hắn tính danh, Lâm Tiếu nhân sinh kịch bản, Lâm Thiên. Lâm Thiên phát hiện hắn Thanh Mai trúc mã cùng ngươi cấu kết phía sau cũng tại giám sát hắn, cũng lạnh lùng hạ sát thủ giải quyết sư Diệu Âm rời đi Thiên Diễn Thánh Địa. Phía sau ngươi tại tiến vào Đại Nhật Tiên Đế di tích phía sau gặp được Lâm Thiên, hắn đã trở thành Đại Nhật Tiên Đế truyền thừa người đoạt được, ngươi bị hắn thao tác trận pháp của di tích trọng thương thân thể, trọng thương sắp chết. Cái này Lâm Thiên khí vận cũng thật là cường hành vô cùng a. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói, nhìn tới hắn muốn sớm đi Đại Nhật Tiên Đảo. Lâm Tiếu thu hồi bảng, theo sau liền về tới Đệ Cửu Phong. Tại cùng Thánh Địa lão tổ khơi thông tốt hết thảy phía sau, hắn liền rời đi Thiên Diễn Thánh Địa, mang theo Hạ Miểu cùng Liễu Như Yên các nàng hướng về Đại Nhật Tiên Đảo mà đi. Một tuần lễ sau, ba người cuối cùng đi tới Đại Nhật Tiên Đảo. Bây giờ trên cái đảo này không chỉ là có lao quái vật, còn có một đám người trẻ tuổi cùng mỗi đại đảo vực thế hệ trẻ tuổi. Tới chỗ này Lâm Tiếu theo sau ở trong lòng dò hỏi hệ thống, thế nào, đều đi tới cái này Đại Nhật Tiên Đảo, có thể tìm ra người kia tới. Qua một hồi lâu, cái kia hệ thống mới trả lời hắn hồi ký chủ, cái kia tiềm nhập giới này hệ thống hết sức giàu hoạt, hắn đã đem chính mình bí mật lên, trừ phi hắn tại ký chủ trong phạm vi trăm thước, không phải hệ thống không cách nào tra xét đi ra. Bất quá ký chủ lại có thể thông qua nhân sinh kịch bản xem xét tình huống của hắn. Nghe lấy hệ thống giải thích, nhìn tới hắn đi tới là kinh động đến một ít người. Bất quá hệ thống lại nâng lên, có thể thông qua xem người khác nhân sinh kịch bản tin tức tìm đến người, hình như cũng không phải cực kỳ khó. Nghĩ tới đây, Lâm Tiếu nhảy lên một cái, đi thẳng tới trên không. Những gì hắn làm lập tức đưa tới vô số người ánh mắt. Lâm Tiếu hướng về phía dưới nhìn tới động tác của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền quét phần lớn người. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào một cái lén lén lút lút trên thân thể. Ha ha, tìm tới ngươi. Chương 239. Đại Nhật Tiên Đảo, vô địch ma tôn Trương Nhị Hà. Chương 239. Đại Nhật Tiên Đảo, vô địch ma tôn Trương Nhị Hà. Tại trong mắt Lâm Tiếu, một cái người tuổi trẻ tin tức xuất hiện tại trong mắt của hắn tính danh, Trương Nhị Hà tuổi tác, 32584, 18, tu vi, đại thánh cảnh, tầng 9 hiện đoán thể cảnh tầng 1. Vận mệnh, vô địch ma tôn thiên mệnh nam chính, hệ thống người sở hữu. Nhân sinh kịch bản, làm tinh khách lén qua sông, nắm giữ vô địch ma tôn hệ thống. Nhìn xem cái này gọi là kịch bản nhân sinh của Trương Nhị Hà, Lâm Tiếu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nắm giữ hệ thống người giới ít liền là ít a, bất quá dạng này bình thường. Cuối cùng đại bộ phận đồ vật đều tới từ hệ thống đi. Lâm Tiếu thu hồi ánh mắt, hắn hướng về cái kia gọi là Trương Nhị Hà người trẻ tuổi, một chỉ điểm qua. Oeng. Một cái ngón cái đầu tản ra vô thượng uy năng liền điểm hướng cái Trương Nhị Hà kia. Trên mặt đất, nguyên bản còn tại cùng bằng hữu nói chuyện với nhau, Trương Nhị Hà chính giữa nở nụ cười, đột nhiên từng đạo cảnh cáo âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có người ngay tại săn giết ký chủ phải chăng lựa chọn bước nhảy không gian lập tức tiến vào Đại Nhật Tiên Đế di tích. Trương Nhị Hà nhìn xem cái kia sẽ phải đập phải chính mình một cái, không có chút nào do dự. Cũng mặc kệ làm như vậy không sẽ có không tốt hậu quả. Hắn nói thẳng, vâng. Hệ thống lập tức truyền tống. Bảo mệnh quan trọng a. Hưu. Tại Lâm Tiếu công kích sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm, một cô vĩ lực liền đem Trương Nhị Hà đưa vào Đại Nhật Tiên Đế trong di tích. Lâm Tiếu công kích thất bại. Ân. Thất bại. Lâm Tiếu cao mày nói, ký chủ, xin yên tâm, cái hệ thống kia tiêu hao chính mình hơn phân nửa bản nguyên đem người đưa vào Đại Nhật Tiên Đế trong di tích, nó bản nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp xuống ký chủ tại tìm tới hắn liền có thể giết chết hắn. Nghe lấy hệ thống, Lâm Tiếu sững sờ. Bất mãn hết sức nói, hệ thống, ngươi liền không thể đem ta cũng đưa vào đi. Lâm Tiếu vừa mới hỏi, hệ thống liền lập tức có trả lời không được. Bổn hệ thống không có chức năng này, bất quá nếu là hệ thống giết người nhập cư trái phép kia phía sau, chờ bổn hệ thống cướp đoạt hắn bản nguyên, tự nhiên sẽ thăng cấp, có lẽ đến lúc đó sẽ có chức năng này. Nghe được câu này, Lâm Tiếu ngược lại nuối lòng một hơi. Vẫn còn may không phải là vẫn luôn không thể, thăng cấp phía sau có lẽ liền có thể, đây là một chuyện tốt a, Lâm Tiếu lẩm bẩm nói, đồng thời trong lòng cũng càng khẳng định hắn muốn giết chết cái Trương Nhị Hà kia ý nghĩ. Hiện tại trước hết tìm tới Lâm Thiên a. Lâm Tiếu nói, bây giờ không cách nào bắt chẹt Trương Nhị Hà, vậy hắn chỉ có thể trước tìm xem Lâm Thiên. Lúc này, ngay tại Lâm Tiếu muốn hành động thời điểm, lúc này đến chỗ này lão tổ, lão quái vật đều bay lên không, bọn hắn đem Lâm Tiếu hoàn toàn vây quanh. Tiểu tử ngươi là môn phái kia, như vậy không biết quý củ, lúc ngươi tới phụ huynh ngươi lớp không nói cho ngươi nơi này không thể tùy tiện động thủ ư? Đây là đối Đại Nhật Tiên Đế bất kính. Không tệ. Nơi đây chính là Đại Nhật Tiên Đế chỗ ở cũ, bây giờ chúng ta đều làm cái kia tiên duyên mà tới, ngươi có lẽ tôn kính Đại Nhật Tiên Đế, tại nơi này động thủ lung tung, ngươi cũng quá không quý củ. Lúc này từng cái lão tổ đứng dậy mắng lấy Lâm Tiếu. Bất quá bọn hắn đều có một cái đặc điểm, đều chỉ là mắng, không động thủ. Khó nhìn thấy bọn hắn có như vậy tốt tính tình. Lâm Tiếu lộ ra một vòng nụ cười nói, xin lỗi các vị, ta không biết do quy củ của nơi này, vừa mới động thủ đúng là bất đắc dĩ, vừa mới người kia là ta một cái cựu nhân ạ, mong rằng các vị thứ lỗi. Lâm Tiếu một bên an ủi mọi người, ánh mắt một bên dò xét người ở chỗ này. Tiểu tử, phụ huynh ngươi lớp không cùng ngươi nói, cùng người lúc nói chuyện, mắt muốn xem người, không nên đến loạn mèo ư. Lại là một cái lao giả một mặt khó chịu nhìn xem Lâm Tiếu. Hắn không có động thủ nguyên nhân, vẫn là bởi vì Lâm Tiếu vừa mới triển lộ ra thế nhưng bán thánh tu vi khí tức. Trẻ tuổi như vậy bán thánh cường giả, chắc chắn lai lịch không đơn giản, đây cũng là bọn hắn không dám động thủ nguyên nhân. Lúc này, tại Đại Nhật Tiên Đảo bên trên một nơi, vài đôi mắt đang gắt gao nhìn kỹ trên bầu trời Lâm Tiếu. Đó chính là sư tôn nâng lên Lâm Tiếu ư? Chỉ là bán thánh tu vi mà thôi, sư tôn vì sao nghiêm túc như thế nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận hắn? Như dạng này ngạch người ta một cái ngón tay liền có thể ấn chết một mạng lớn. Tại mấy người kia bên trong, một người mặc áo đen nam tử lạnh lùng nói: "Xuyệt, không muốn nghi vấn sư tôn, hắn như vậy nhắc nhở chúng ta tự nhiên có lý do của hắn, hơn nữa hắn không phải đã nói rồi sao, tiểu tử này trên người có một cái hồ lô màu đen, chỉ cần ngắm ai, kêu lên tên của hắn, người kia ứng một tiếng liền sẽ bị hút vào trong hồ lô luyện hóa. Nguyên cớ đợi một chút chúng ta không bàn ai kêu chúng ta danh tự, chúng ta cũng không cần đáp lại, chúng ta tựa như tại tông môn đồng dạng, lẫn nhau gọi liền tốt." Lần này nói chuyện chính là một nữ tử, nàng tướng mạo thành thục, xem xét liền là trong đám người này đại tỷ đại. Nàng vừa nói ra, mấy người còn lại đều cung kính hồi đáp: "Là đại sư tỷ." Mấy người giao lưu xong, liền không nói thêm gì nữa, mà là dựa theo bọn hắn sư tôn giao phó âm thầm nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Mà lúc này tại Đại Nhật Tiên Đảo một chỗ khác, một cái đã thay đổi bộ mặt nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời Lâm Tiếu. Chết tiệt, hắn thế nào cũng đuổi tới nơi này tới, chẳng lẽ hắn phát hiện ta đã rời đi? Người này bắt đầu từ Thiên Diễn Thánh Địa rời đi Lâm Thiên. Mấy ngày này thời gian bên trong, hắn thừa nhận thống khổ cực lớn. Hắn phát giác được sư muội của mình, cái kia phát thệ một đời một thế cũng sẽ không phản bội mình nữ nhân bây giờ nguyên âm mất đi, nàng càng là giám sát chính mình. Chính mình chịu đựng tim đau thắt thống khổ giết đối phương, trốn ra Thiên Diễn Thánh Địa. Bây giờ hắn không chút do dự khôi phục tu vi, đồng thời còn có đại cơ duyên đột phá cảnh giới. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình tu vi đột phá tốc độ cùng Lâm Tiếu tốc độ đột phá kém hơn quá nhiều quá nhiều. Bây giờ hắn dựa theo chỉ dẫn đi tới Đại Nhật Tiên Đế di tích, lại không có nghĩ đến đối phương cũng theo sau. Còn như thế trùng hợp hắn chân trước vừa tới, nhân ra chân sau liền đi tới nơi này. Chết tiệt, chẳng lẽ trên người của ta bị hắn hạ cấm chế? Lâm Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Bất quá tại hắn phát hiện thân thể phía sau, cũng không có phát hiện dị thường, liền đem ý nghĩ này ném đến sau đầu. Tính toán, chờ ta tiến vào Đại Nhật Tiên Đế di tích, thu được bên trong truyền thừa, Lâm Tiếu ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay tại Lâm Thiên một mặt lạnh giá nói chuyện thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy trên bầu trời Lâm Tiếu ánh mắt hướng về hắn nhìn bên này tới. Ha ha, thật có thể dấu a, rõ ràng thay hình đổi dạng. Bất quá, coi như ngươi đổi khuôn mặt, đổi danh tự, ngài cảm thấy ngươi chạy trốn được ư? Lâm Thiên. Lâm Tiếu âm thanh như là ngòi nổ đồng dạng ở trên trời nổ vang ra tới. Trong ngay mắt, Lâm Tiếu cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn nhìn thấy, hắn thế nào xem thấu thân phận của ta? Vì sao? Chương 240. Chém giết Lâm Thiên, hệ thống chức năng mới, hiện thánh. Chương 240, chém giết Lâm Thiên, hệ thống chức năng mới, hiện thánh. Không được, tiểu tử này lại muốn xuất thủ. Nhìn xem Lâm Tiếu lại lần nữa ngẩng đầu công kích, xung quanh những lao tổ kia, Thiên Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhộn nhịp muốn xuất thủ ngăn cản Lâm Tiếu. Tiểu tử, dừng tay, ngươi đã phá một lần quy củ, chúng ta đã tha thứ ngươi, ngươi còn tới. Lâm đạo hữu, dừng tay, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, còn mời dừng lại, có ân oán có thể tiến vào trong di tích kia tại giải quyết. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi thật coi ngươi là bán thánh liền vô địch ư? Ngươi như lại không dừng tay, lão tổ ta liền phá hủy xương cốt của ngươi. Những người này từng cái lớn tiếng quát chói tai, trên tay thời gian cũng không có bất kỳ mềm tay, đều là ôm lấy muốn mạng tâm thái đi công sát Lâm Tiếu. Oeng. Nhưng mà, một trận ầm ầm nổ mạnh truyền đến phía sau. Lâm Tiếu theo một trận trong khói đen bắn ra. Mọi người thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại dáng dấp, đều mở to hai mắt nhìn. Hắn rõ ràng không có chuyện gì, làm sao có khả năng chúng ta mọi người liên thủ, liền Thánh Hoàng cũng muốn tránh lui ba phần, hắn không ngừng không phòng ngự công kích của chúng ta, rõ ràng ngăn kháng đều vô sự. Chết tiệt. Trên người hắn là vật gì? Cái này phát quang bảo giáp lại là vật gì? Mọi người chú ý tới Lâm Tiếu trên người có một kiện phát quang bảo giáp, có khả năng ngăn cản cái này nhiều người công kích mà không tổn thương chút nào bảo giáp, nhất định 10 phần chân quý a, nếu là đợi đến vật này, bọn hắn chuyến này tiến vào Đại Nhật Tiên Đế di tích chắc chắn có càng nhiều bảo hộ. Trong ngay mắt, người ở chỗ này ánh mắt tham lam nhìn xem Lâm Tiếu. Không ít người càng là vụng trộm ẩn giấu ở trong đám người, tìm kiếm vị trí thích hợp, chờ đợi thời cơ thích hợp một kích mất mạng Lâm Tiếu. Lúc này, tại dưới đất Lâm Thiên hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiếu. Chết tiệt, cho ta truyền tống a, ta muốn rời khỏi nơi này. Trong tay Lâm Thiên nắm lấy lệnh bài, không ngừng dùng sức bóp lấy. Hắn có khả năng vượt qua như vậy khoảng cách xa xôi chính là thông qua cái lệnh bài này mà tới. Là cái lệnh bài này đem hắn truyền tống đến trên Đại Nhật Tiên Đảo này. Thế nhưng, bây giờ hắn muốn rời khỏi nơi này, cũng là mất linh. Lâm Thiên, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Tiếu một trường hướng về Lâm Thiên vánh tới. Hắn mong đợi kỳ tích thẳng đến một trường kia rơi xuống, đã từng xuất hiện. Oeng. Lâm Thiên thân thể nháy mắt bị quay thành một bãi thịt nát. Mà lần này theo lấy Lâm Thiên cái này theo thời thế mà sinh người bị giết phía sau. Trong đầu Lâm Tiếu liền vang lên một đạo tiếng nhắc nhở đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết nhiều danh khí vận nhân vật chính, đạt tới ban thưởng phát nhân số, thu được ban thưởng, hệ thống chức năng mới, vô địch. Hiển thánh, ngươi mỗi ngày nắm giữ 3 phút hiển thánh cơ hội, tại hiển thánh thời điểm, ngươi là vô địch trạng thái. Nhìn xem ban thưởng này, Lâm Tiếu lập tức sững sờ. Ngưu Tất, lần này hệ thống cuối cùng cho ta một cái tốt ban thưởng a, cái này chức năng mới thật lợi hại. Lâm Tiếu xúc động nói. Hiển thánh, nói trắng ra liền là vô địch nha, tuy là chỉ có 3 phút, nhưng mà cái này đã đầy đủ. Tiếp xuống hắn tại Đại Nhật Tiên Đế trong di tích cũng tốt, ở bên ngoài nơi này cũng được. Hắn đều không cần sợ hãi. Cuối cùng một số thời khắc, thực lực chỉ cần triển lộ một lần, liền đủ để cho bọn hắn đem hắn khắc ấn trong đầu đem Lâm Thiên nói phía sau. Lâm Tiếu liền muốn trở lại bên cạnh Liễu Như Yên các nàng. Nhưng mà lúc này hắn lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã bị người bao vây ở bên trong. Bốn phương tám hướng trên trời dưới đất đều có những cường giả này thân ảnh. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Tiếu lạnh lùng nhìn người chung quanh một chút. Làm gì? Tiểu tử, vừa mới chúng ta gọi ngươi dừng tay, ngươi vì sao không nghe? Ngươi phá hoại quy củ của nơi này, chúng ta từng nói trước, di tích chưa mở ra phía trước, không thể động thủ, ngươi vi phạm quy củ của chúng ta. Không tệ. Lâm Tiếu, ngươi đừng ỷ vào chính mình thực lực cường đại, có rất nhiều tiền bối vì ngươi nâng đỡ, ngươi cũng cảm giác không người cầm ngươi thế nào. Lần này mở ra thế nhưng Đại Nhật Tiên Đế di tích, bên trong có tiên duyên. Những cái kia chuẩn đế lao tổ cũng tới không ít, chúng ta không e ngại bọn hắn. Lâm Tiếu, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Người chung quanh từng cái trong miệng mang theo thảo phạt ý nghĩ gầm thét Lâm Tiếu, nhưng mà không ai dám động thủ. Trong bọn họ bao hàm không ít đại thánh, chí tôn cường giả. Nhưng mà cho dù là đội hình như vậy, vẫn như cũng là tất cả mọi người đang chần chờ. Chỉ vì gần nhất truyền văn quá mức tà dị, liền vị kia Hạo Nhiên thư viện viện trưởng Lâm Vô Đạo đều gấp tại trong tay Lâm Tiếu. Nguyên cớ những người này đều tại chờ lấy chim đầu đàn xuất hiện. Nhưng mà, sống đến bây giờ người, không ai là kẻ ngu. Nhìn xem chậm chạp không động thủ mọi người, Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nói nhiều như vậy, các ngươi ngược lại động thủ a? Thế nào không dám động thủ ư? Lâm Tiếu lúc này chính giữa muốn thử một lần cái kia chức năng mới uy lực đây. Ha ha. Lâm Tiếu, tuy là chúng ta lập xuống quy củ như vậy, bất quá quy củ là chết, ngươi nếu là giao ra trên người người cái này bảo giáp, chúng ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này cuối cùng có một người nói ra trong lòng chính mình ý nghĩ. Người chung quanh cũng không có người phản đối. Bảo giáp, đây chỉ có một kiện, các ngươi nhiều người như vậy đủ phân ư? Lâm Tiếu xem thấu những người này suy nghĩ, nguyên lai là làm hắn đổ vật mà tới. Ngươi đây cũng không cần quản, chúng ta tự có chúng ta phương pháp phân loại. Lại là một cái nam tử nói. Kỳ thực bọn hắn chính giữa muốn chờ Lâm Tiếu gỡ xuống bảo giáp, tiếp đó dễ giết hắn đây. Xin lỗi, bảo giáp là ta hy sinh thật nhiều đồ vật mới trả lại, nó cũng sẽ không lấy ra tới cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Lại nói, các ngươi cũng không xứng cùng ta tiến hành giao dịch. Lâm Tiếu nói xong, liền muốn xông lên trời. Lập tức Lâm Tiếu như vậy không biết điều, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm tráng hán quá to. Ngăn lại hắn, không nên để cho hắn chạy. Theo lấy một người nhích người người còn lại liền là như ong vỡ tổ đi theo. Trực tiếp ở trên bầu trời có đem Lâm Tiếu 360 độ không góc chết cho bao vây đi lên. Đến được tốt ta. Hiền thánh. Mở. Lâm Tiếu đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố uy áp nháy mắt đem cái này đem hắn 360 độ không góc chết vây quanh mọi người cho chấn áp đến trên mặt đất. Chỉ là một khắc Lâm Tiếu lại đem chức năng này đóng lại. Chỉ dùng thời gian không đến một giây. Cuối cùng cái này 3 phút thời gian thế nhưng cực kỳ chân quý. Phúc. Bị chấn áp đến trên đất người phun máu phè phè, sắc mặt, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiếu. Hắn không phải bán thánh cảnh giới, tu vi của hắn viễn siêu thánh cảnh. Người này vừa mới nói xong, một giây sau liền đoạt khí. Mà tại phía xa một chỗ giám thị lấy Lâm Tiếu thẳng thắn cương nghị phái đệ tử cũng bị Lâm Tiếu đột nhiên bộc phát ra thực lực dọa sợ. Làm sao có khả năng? Tu vi của hắn có điểm gì là lạ? Tu vi của hắn sâu không lường được, tu vi như vậy ta chỉ ở sư tôn trên mình thấy qua, thế nhưng sư tôn nói hắn là bán thánh tu vi a. Chẳng lẽ là sư tôn lão nhân ra người nhìn lầm? Chương 241. Đại Nhật Tiên Đế di tích mở ra. Chương 241. Đại Nhật Tiên Đế di tích mở ra. Lúc này, phần lớn người đều vô cùng hối hận. Vừa mới Lâm Tiếu thi triển ra uy áp, để không ít người đều bị thương, thậm chí là trọng thương. Vừa mới như không phải Lâm Tiếu đem uy áp thu lại nhanh một chút, chỉ sợ bọn họ đã sớm hóa thành một đống thi cốt. Chết tiệt. Tiểu tử này giấu đến thật sâu a. Hỗn đản, tiểu tử này rõ ràng một mực tại giấu áp chế, hắn sẽ không vì liền là dẫn chúng ta mắc câu a, nhưng mà hắn vừa mới vì sao không giết chúng ta? Mọi người mười phần nghi hoặc, vừa mới Lâm Tiếu chỗ thi triển ra thực lực, rõ ràng có khả năng đem bọn hắn toàn bộ chấn sát. Thế nhưng vì sao đối phương lại buông tha bọn hắn đây? Lúc này, Lâm Tiếu tại đóng lại hệ thống công năng phía sau, ánh mắt sâu kín nhìn hướng những hư không kia. Vừa mới hắn hiển thánh tư thế thực lực tăng vọt thời điểm, liền cảm giác được những hư không kia bên trong nhân vật. Hắn mới vừa rồi là muốn giết những người đó, nhưng mà ngay tại hắn có ý nghĩ này thời điểm, những người kia lại triển lộ ra không kém khí tức đi ra. Hắn mặc dù là vô địch tư thế, thế nhưng những người kia nếu là ứng phó cũng cần thời gian. 3 phút thời gian căn bản là không có cách giải quyết bọn hắn. Bởi vậy, hắn vậy mới chấn nhiếp một phen, chỉ là để nhóm người này bị thương. Bất quá, hắn dạng này động tác cũng chứng minh, chỉ cần những người này không chết, hắn liền sẽ không có phiền toái. Nhìn tới, người nơi này đều là những người kia thê tử a. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói. Theo sau đi tới Liệu Như Yên Hạ Miểu bên cạnh hai người. Lâm sư huynh, ngươi thế nào? Hạ Miểu quan tâm hỏi. Không có việc gì, đi. Chúng ta trước đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm Tiếu nói xong, liền mang theo hai người rời khỏi, tại Đại Nhật Tiên Đảo bên trên tìm được một nơi yên tĩnh bắt đầu nghỉ ngơi. Đại Nhật Tiên Đế bên trong di tích, bị truyền tống tới đây Trương Nhị Hà hôn mê hồi lâu vậy mới từ từ tỉnh lại. Hệ thống, hệ thống, ngươi thế nào? Trương Nhị Hà vội vàng nói. Hắn mới vừa vặn xuyên qua đến nơi này, cũng không thể cứ như vậy chết đi a, hắn còn không tả hữu ôm ấp, hưởng hết vinh hoa phú quý đây. Sao có thể cứ như vậy chết đi đinh? Hồi ký chủ, vừa mới công kích thân thể của ngươi bên trong cũng có không kém hệ thống. Mời ký chủ cẩn thận, bổn hệ thống vừa mới cứu ngươi đã tiêu hao một bộ phận bản nguyên. Mời tìm đến trong bí cảnh tiên bảo, làm bổn hệ thống khôi phục bản nguyên. Trương Nhị Hà nghe được cái tin tức này, giật mình trong lòng. Cái thế giới này còn có hệ thống khác người sở hữu, khó trách hắn vừa mới sẽ bị người dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn công sát. Nguyên lai người kia phát giác được chính mình không thích hợp. Thế nhưng, Trương Nhị Hà nhìn xem xung quanh di tích, cho dù hắn tu vi bây giờ rất yếu, nhưng mà hắn còn có thể cảm giác được xung quanh có rất lớn nguy hiểm. Hệ thống, ta nhỏ yếu như vậy thực lực, ngươi để ta thế nào tại bên trong bí cảnh này tìm tiên bảo a? Nếu không ngươi cho ta một điểm tự vệ đồ vật, tỷ như đại đế cảnh giới thực lực, lại hoặc là có thể làm cho ta ngang lấy tại trong bí cảnh này hành tẩu bảo vật ta. Trương Nhị Hà xoa xoa tay một mặt tiện hề hề thỉnh cầu nói. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ thực lực quá yếu, hiện phát 10 chương bảo mệnh phù cùng đại nhật tiên đế di tích bản đồ một phần. Theo lấy ban thưởng nhắc nhở, Trương Nhị Hà lập tức lộ ra nụ cười. Mặc dù không có hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng mà cái này 10 chương bảo mệnh phù cũng là một cái tốt, có thể làm cho hắn tại thu đến thương tổn chí mạng thời điểm, tùy ý truyền tống đến xung quanh ngàn mét trong khoảng cách một cái địa phương an toàn. Bảo mật phù tăng thêm bản đồ, cái này đủ để cho Trương Nhị Hà lòng tin tăng nhiều. Tốt hệ thống, ngươi yên tâm, có ngươi hảo ba ba tại, nhất định sẽ cho ngươi tìm tới tiên bảo. Trương Nhị Hà vỗ ngực bảo đảm nói. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới hướng phía trước bước ra một bước, hưu, một vệt thần quang liền rơi vào trên người hắn, vừa mới lấy được 10 chương bảo mệnh phù liền tự động dùng hết một chương. Làm Trương Nhị Hà xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái khác địa phương an toàn. Hắn giờ phút này một thân mồ hôi lạnh, hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, hắn kém chút liền chết tại nơi đó đinh. Cảnh cáo, cảnh cáo, nơi này 10 phần nguy hiểm, còn mời ký chủ cẩn thận, bổn hệ thống nguồn năng lượng không đủ, tiếp xuống rất có thể không cách nào đến giúp ký chủ. Nghe lấy hệ thống càng ngày càng suy yếu, Trương Nhị Hà ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh. Cái hệ thống này cũng quá yếu chút, liền tặng hắn như vậy điểm đồ vật, cũng nhanh nếu không đi. Trương Nhị Hà lời này không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nghĩ đến. Bây giờ hệ thống đã không đáng tin, hắn chỉ có thể cầm lấy bản đồ, một bên nhìn xem bản đồ một bên thận trọng đi về phía trước, thăm dò cái này một chỗ di tích. Ngoại giới, trong hư không. Giờ phút này từng tôn vĩ ngạn nhân vật sừng sững ở trong hư không, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái màn sáng. Phía trên bất ngờ xuất hiện là Lâm Tiếu thân ảnh. Người này thật là cổ quái, hắn rõ ràng chỉ có bán thánh tu vi, nhưng vì sao vừa mới lại triển lộ ra đại đế cảnh giới tu vi đây? Một cái trên mình truyền ra nhàn nhạt thiện âm nam tử mở miệng nói ra. Hừ, người này vừa mới thật là thật tốt đến, kém chút liền phá kế hoạch của chúng ta, nếu là những người này đều đã chết, đến lúc đó đại nhật tiên đế di tích ai tới thay chúng ta dò đường. Lần này là một người mặc màu đen cổ áo, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô huyết tinh vị đạo nam tử. Cũng may, người này hình như phát hiện chúng ta, kịp thời dừng tay, không phải những người này chết, chúng ta liền đến đi sớm tìm một nhóm người tới dò đường. Lần này nói chuyện chính là một cái lão giả. Bọn hắn giờ phút này không chỉ đang quan sát Lâm Tiếu, cũng đang quan sát người khác. Tại đại nhật tiên đảo bên trên không thể động thủ quy củ liền là bọn hắn một chỗ liên hợp chế định. Cuối cùng, đại nhật tiên đế là một cái nhân vật truyền kỳ, một cái đã từng phi thăng thượng giới, tại phía trên có mãnh liệt làm, đồng thời cuối cùng còn lần nữa hạ giới nhân vật truyền kỳ. Cái này đại nhật tiên đảo là đại nhật tiên đế cuối cùng tọa hóa địa phương. Nơi đây nhất định có lao nhân ra người phi thăng cơ duyên. Bọn hắn bây giờ có đại đế cảnh giới tu vi, lại vây ở thiên huyền đại thế giới rất lâu, bọn hắn muốn lần nữa tìm đến phi thăng thượng giới biện pháp, cũng chỉ có cái này đại nhật tiên đế di tích. Nguyên cớ, kế hoạch không cho phép có tổn thất. Đại nhật tiên đảo bên trên, khoảng cách Lâm Tiếu động thủ phía sau đã qua thời gian nửa tháng. Bây giờ toàn bộ trên đảo linh khí càng ngày nồng nặc, rất nhiều người đều bởi vậy có lợi, tu vi tăng lên trên diện rộng. Liên phía trước bị Lâm Tiếu tán phát uy áp trọng thương phần lớn người, đều bởi vậy khôi phục thương thế, thực lực đại trướng. Chỉ bất quá, bọn hắn thương thế khôi phục phía sau cũng không dám tại tìm Lâm Tiếu phiền toái. Giờ khắc này ở Đại Nhật Tiên Đảo một nơi, đang âm thầm quan sát Lâm Tiếu một nhóm người, đột nhiên cảm thấy sau lưng có động tĩnh. Bọn hắn liên tục quay người. Sư tôn, ngươi cuối cùng trở về. Mấy người sắc mặt vui vẻ nói, Lâm Tiếu thực lực quá mạnh, nếu là sư tôn không tại bọn hắn cũng không có một chút chắc chắn, bây giờ sư tôn của bọn hắn rốt cuộc đã đến, đồng thời bọn hắn sư tôn người tới còn có mấy cái khí tức sâu không lường được nhân vật. Ân, các ngươi khổ cực, vi sư không tại thời gian, nơi này phát sinh cái gì? Người tới chính là Quân Bất Tiếu. Hắn ngay tại nghe lấy gần nhất phát sinh sự tình đột nhiên toàn bộ đại nhật tiên đạo kịch liệt lung lay, một cái thông hướng di tích thông đạo theo dưới đất dâng lên. Mọi người toàn bộ nhấc lên tinh thần. Cái đại nhật tiên đế này di tích cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 242. Tiến vào di tích, trong hư không thần bí nhân. Chương 242, tiến vào di tích, trong hư không thần bí nhân. Di tích mở ra. Di tích mở ra. Nhìn xem xuất hiện trước mặt to lớn thông đạo nô lên, mọi người nhộn nhịp kinh ngạc đứng dậy. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy đối tiên duyên khát vọng, nhìn xem cái kia lối đi tối thui, từng cái toàn thân xúc động đến độ đang run rẩy. Lúc này, Lâm Tiếu đi theo Liễu Như Yên còn có cái kia Hạ Miểu hai người cũng đi tới cửa thông đạo phía trước. Bất quá bọn hắn cũng không có tại mọi người phía trước, mà là đứng ở mọi người sau lưng, lặng lặng chờ đợi cái lối đi này trọn vẹn dâng lên. Cái kia giấu ở trong hư không các đại nhân vật, giờ phút này cũng lên tinh thần, yên tĩnh chờ đợi những người này trước xông vào đi vào. Di tích mở ra, bản tọa cảm nhận được trong di tích tuôn ra tiên khí, bên trong nhất định có chúng ta cần tiên duyên. Một cái lao giả một mặt kích động nói. Những người còn lại mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà theo sắc mặt của bọn hắn nhìn lại, cũng là hết sức kích động. Bọn hắn đợi quá lâu, bây giờ chỉ cần tìm đến tiên duyên, bọn hắn liền có thể phi thăng thượng giới, chứng đạo vĩnh sinh. Đại Nhật Tiên Đạo bên trên, Quân Bất Tiếu nhìn xem cái kia di tích thông đạo cửa vào, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đệ tử, một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói: các ngươi đợi một chút đều muốn hành sự cẩn thận, các không thể cản chim đầu đàn mọi thứ tranh thứ nhất, minh bạch chưa? Nguyên bản còn một mặt kích động các đệ tử, nghe được Quân Bất Tiếu lời nói này, cũng là thu hồi trên mặt vẻ kích động, cung kính nói: vâng, sư tôn. Qua một hồi lâu, cái kia to lớn di tích thông đạo cuối cùng trọn vẹn dâng lên đen như mực thông đạo, thoáng cái liền có người áp chế không nổi dục vọng trong lòng dẫn đầu xông tới. Mẹ nó, một nhóm người tham sống sợ chết, các ngươi như vậy sợ chết, làm sao có thể tranh đoạt tiên duyên đây? Tiên duyên bản toàn muốn. Một cái ma đầu dẫn đầu xông vào thông đạo, mọi người gặp không có chuyện từng cái cũng tráng lên gan tiếp tục theo sau. Rất nhanh, toàn bộ đại nhật tiên đảo bên trên mấy trăm ngàn người dùng thoáng cái liền tràn vào đại nhật tiên đế trong di tích. Đi thôi. Lúc này Liễu Như Yên lên tiếng nói. Nàng quan sát một hồi lâu chỗ này di tích, không có phát hiện vấn đề, lúc này mới lên tiếng. Ân, chúng ta đi thôi. Lâm Tiếu gật đầu một cái, theo sau mang lên Hạ Miểu hướng về di tích đi đi. hắn nhưng là nhớ ban đầu ở trên mình Hạ Miểu thấy qua một cái nhân sinh kịch bản. Hắn phía trước lấy được Đại Nhật Lâm Tiên Bộ là thu hoạch truyền thừa một cái mấu chốt công pháp. Bởi vậy mang lên Hạ Miểu chuẩn không có sai. Lúc này, xa xa Quân Bất Bại nhìn xem Lâm Tiếu cũng động lên thân, ánh mắt lạnh lùng nói: "Đi, chúng ta cũng theo sau." Quân Bất Tiếu mang theo chính mình một đám đệ tử cùng hắn mấy cái bằng hữu trong nháy mắt cũng tiến vào trong di tích. Rất nhanh, nguyên bản ương ương tràn đầy đầu người Đại Nhật Tiên Đảo liền biến đến trơ trụi. Lúc này Đại Nhật Tiên Đảo đã không có bao nhiêu người. Trong hư không quan sát mấy cái đại nhân vật vậy mới đi ra. "Tốt, chúng ta cái kia vào di tích, có nhiều người như vậy làm chúng ta dẫn đường, chắc hẳn chúng ta rất nhanh liền có thể đủ tiến vào chỗ sâu di tích a." Một người trung niên nam tử lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ tại cầu nguyện. Những người còn lại không nói nhảm, bọn hắn chậm rãi cũng đi vào trong di tích Đại Nhật Tiên Đế di tích. Lúc này, tại nơi này đã có nửa tháng Trương Nhị Hà toàn thân chật vật. Hắn nhìn xem hệ thống trong không gian phụ lục lẩm bẩm nói: "Hệ thống à, hệ thống, ta đã vì ngươi tìm được hai cái tiên bảo, ngươi thế nào còn không khôi phục xong a? Ta cái này bảo mệnh phù bây giờ chỉ còn dư lại 2 chương, ngươi sẽ không lại cho ta một điểm ban thưởng, ta muốn phải chết ở chỗ này." Theo lấy Trương Nhị Hà thanh âm vừa dứt, hắn hệ thống này cuối cùng có phản ứng hồi ký chủ buồn hệ thống ngay tại hấp thu tiên bảo bên trong pháp tắc chi lực, bây giờ khôi phục một chút bản nguyên, hiện tại phát ban thưởng. Đinh. Ký chủ thu hoạch 2 kiện tiên bảo, có thể lựa chọn trở xuống tùy ý một loại ban thưởng. Ban thưởng 1, tu vi đột phá một cái đại cảnh giới. Ban thưởng 2, bảo mệnh phù 10 chương. Nhìn xem hai cái này ban thưởng, Trương Nhị Hà sắc mặt đen lại. Hai kiện tiên bảo rõ ràng liền đáng giá như vậy điểm ban thưởng. Hệ thống, ngươi lừa ta đây, hai kiện tiên bảo liền cho như vậy điểm đồ vật. Ngươi đổi ăn mày. Lập tức Trương Nhị Hà sắp nằm thẳng, cái hệ thống này mới không khỏi đến thỏa hiệp ký chủ, nếu là muốn hai cái ban thưởng toàn bộ đều muốn cũng được, chỉ bất quá hệ thống sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi tìm được hai kiện tiên bảo bọn hắn cất giữ thời gian quá lâu, bên trong pháp tắc chi lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, đây đã là bổn hệ thống có khả năng cho ngươi tốt nhất ban thưởng. Lập tức hệ thống muốn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Trương Nhị Hà trầm tư một lát sau, thở dài một hơi. Được rồi, ngươi nếu là ngủ say, đến lúc đó ta làm thế nào? Đã như vậy vậy ta chọn ban thưởng 2A. Trương Nhị Hà nói xong, một giây sau hắn hệ thống trong không gian liền nhiều hơn 10 chương bảo mệnh phù. Nhìn xem chính mình lại tăng thêm 10 lần bảo mệnh cơ hội, hắn vậy mới nuối lòng một hơi, đột nhiên, hắn hệ thống lại là một phen cảnh cáo cảnh cáo. Cảnh cáo. Di tích đã mở ra, hệ thống kiểm tra đo lường đến có đại lượng người tràn vào di tích, mời ký chủ cẩn thận, không muốn bị lẫn vào đi vào hệ thống người sở hữu phát hiện. Trương Nhị Hà nghe vậy, trong lòng lại là căng thẳng. Vốn cho là cái di tích này còn rất dài một đoạn thời gian mới sẽ mở ra, nhưng mà không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy. Trương Nhị Hà mở ra bản đồ, theo sau ánh mắt âm trầm nhìn về phía bản đồ này, trên cùng đó là toàn bộ di tích đồ tốt nhất, là Đại Nhật Tiên Đế truyền thừa. Nhìn tới chỉ có thể mạo hiểm đi lấy cái truyền thừa này, hy vọng hắn có khả năng giúp ta một chút sức lực, không nói giết người kia, tối thiểu nhất có thể làm cho ta rời đi nơi này, hoặc là có sức tự vệ. Trương Nhị Hà nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng về chỗ sâu đi. Trải qua mấy ngày này mạo hiểm, hắn cơ bản đã nắm giữ nơi đây quy tắc, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào là an toàn, bây giờ hắn cơ bản một chút liền có thể nhận ra. Tỷ lệ chính xác cao tới 90%, nói cách khác hắn 10 lần bên trong mới có thể xuất hiện một lần sai lầm. Lúc này, Lâm Tiếu đi qua thông đạo phía sau bị truyền tống vào Đại Nhật Tiên Đế trong di tích. Hắn xoay người nhìn lại, Liêu Như Yên không gặp thân ảnh. Hạ Miểu ngược lại theo bên cạnh hắn. Nhìn tới đây cũng là một cái ngẫu nhiên truyền tống trận pháp, bất quá Hạ Miểu vận khí của nàng không tệ, không cùng ta phân tán, chẳng lẽ đây là bởi vì ta cùng nàng tu luyện Đại Nhật Tiên Đế công pháp nguyên nhân? Lâm Tiếu lẩm bẩm nói. Lúc này, mấy đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở xung quanh hắn. Hắn nhìn cái này mấy cái một chút, lập tức con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Mấy người kia chính là hắn nửa tháng trước mở ra hiện thánh công năng thời điểm, trong hư không cảm nhận được vài bóng người. Bọn hắn bây giờ không chỉ cũng tiến vào Đại Nhật Tiên Đế di tích, bọn hắn càng là truyền tống đến bên cạnh hắn. Theo lấy Lâm Tiếu ánh mắt nhìn về phía bọn hắn cũng lòng có cảm giác, nhìn phía Lâm Tiếu. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có động thủ, mà là mười phần nghi hoặc nhìn Lâm Tiếu. Tu vi của tiểu tử này thế nào có một điểm kỳ quái a, phía trước thấy rõ ràng là đại đế cảnh tu vi, bây giờ cũng là chỉ có bán thánh cảnh giới tu vi. Chương 243: Tiến về di tích chỗ sâu. Chương 243: Tiến về di tích chỗ sâu. Tuy là những người này phát giác được Lâm Tiếu tu vi không thích hợp, nhưng mà bọn hắn lại không có một người dám động thủ. Bọn hắn nhìn thật sâu một chút Lâm Tiếu, đem bộ dáng của hắn ghi tạc trong đầu. Các vị tiền bối như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn, là muốn làm gì? Lâm Tiếu nhìn xem ánh mắt của mấy người đều rơi vào trên người mình, mở miệng hỏi. Tiền bối, tiểu tử này là tại cậy giả lên mặt, vẫn là tại khoe khoang? Nghe lấy Lâm Tiếu lời nói, mấy người này đều là hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên, bọn hắn đối Lâm Tiếu gọi cảm thấy hết sức bất mãn. Cuối cùng một cái triển lộ ra đại đế cảnh giới tu vi người làm sao khả năng còn trẻ? Bọn hắn lúc trước thành tựu đại đế cảnh giới thời điểm thế nhưng đều có 10 vạn tuổi để bọn hắn tiền bối, chẳng phải nói là bọn hắn giả, khoe khoang chính mình trẻ tuổi ư? Tiểu tử, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Hừ, tiểu tử hôm nay chúng ta không có rảnh cùng ngươi chơi, chúng ta đi trước một bước, hy vọng có thể tại chỗ sâu nhất nhìn thấy ngươi. Cái này mấy cái đại đế cường giả tại nói xong mấy câu phía sau liền bước nhanh rời khỏi, hướng về chỗ sâu đi đến. Lâm Tiếu thật sâu nhìn xem bọn hắn, phát hiện những người này bước đi đều là thận trọng, tựa hồ tại tránh né lấy cái gì đồng dạng. Những người này là chuyện gì xảy ra, bước đi đều như vậy cẩn thận, chẳng lẽ là tại tránh né trận pháp? Trong lòng Lâm Tiếu âm thầm đoán được. Hắn nhớ ban đầu ở cái kia kịch bản nhân sinh của Trương Nhị Hà bên trong liền nhìn thấy, cái Trương Nhị Hà này cuối cùng đoạt được cái di tích này quyền khống chế, có thể nắm giữ cái di tích này trận pháp điều khiển. Nghĩ tới đây, Lâm Tiếu liền khẩn trương lên. Nhìn tới, nhanh hơn điểm tiến vào chỗ sâu mới là. Lâm Tiếu hạ quyết tâm, nhìn xem một bên Hạ Miểu theo sau nói, "Hạ sư muội, chúng ta một chỗ thi triển đại nhật lâm tiên bộ, một chỗ hướng về chỗ sâu đi đến." Nhìn xem Lâm Tiếu như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Miểu gật đầu một cái. Theo sau hai người cùng nhau thi triển môn thân pháp này. Hai người thân hình nhanh như thiểm điện, đồng thời mỗi một bước rơi xuống vị trí đều tinh chuẩn vô cùng, tựa như là tỉ mỉ tính tới qua đồng dạng, đều là hoàn mỹ tránh đi trận pháp. Ngay tại tiến lên, Lâm Tiếu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn dựa theo đại nhật lâm tiên bộ dậm chân quy tích, vô luận từ nơi nào bắt đầu, chỉ cần ngay từ đầu là an toàn, như thế tiếp xuống hắn rơi xuống vị trí đều là an toàn. Hai người thoáng cái liền vượt qua vừa mới đi trước mấy cái đại đế. Hưu, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ không sợ phát động nơi này trận pháp? Một người trung niên nam nhân nhìn xem Lâm Tiếu cái kia tốc độ, ánh mắt trừng thẳng. Truyền thừa chỉ có một phần, nếu là bị người vượt lên trước, chẳng phải là không có. Nếu là cái khác nhanh như vậy tiến lên tốc độ thì cũng thôi đi. Nhưng mà Lâm Tiếu triển lộ ra thực lực thế nhưng cùng bọn hắn không sai biệt lắm a. Nếu là bị Lâm Tiếu vượt lên trước một bước, chẳng phải là truyền thừa muốn rơi vào trên tay của hắn ư? Cái trung niên nam nhân này nghĩ tới đây liền không lại suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhanh chân hướng về Lâm Tiếu phương hướng đi đến. Hắn trí nhớ vô cùng tốt, vừa mới Lâm Tiếu điểm đến vị trí hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Nhưng mà một giây sau, hắn một bước này vừa mới dẫm ra đi. Một giây sau, nguyên bản không hề có thứ gì mặt đất lập tức xuất hiện một cái phù văn. Phù văn tiếp nối lại trận, nháy mắt một cái cỡ nhỏ trận pháp trực tiếp bị cái này đại đế kích hoạt lên. A nha, cái này đại đế cường giả khí tức nháy mắt bị khóa chặt, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Hắn, một cái đường đường đại đế cường giả rõ ràng bị một cái trận pháp cho trấn áp đến không cách nào động đậy. Oen, tại cái khác đại đế trong mắt cường giả, một tên đại đế cường giả cứ như vậy bị sống sờ sờ luyện hóa. Thật là khủng khiếp trận pháp thật cường đại, một cái cùng chúng ta cảnh giới không sai biệt lắm cường giả rõ ràng cứ như vậy sống sờ sờ bị trận pháp luyện hóa. Xứng đáng là đại nhật tiên đế di tích, nơi này trận pháp chỉ sợ là thượng giới trận pháp. Bất quá, vừa mới tiểu tử kia thế nào đi qua nơi này lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Những cái này đại đế đều vô cùng nghi hoặc, vừa mới Lâm Tiếu theo bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm, thế nhưng nhớ đối phương dẫm qua vị trí này. Nhưng mà Lâm Tiếu lại chuyện gì đều không có, nhưng mà bọn hắn lại trúng chiêu. Đi thôi, chúng ta cẩn thận một chút, chúng ta có bản đồ, thật tốt đi đến chỗ sâu liền có thể. Bây giờ viên thần lão ma chết, chúng ta không thể sơ suất, về phần truyền thừa, tất cả cùng đồng thời đến chỗ sâu sau lại đều bằng bản sự a. Ân, dạng này cũng tốt. Còn lại mấy người đều không còn xúc động, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn từng bước một tiến về phía trước. Đại Nhật Tiên Đế bên trong di tích. Lúc này tại một chỗ khác, Liễu Như Yên cùng đại đa số người đều chuyển tống đến một chỗ địa phương an toàn. Theo bọn hắn rơi xuống khoảng cách tới nhìn, nơi này không có bố trí bất luận cái gì trận pháp. Liễu Như Yên nhìn một chút bên cạnh, Lâm Tiếu cùng Hạ Miểu hai người không có cùng nàng chuyển tống đến một chỗ. Nàng nhíu lông mày. Không có chuyển tống đến một chỗ ư? Trên người của bọn hắn chẳng lẽ có Đại Nhật Tiên Đế đồ vật? Liễu Như Yên lẩm bẩm nói, lúc này nàng nhìn thấy bên cạnh một đoàn bắt đầu tổ đội sẽ phải thăm dò chỗ này di tích. Hy vọng bọn họ không sao chứ. Liễu Như Yên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen phía sau, liền cũng đi theo đại bộ phận đội ngũ xuất phát. Lúc này, tại Đại Nhật Tiên Đế chỗ sâu di tích, Trương Nhị Hà tại hao phí 10 chương bảo mệnh phù phía dưới cuối cùng đi tới tận cùng bên trong nhất địa phương. Hệ thống, ta đã đi tới tận cùng bên trong nhất địa phương, thế nào không cách nào đi vào lấy đi bên trong truyền thừa? Hồi ký chủ, muốn thu hoạch truyền thừa, cần tu luyện một môn Đại Nhật Tiên Đế công pháp, hiện tại ký chủ không có tu hành bất kỳ cái gì công pháp tự nhiên không cách nào tiến vào nơi truyền thừa. Bất quá, hệ thống kiểm tra đo lường đến, loại trừ tu luyện Đại Nhật Tiên Đế công pháp có thể mở ra nơi này cấm chế bên ngoài, còn có một loại bảo vật có thể để cho ký chủ tiến vào nơi truyền thừa. Trương Nhị Hà nghe lấy âm thanh hệ thống sắc mặt vui vẻ. Vậy ngươi còn không mau lấy ra? Đinh. Hệ thống trước mắt bản nguyên chi lực không đủ, không cách nào trực tiếp lấy tới cho ký chủ nhưng căn cứ tọa độ tiến về mục tiêu địa điểm lấy đi bảo vật. Âm thanh hệ thống rơi xuống, Trương Nhị Hà sắc mặt biến có thể so lạnh giá. Chết tiệt. Ngươi không nói sớm, ngươi dạng này để ta lãng phí một cách vô ích 10 chương bảo mệnh phù. Trương Nhị Hà đang muốn thử nghiệm đi theo hệ thống chỉ dẫn phương hướng đi đến tầm bảo. Lúc này lại nhìn thấy xa xa cũng có một đoàn người hướng về hắn nơi này đi tới. Sư tôn, chúng ta tìm được, cái kia tựa hồ là đặt Đại Nhật Tiên Đế truyền thừa địa phương. A, thế nào còn có người so với chúng ta tới trước? Người kia là ai? Chờ một chút. Hắn tựa như là nửa tháng trước Lâm Tiếu xuất thủ đối phó người, bất quá hắn thế nào mới chỉ có thối thể cảnh giới. Trương Nhị Hà một mặt khẩn trương nhìn xem đang theo lấy hắn đi tới một đoàn người, đó chính là Quân Bất Tiếu còn có bằng hữu của hắn cùng đệ tử. Ân, trên mình người này có gì đó quái lạ, khí vận thật cường đại, hơn nữa nhìn không thấu, có thể suy nghĩ tu làm đệ tử, thật tốt bồi dưỡng. Quân Bất Tiếu nhìn Trương Nhị Hà một chút, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 244. Trương Nhị Hà bái sư. Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn. Chương 244. Trương Nhị Hà bái sư. Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Trương Nhị Hà cảm nhận được người tới khí tức khủng bố, hắn một mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, làm bản tọa đồ đệ ư? Quân Bất Tiếu đi tới Trương Nhị Hà bên cạnh, một mặt lạnh lùng hỏi. Ngươi tại sao muốn thu ta làm đồ đệ? Trương Nhị Hà cũng không có vội vã đáp ứng, hắn nhìn xem cái này vừa đến đã há miệng muốn thu hắn làm đồ nam nhân tràn đầy cảnh giác. Bản tọa nói, ngươi thiên phú không tồi, hơn nữa chúng ta đều có cùng một cái cựu nhân. Quân Bất Tiếu thanh âm vừa dứt, trong mắt Trương Nhị Hà đột nhiên hiện lên một vòng vui mừng, đối phương dĩ nhiên cùng chính mình có cùng một cái cựu nhân. Chẳng lẽ là một ngày kia động thủ với ta người kia ư? Người kia thực lực chính xác rất mạnh, chính mình bây giờ không thể chống đỡ được, hình như trước bái một người vi sư cũng không phải không được. Tuy là trước mắt người này xem ra cũng không làm gì được người kia. Bất quá bái sư có mạnh lên thủ đoạn, tối thiểu có thể có mạnh lên lực lượng. Trong mấy mắt, trong lòng Trương Nhị Hà suy nghĩ rất nhiều thứ. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Trương Nhị Hà không có tại do dự, hắn trực tiếp học phía trước nhìn trên TV người bái sư đập lên đầu. Người cái này đứa nhỏ đốc, bái sư thế nào còn dập đầu đây? Trương Nhị Hà ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Quân Bất Tiếu thoáng cái ngây ngẩn cả người, trước mắt hài tử này ánh mắt quá mức chân thành, hắn rất lâu chưa từng nghe qua như vậy chân thành lời nói. Trong lòng hắn có chút thấy nấy, đối phương chờ chính mình như cha, chính mình vẫn còn nghĩ đến lợi dụng đối phương. Lên a, hài tử. Sau đó ngươi chính là bản tọa đệ tử, đến cho ngươi giới thiệu một chút, những này là sư huynh của ngươi sư tỷ. Quân Bất Tiếu đỡ dậy Trương Nhị Hà, theo sau bắt đầu làm hắn giới thiệu người của mình. Mà lúc này Trương Nhị Hà lại không có thời gian nghe những thứ này, bởi vì ngay tại hắn vừa mới bái sư thời điểm, trong đầu lại nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở đinh. Kiểm tra đo lường ký chủ trở thành người có đại khí vận đồ đệ, thu được ban thưởng tu vi cảnh giới tăng lên một cái đại cảnh giới, và mệnh phù 10 chương. Một giây sau, Trương Nhị Hà cảm nhận được thể nội tuôn ra một cỗ cường đại khí huyết lực lượng. Hắn đột phá, hắn cảm nhận được thể nội cỗ kia lực lượng cường đại. Một màn này, không chỉ Quân Bất Tiếu ngây ngẩn cả người, liền hắn mấy cái hảo hữu, mấy cái đồ đệ đều ngốc lăng nhìn xem Trương Nhị Hà. Bọn hắn cái này tân thủ nhập môn tiểu sư đệ, rõ ràng liền như vậy như nước trong veo đột phá. Trong những người này cao hứng nhất vẫn là Quân Bất Bại người này. Ân, không tệ, không tệ. Nhìn tới bản tọa là thu một thiên tài đệ tử a. Lúc này, tại trong di tích, Lâm Tiếu mang theo Hạ Miểu hướng về chỗ sâu tiến đến, sắp đến di tích chỗ sâu thời điểm. Hai người đồng thời nghe được một đạo tiếng kêu. Theo sau không hẹn mà cùng dừng bước. Hải tử, tới, ta tại nơi này, ta tại nơi này. Lâm Tiếu một mặt nặng nề, hắn hỏi: "Hạ sư muội, ngươi có nghe được cái gì âm thanh ư?" Hạ Miểu nghe vậy, gật đầu một cái. Nàng tự nhiên cũng nghe đến âm thanh đó là một đạo giản mua tiếng kêu. Lâm Tiếu sắc mặt nghiêm túc, theo sau nhìn xem Hạ Miểu, một tin tức liền xuất hiện tại trong mắt của hắn tính danh, Hạ Miểu nhân sinh kịch bản, tại tiến vào Đại Nhật Tiên Đế di tích phía sau, cùng sư huynh Lâm Tiếu thăm dò trong quá trình, gặp được một bóng người giản mua cầu viện, tiến đến tra xét phát hiện, đây là Đại Nhật Tiên Đế một tia tàn hồn. Phía sau mang tới Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn, mới tại di tích nơi truyền thừa thu được chân chính truyền thừa. Cái này dĩ nhiên là Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn tại kêu cứu. Truyền văn Đại Nhật Tiên Đế không phải tọa hóa ư? Hắn thế nào còn biết lưu một đạo tàn hồn tại nơi này? Chẳng lẽ di tích này có vấn đề? Trong lòng Lâm Tiếu âm thầm nghĩ tới. Tuy là nhân sinh kịch bản bên trên không có nói tới bất kỳ nguy hiểm nào tin tức, bất quá đối mặt quỷ dị như vậy tình huống hắn vẫn là muốn cẩn thận chặt chẽ lên. Sư huynh, chúng ta phải vào đi ư? Hạ Miểu giờ phút này ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mặt một đạo tối tăm thông đạo. Tiếng kêu cứu bắt đầu từ bên trong truyền đến. Hơn nữa, cái này tiếng kêu cứu hình như vẫn là chỉ có hai người bọn họ có khả năng nghe được. Đi, đi vào. Lâm Tiếu lạnh lùng nói. Làm có khả năng sớm một bước thu được Đại Nhật Tiên Đế truyền thừa, thu được cái di tích này trưởng không quyền, hắn vẫn là lựa chọn đi vào. Ân. Hạ Miểu trùng điệp gật đầu. Ngay sau đó Lâm Tiếu thả ra một tia đế hoàng lưu tâm viêm đi ra chiếu sáng đường phía trước, hai người cứ như vậy thận trọng hướng về đầu này tối tăm sắc đường đi đi vào. Nhưng mà, ngay tại hai người vừa mới rời khỏi không lâu, mấy cái kia bị bọn hắn bỏ lại đằng sau đại đế cường giả cũng theo sau. Bọn hắn vừa hay nhìn thấy Lâm Tiếu cùng Hạ Miểu hai người đi vào tối tăm sắc thông đạo một màn. Kỳ quái, hai người kia chuyện gì xảy ra, Đại Nhật Tiên Đế truyền thừa là tại bên này, bọn hắn thế nào hướng một chỗ khác phương hướng đi? Một cái lão giả nghi ngờ nói, theo ánh mắt của hắn nhìn ra được, hắn tựa hồ tại hoài nghi bản đồ trong tay. Hắc, bọn hắn nhất định là đang lừa chúng ta đây, bên trong đen như vậy, nói không chắc bọn hắn biết bên trong có trận pháp nào đó, muốn dẫn chúng ta đi vào trấn sát đây, cuối cùng cái di tích này có vấn đề, chúng ta đều biết, cần người đi đút nó. Theo lấy một cái trung niên tráng hán thanh âm vừa dứt, còn lại mấy cái đại đế cường giả cũng không nói thêm gì nữa. Đi, chúng ta tiếp tục. Một lát sau phía sau, cái kia trung niên tráng hán nhìn xem không có người nói chuyện liền muốn tiếp tục tiến lên. Các ngươi đi thôi, lão phu ta không tin cái này tà, trong này nói không chắc có bảo bối gì đây. Lão giả kia nói xong liền sao chép một phần bản đồ, sau đó cùng bản đồ chỉ dẫn, cũng cùng Lâm Tiếu đồng dạng đi vào cái kia tối tăm sắc trong thông đạo. Theo lấy một cái đại đế dẫn đầu, mấy người kia đội ngũ nhỏ liền lại đi ra hai người tới đi theo lão giả kia sau lưng, thân hình cùng nhau chui vào cái kia tối tăm sắc trong thông đạo. Mẹ nó, một nhóm đồ đần. Trung niên tráng hán nhìn những cái kia đã bị hắc ám chiếm lấy bóng người, cùng còn lại một người tiếp tục dựa theo bản đồ hướng về chỗ sâu di tích đi tới. Sư huynh, ngươi có nghe hay không đến, cái kia tiếng kêu cứu hình như càng lúc càng lớn. Ở trong đường hầm đi thật lâu, Hạ Miểu đột nhiên mở miệng nói ra, âm thanh mặc dù là khinh thanh khinh ngữ, nhưng mà tại cái này yên tĩnh trong thông đạo lại bị vô hạn khuyết đại. Ân, cũng nhanh đến. Lâm Tiếu cũng không để ý những cái này, hắn đáp lại một câu nói. Mà lúc này theo sau lưng Lâm Tiếu mấy cái đại đế cường giả, tự nhiên cũng nghe đến Hạ Miểu âm thanh. Bọn hắn liếc nhau, trên mặt đều là vui mừng. Quả nhiên, tiểu tử này có khả năng tại trong di tích tới lui tự nhiên cũng chưa từng xúc động trận pháp, hắn khẳng định biết một vài thứ. Cũng không biết, nơi này sẽ có bảo bối gì ở chỗ này đây. Lúc này nói chuyện chính là một cái dẫn đầu lão giả. Thanh âm của hắn đồng dạng bị vô hạn khuyết đại. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, âm thanh khuyết đại tựa hồ chỉ là về sau truyền lại. Nói cách khác, thanh âm của hắn không cách nào truyền bá hướng về phía trước, Lâm Tiếu bọn hắn là không cách nào nghe được. Phát giác được hiện tượng này, mấy cái đại đế cường giả đều không khỏi lớn mật lên, hướng về Lâm Tiếu bước nhanh tới. Tuy là một ngày kia Lâm Tiếu triển lộ ra thực lực rất mạnh, nhưng mà nếu là đánh lén một phen lời nói, bọn hắn cũng chưa chắc không thể thành công. Nhưng mà ngay tại hai người muốn hành động thời điểm, đột nhiên lại là một thanh âm truyền đến. Chỉ bất quá cái thanh âm này không phải cái kia Lâm Tiếu cũng không phải tiểu cô nương kia âm thanh, mà là một cái giản mua lão đầu âm thanh. Các người rốt cuộc đã đến a? Lão phu, niên hiệu Đại Nhật, đã chờ các người rất lâu. Chương 245, lần nữa hiển thánh, đế vẫn ba. Chương 245, lần nữa hiển thánh, đế vẫn. Đạo này thanh âm giản mùa cũng hướng về bên ngoài truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, đi theo Lâm Tiếu tiến vào thông đạo mấy cái đại đế đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Đại Nhật, đây là Đại Nhật Tiên Đế niên hiệu. Nơi này có Đại Nhật Tiên Đế đồ vật. Ha ha ha. Quả nhiên đi theo tiểu tử này quả thật có khả năng tầm bảo a, cái này tốt, bảo vật là chúng ta. Mấy cái đại đế cường giả một mặt hưng phấn, bước chân cũng tăng nhanh mấy phần. Lúc này, Lâm Tiếu cùng Hạ Miểu hai người nhìn xem trước mặt một cái thân hình lờ mờ lão giả tàn hồn. Trong lòng cũng là tràn ngập kinh ngạc. Tuy là Lâm Tiếu biết nơi này có Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn, nhưng nhìn hệ thống bên trên giới thiệu và tận mắt nhìn thấy lại là chuyện như thế. Tại trong mắt Lâm Tiếu theo lấy hắn nhìn chăm chú lên Đại Nhật Tiên Đế, một tin tức cũng theo đó xuất hiện tính danh, Sở Thiên Nhật tuổi tác, 325412 tu vi, tiên đế cảnh, trọng thương, tàn hồn. Vận mệnh, Đại Nhật Tiên Đế, tuyệt thế thiên tiêu, 10 hạng toàn năng. Nhân sinh kịch bản, thân là tiên đế hắn đã được kiến thức thượng giới tà ác, bởi vậy vụng trộm tối lui tiên đế vị trí rời khỏi thượng giới, lại không có nghĩ đến bị thượng giới người phát hiện, tại hắn trở về thiên huyền đại thế giới thời điểm làm hắn bị thương nặng. Phía sau muốn đem hắn bắt về thượng giới, luyện chế thành khối lỗi, ngồi cái kia tiên đế vị trí, làm thượng giới người tiếp nhận nhiều nhân quả, chỉ tiếc về sau bọn hắn kế hoạch thất bại, bị nó trốn về chính mình chuẩn bị tốt tiên đế trong di tích kéo dài hơi tàn. Nhìn xem liên quan tới Đại Nhật Tiên Đế giới thiệu, Lâm Tiếu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới thượng giới rõ ràng hiểm ác như vậy. Ngay sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Vãn bối, bái kiến tiền bối. Lâm Tiếu cùng Hạ Miểu hai người hành lễ nói: "Ân, không cần đa lễ, ta tại trên người của các ngươi cảm giác được bản tọa sáng tạo công pháp khí tức, các ngươi hẳn là bản tọa truyền nhân a." Thanh âm Đại Nhật Tiên Đế suy yếu nói: "Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, chúng ta chiếm được tiền bối truyền thừa là tại trên một cái mảnh ngói có được." Lâm Tiếu một mặt cung kính nói, đối mặt cường giả như vậy hắn vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, cuối cùng vô địch trạng thái là có thời gian hạn chế, hắn cần thật tốt lợi dụng những thời giờ này. Không cần làm địch thời điểm, cũng đừng khắp nơi cùng người làm địch. Mảnh ngói. Đại Nhật Tiên Đế nghe lấy Lâm Tiếu lời nói, trong mắt đầu tiên là tràn ngập nghi hoặc. Hắn hình như bị mất ký ức, không nhớ nổi rất nhiều thứ, nhưng lại tựa như là ký ức quá nhiều, chỉ là thực lực hôm nay trên phạm vi lớn giảm xuống, muốn theo thâm hậu như vậy ký ức tìm được mình muốn phi thường khó khăn. Qua sau một lúc lâu, Đại Nhật Tiên Đế nhớ tới đây là hắn một cái thở thiếu thời đồng bạn, hắn lưu lại một cái mảnh ngói cho hắn hậu nhân truyền thừa tiếp, sau này nếu là có người có phước lớn phát hiện mảnh ngói huyền ảo liền sẽ thu được truyền thừa của hắn. Tiếp đó căn cứ hắn một đường lưu lại cơ duyên, không ngừng mạnh lên. Bây giờ trước mặt hắn hai người rất có thể liền là hắn thở thiếu thời đồng bạn hậu nhân. Các ngươi tên gọi là gì? Đại Nhật Tiên Đế nhìn xem hai người dò hỏi. Lâm Tiếu, Hạ Miểu, một cái họ Lâm, một cái họ Hạ. Ta đám kia kèm họ Hạ, vị tiểu hữu này ngươi là như thế nào tu luyện bản tọa công pháp? Đại Nhật Tiên Đế đục ngầu hai con ngươi nhìn xem Lâm Tiếu. Hắn muốn biết Lâm Tiếu đến cùng có phải hay không thượng giới người, nếu là dạng này để thượng giới người lẫn vào hắn trong di tích, vậy hắn nhiều tính toán đều muốn lại tới qua. Tiên bối, đây là ta truyền thụ cho sư huynh, hơn nữa lúc trước thu được công pháp cái mảnh ngói kia cũng là sư huynh phát giác có chút không đúng, mới dạy ta như thế nào sử dụng. Hạ Miểu tại một bên vội vã giải thích nói. Nàng hình như cực kỳ sợ cái Đại Nhật Tiên Đế này đối Lâm Tiếu làm ra không tốt động tác đồng dạng. Thì ra là thế, các ngươi đến từ một cái tông môn. Đại Nhật Tiên Đế lúc này hiểu rõ tới, cũng yên tâm không ít. Liên tại bọn hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, Lâm Tiếu phía sau của bọn hắn đi tới mấy người. Hắc hắc, bảo vật rõ ràng tại nơi này, cái này thế mà còn là tiên đế tiền bối tàn hồn. Cái này chúng ta tranh quá độ, tiểu tử thức thời rời đi nơi này à, chúng ta có việc muốn cùng tiên đế lão nhân ra người trò chuyện chút. Nói chuyện tự nhiên là đi theo Lâm Tiếu bọn hắn đi vào thông đạo mấy cái đại đế cường giả. Bọn hắn tới chỗ này tự nhiên cũng nhìn thấy Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn. Bây giờ Đại Nhật Tiên Đế chỉ còn dư lại tàn hồn, cái này khiến bọn hắn lớn mật rất nhiều. Thậm chí có đem cái này tàn hồn cho nuốt mất luyện hóa ý nghĩ đều sinh đi ra. Bọn họ là ai? Thanh âm Đại Nhật Tiên Đế suy yếu mà hỏi. Hình như hắn liền muốn không chịu đựng nổi đồng dạng. Tiên bối, đây đều là một nhóm tạp ma thôi, không cần để ý. Lâm Tiếu nhìn xem cái này mấy cái đại đế cường giả, hắn đã tùy thời mở ra tốt chính mình hiện thánh chức năng. Tiểu tử, tuy là tu vi của ngươi thật là cổ quái, bất quá, chúng ta nơi này có mấy người, coi như ngươi nắm giữ đại đế cảnh giới tu vi, cũng không cách nào trong thời gian ngắn bắt lại chúng ta a. Không bằng dạng này, ngươi rời đi nơi này, đi tìm cơ duyên khác, về sau ngươi tìm được cơ duyên, chúng ta đều không tham dự tranh đoạt, thậm chí có người muốn cướp ngươi cũng sẽ giúp ngươi ngăn lại, như thế nào? Cái này mấy cái đại đế xem bộ dáng là nhìn hướng Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn. Bọn hắn đều là đế, là mỗi một cái thời đại người mạnh nhất, trong lòng bọn hắn thế nhưng có chính mình ngạo khí, tuy là Đại Nhật Tiên Đế rất mạnh, nhưng mà bây giờ hắn cũng chỉ còn lại một cái tàn hồn. Nếu là bọn họ hiện tại cũng không dám tranh, vậy sau này còn thế nào tranh đoạt cường đại hơn đồ vật đây? Tiểu tử, xử lý sạch bọn hắn, lão phu thời gian không nhiều lắm, tiếp đó tranh thủ thời gian tiến về nơi truyền thừa. Đại Nhật Tiên Đế ngữ khí giờ phút này biến đến nghiêm túc mấy phần. Một giây sau, Lâm Tiếu liền mở ra chính mình hiện thánh trạng thái. Oeng, một cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra. Không được, tiểu tử này khí tức lại mạnh lên, rõ ràng để bản tọa đều khó mà thở dốc. Chết tiệt, đây là có chuyện gì, cỗ khí tức này cùng nửa tháng trước khí tức hoàn toàn khác nhau a. Mẹ nó, tiểu tử này tại dấu rốt, mau chóng rời đi. Ba tôn đại đế cường giả đều phát giác được Lâm Tiếu không thích hợp. Bọn hắn cũng không nói lấy Đại Nhật Tiên Đế tàn hồn, quay người liền muốn hướng ngoài thông đạo chạy tới. Muốn đi? Các ngươi cảm thấy khả năng này a? Lâm Tiếu chỉ là hư không một nắm, nháy mắt định trụ cái này ba tôn đại đế. Một người liền có thể khiến ba tôn đại đế cường giả không cách nào động đậy, hạn chế bọn hắn hành động. Ba người này giờ phút này hối hận phát điên. Nơi này có đồ tốt là không giả, nhưng cái này hình như không phải bọn hắn có khả năng tham gia tranh đoạt a. Các ngươi, cái kia lên đường. Lâm Tiếu vừa nói ra, theo sau cái kia trong hư không năm chắc quả đấm lại một lần nữa dùng sức bóp một lần. Ầm. Nháy mắt, cái này ba tôn đại đế bị một cỗ lực lượng vô danh đè ép đồng dạng, thân thể, linh hồn, hết thảy tất cả hết thảy đều tại đây khắc phát sinh bạo tạc. Ba tôn đại đế đến đây vẫn lạc. Mà cùng lúc đó, tại Đại Nhật Tiên Đế di tích bên ngoài, theo lấy ba tôn đại đế vẫn lạc, ngoại giới thiên thế đều phát sinh biến hóa cực lớn. Chương 246. Cùng Đại Nhật Tiên Đế giao dịch. Chương 246. Cùng Đại Nhật Tiên Đế giao dịch. Ầm ầm. Thấu trời lôi đỉnh cơ hồ đem trọn cái thiên huyền đại thế giới bầu trời đều cho che lấp. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một loại bi thương cảm giác xông lên trong lòng của bọn hắn. Đây là có đại đế vẫn lạc. Vài chỗ, cổ lão tồn tại chậm chậm vừa tỉnh lại đây đều là thọ nguyên sắp hao hết, không cách nào trước khi đi hướng Đại Nhật Tiên Đế di tích các cường giả. Lúc này bọn hắn cũng bị cố này động tĩnh kinh động đến. Bọn hắn biết, cái này đại đế nhất định là tại cái kia Đại Nhật Tiên Đế trong di tích vẫn lạc. Nghĩ không ra cái kia Đại Nhật Tiên Đế lưu lại di tích như vậy hung hiểm, vậy mà liền liền đại đế đều vẫn lạc tại bên trong, nhìn tới tiên duyên cùng chúng ta vô duyên a. Một tiếng nói giản mua nhàn nhạt vang lên, hắn tựa hồ tại cùng trong hư không người nào đó vật giao lưu đồng dạng. Đúng vậy a, đại đế vẫn lạc, cái này cho dù là tại chúng ta cái kia thời đại huy hoàng đều chưa từng có a, bây giờ đại thế vừa mới xuất hiện, liền có đại đế vẫn lạc, lúc này tốt thời gian pha a. Trong thiên địa vang lên một thanh âm, đáp lại cái thanh âm kia giản mua người. Hai người cứ như vậy quang minh chính đại trò chuyện giết thì giờ. Chỉ bất quá hai người kia âm thanh cũng là chỉ có một ít người có khả năng nghe được, đại bộ phận đều không thể nghe được. Bọn hắn nhìn xem cái này kỳ quái thiên tượng chỉ là quỳ xuống đất khẩn cầu Đại Nhật Tiên Đế trong di tích. Theo lấy ba vị đại đế bị Lâm Tiếu nháy mắt bóp nát, hắn cũng nháy mắt đóng lại chính mình hiện thánh trạng thái. Cái này tam đại đại đế thật không đơn giản. Như không phải bọn hắn khí huyết suy bại, đã sớm không còn năm đó, muốn giết ba vị này đại đế, hắn còn cần lại thêm tiêu phí mười mấy giây thời gian. Tiền bối, chúng ta có thể đi. Làm xong hết thảy phía sau, Lâm Tiếu đối Đại Nhật Tiên Đế nói. Lúc này Đại Nhật Tiên Đế nhìn xem Lâm Tiếu vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại có cường đại như vậy thực lực. Có lẽ, hắn thật sự có thể trợ giúp hắn hoàn thành cái mục tiêu kia, thoát khỏi thượng giới khống chế. "Ân, người trẻ tuổi, chúng ta đi thôi." Đại Nhật Tiên Đế nói xong, như một làn khói liền tiến vào đến Thiên Ma đạo giới bên trong. Ngay sau đó Lâm Tiếu cũng hướng về ngoài thông đạo đi ra ngoài. Lúc này trong Thiên Ma đạo giới Đại Nhật Tiên Đế tiến vào nơi này, lúc này mới phát hiện bên trong rõ ràng náo nhiệt như vậy. Tiền bối. Nguyên bản đều là một mặt đắc ý chuẩn đế Trần Tiêu Dao, Triệu Trường Không hai người đều thu hồi trong lòng kiêu ngạo, một mặt cung kính hướng Đại Nhật Tiên Đế hành lễ. Cái kia Hắc Bạch Ma Tôn càng là thay đổi trạng thái bình thường, thái độ cung kính đối Đại Nhật Tiên Đế hành lễ nói: "Vạn bối, bái kiến Tiên Đế tiền bối. Nơi này thật náo nhiệt a." Đại Nhật Tiên Đế như là một cái người thường đồng dạng tiến vào nơi này liền tìm được một chỗ ngồi xuống. Nhìn xem bên trong Thiên Ma đạo giới này đồ vật. "Tiểu tử, ngươi đồ tốt còn thật nhiều a. Hai cái chuẩn đế, hai cái chí tôn, huyết ma, ma đao, còn có cái kia Hỗn Độn Thần Long trứng, chậc chậc." Đại Nhật Tiên Đế ý vị thâm trường nói, đột nhiên hắn nhìn thấy trên mặt đất để đó một bát linh dịch, Đại Nhật Tiên Đế chỉ là nghe thấy một cái, liền cảm thấy chính mình sắp biến mất tàn hồn liền vững chắc rất nhiều. Hắn thoáng cái kinh hãi. Đây là vật gì, lại có thần hiệu như thế? Đại Nhật Tiên Đế kinh ngạc nói. Kinh ngạc của hắn để Trần Tiêu Giao đám người đều cảm thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng Đại Nhật Tiên Đế bực này nhân vật thế nhưng phi thăng thượng giới đại năng, a tại thượng giới đồ vật nhưng có rất nhiều, hoặc là nói là đầy đất vật chân quý, cớ gì nhìn thấy một bát uống còn lại linh dịch cảm thấy kinh ngạc đây? Các ngươi ai có thể bản đế giải hoặc một hai? Đại Nhật Tiên Đế nhìn xem mọi người dò hỏi. Về tiên bối, đây là Lâm Tiếu tiểu hữu, cho chúng ta linh dịch. Trần Tiêu Giao bị người khác đẩy đi ra trả lời vấn đề này. Lâm Tiếu, bên ngoài tên tiểu tử kia, hắn lại có những thứ này. Trong lòng Đại Nhật Tiên Đế kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, hắn không cần lại tiêu tán tại cái thế giới này, hắn nói không chắc còn có thể đích thân giết trở lại thượng giới phục thủ. Nghĩ tới đây, Đại Nhật Tiên Đế lộ ra tươi cười nói, chén này linh dịch là của ai? Nhưng nguyện đứng ra, lão phu nguyện ý cùng hắn làm một cái giao dịch, như thế nào? Đại Nhật Tiên Đế lời nói cực kỳ khiến người tâm động, cuối cùng thượng giới đồ vật bọn hắn cũng trông mà thèm. Nhưng mà bọn hắn không đốc, liền Đại Nhật Tiên Đế bực này nhân vật đều động tâm đồ vật, chắc chắn là đồ tốt. Trần Tiêu Giao lại bị đẩy đi ra. Hắn kiên trì nói, tiền bối, nếu không ngài cùng Lâm Tiếu tiểu tử kia trao đổi à, hắn có một hồ lô đây, bên trong đồ tốt có nhiều lắm. Nghe được Trần Tiêu Giao lời nói, Đại Nhật Tiên Đế hai mắt sáng lên. Cũng là, đồ vật đến từ tiểu tử kia tay, chắc hẳn trong tay hẳn là sẽ có rất nhiều thứ mới phải. Nói làm liền làm, Đại Nhật Tiên Đế vội vã liên hệ Lâm Tiếu. Ngoại giới, lúc này Lâm Tiếu đường cũ trở về, cũng không biết bên trong Thiên Ma đạo giới phát sinh sự tình. Lúc này, ngay tại hắn sắp đi ra cửa động thời điểm, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. "Tiểu Hữu, nghe nói trong tay ngươi có một bảo hồ lô, bên trong nhưng sản xuất linh dịch, không biết rõ có thể cùng lão phu giao dịch một hai." Lâm Tiếu nghe vậy, hắn sửng sốt một hồi. Bất quá rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, hẳn là trong giới chỉ người nói cho Đại Nhật Tiên Đế. Lâm Tiếu cũng không có mảy may cấm kỵ, hắn nhàn nhạt hồi đáp, "Được, tiền bối, bất quá, ta giao dịch đồ vật có thể có chút đặc biệt, không biết ngài có thể hay không tiếp nhận." Nghe đến đó, Đại Nhật Tiên Đế sửng sở. "Đặc biệt? Có cái gì đặc biệt ta? Làm tay chân, muốn vạn bối linh dịch, tiền bối ngài cần cho vạn bối làm tay chân." Lâm Tiếu nói. Nếu là Đại Nhật Tiên Đế làm hắn ác ôn lời nói, tiếp xuống hắn cũng không cần cả ngày vận dụng hiện thánh chức năng. Trong Thiên Ma đạo giới, Đại Nhật Tiên Đế sửng sốt một chút. Giao dịch này cũng thật là một chút đặc biệt ta, hắn còn tưởng rằng cần cái gì bản nguyên linh hồn, tiên vương tàn hồn cái gì. Kết quả là cái này. Đại Nhật Tiên Đế thông khoái đáp ứng. "Tốt, lão phu đáp ứng, bất quá lão phu xuất thủ thế nhưng rất đắt, cần một bát linh dịch đổi một lần xuất thủ." Lâm Tiếu nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Giá cả thế nhưng từ hắn tới nhất định mới đúng, coi như đại nhật tiên đế là tiền bối, cũng không thể làm cái này định giá ô người. Nghĩ tới đây, Lâm Tiếu theo sau nói, tiền bối, ngươi sai, ta cùng nhân gia giao dịch đều là theo tích giá bán, bất quá ngươi là tiền bối, phi thăng trải qua giới tiền bối, đương nhiên sẽ không là cái giá này. 10 giọt linh dịch, đổi lấy ngươi một lần cơ hội ra tay. Hơn nữa xét thấy chúng ta là lần đầu tiên hợp tác, chúng ta trước làm một lần giao dịch nhìn một chút, nếu là song phương đều cảm thấy không tệ, chúng ta giao dịch mới có thể hướng xuống. Nghe lấy Lâm Tiếu nói ra giao dịch phương thức, đại nhật tiên đế mộng. Giao dịch này phương thức quả nhiên cổ quái, thân là tiên đế hắn, sao có thể bán tống bán tháo? Bất quá bây giờ chính là hắn cần linh dịch thời điểm. Thân là tiên đế, một đường trải qua rất nhiều hiểm ác, có được gián được, trước đổi chút linh dịch trở lại hắn nói. Nghĩ tới đây, đại nhật tiên đế hạ quyết tâm. Tốt, lão phu đồng ý. Chương 247. Chương nhị hà sát ý. Chương 247, chương nhị hà sát ý. Theo lấy đại nhật tiên đế đáp ứng xuống, Lâm Tiếu liền lấy ra hắc kim hồ lô, từ bên trong lấy ra linh dịch đi ra. Lúc này đại nhật tiên đế cũng đang chú ý Lâm Tiếu. Nhìn xem hắc kim hồ lô xuất hiện, hắn lập tức kinh sợ. Đây là đại đạo chí bảo, trong tay ngươi lại có loại bảo vật này. Đại nhật tiên đế kinh ngạc nói đại đạo chí bảo loại bảo vật này cho dù tại tiên giới đều là 10 phần hiếm có tồn tại. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn đến một đám tiên vương, tiên đế tranh đoạt. Thế nhưng loại bảo vật này thế mà lại xuất hiện tại hạ giới, đây chính là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Tiểu tử, thứ này ngươi thế nào lấy được? Đại nhật tiên đế đột nhiên hỏi. Hắn có chút cấp bách muốn biết. Cuối cùng, nếu là một chút mất tập trung, đem loại bảo vật này tin tức tiết lộ ra ngoài, chắc chắn dẫn đến thượng giới cường giả quan tâm, đến lúc đó bọn hắn làm giành được món bảo vật này, chắc chắn pha rơi xuống tới, đến lúc đó thiên huyền đại thế giới nhưng là sẽ sinh linh đồ thán. Lâm Tiếu lúc này cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này đại nhật tiên đế đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Tiên bối, đây chỉ là vãn bối tại trong một cái sơn động nhặt được bảo vật thôi, chính là dựa vào cái bảo vật này, vãn bối mới có thành tựu hiện tại. Lâm Tiếu hồi đáp. Chỉ bất quá hắn đáp án hiển nhiên đại nhật tiên đế là sẽ không tin tưởng đại đạo chí bảo những thứ này thế nào sẽ xuất hiện tại tùy ý địa phương đây. Bất quá nhìn xem Lâm Tiếu không muốn trả lời, đại nhật tiên đế cũng không có hỏi lại xuống dưới. Cuối cùng, dạng này nhưng là không lễ phép, tiền bối, 10 giọt linh dịch. Lâm Tiếu lấy ra 10 giọt linh dịch phía sau, liền để vào thiên ma đạo giới bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ trong chiếc nhẫn liền tràn ngập linh khí, đại nhật tiên đế không chút do dự một cái liền nuốt vào cái này 10 giọt linh dịch, rất nhanh thương thế của hắn, hồn phách đều có chuyển biến tốt đẹp. Tiểu tử, lão phu nhắc nhở ngươi, tại nơi này ngươi món bảo vật này tốt nhất đừng tùy ý lấy ra tới, nếu là bị thượng giới lao già biết ngươi nơi này có một bảo vật như vậy, toàn bộ thiên huyền đại thế giới cũng sẽ không được an bình, đều sẽ xảy ra chuyện. Lâm Tiếu nghe vậy, cũng yên lặng thu hồi hắc kim hồ lô, đây là đại nhật tiên đế một cái thiện ý nhắc nhở, hắn tự nhiên sẽ nghe tiếp một hai. Không phải đến lúc đó nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ngươi yên tâm đi, có ngài xuất thủ, ta tiếp xuống dùng đến cái bảo vật này khả năng không phải rất lớn. Lâm Tiếu trả lời xong, hắc kim hồ lô đã thu xong. Ừm. Đại nhật tiên đế nhẹ giọng đáp lại phía sau, liền lại không có động tĩnh truyền tới. Ngay sau đó Lâm Tiếu cũng mang theo Hạ Miểu đi ra thông đạo, hướng về cái kia chỗ sâu di tích đi đến. Lúc này chỗ sâu di tích, Trương Nhị Hà đã từng bước quen thuộc chính mình lấy được lực lượng. Bây giờ hắn tại mấy cái sư huynh sư tỷ che chở cho, một chương bảo mệnh phù đều vô dụng đến, thật tốt khoái hoạt. Sư đệ, tiếp xuống chúng ta liền muốn cẩn thận, chờ sư tôn còn có mấy cái sư bá phá vỡ nơi đây trận pháp, chúng ta liền có thể tiến vào chân chính nơi truyền thừa. Một người dáng dấp ngọt ngào sư tỷ nhỏ giọng nhắc nhở lấy Trương Nhị Hà. Ân, ta đã biết, sư tỷ. Trương Nhị Hà nhìn xem sư tỷ của mình, thoáng cái ngược lại lâm vào hoa si. Hắn chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy nữ tử, dù cho là chính mình kiếp trước những điều kia đỉnh lưu minh tinh cũng không sánh được hắn vị sư tỷ này một cái ngón tay. Ngay tại trận pháp sắp mở ra thời điểm, đột nhiên phía sau bọn họ truyền đến một trận tiếng bước chân cùng một chút tiếng nghị luận. Đây chính là chỗ sâu di tích. Nghe nói chỗ sâu di tích liền là đại nhật tiên đế lão nhân ra người nơi truyền thừa, nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Đúng vậy à, nghe nói mỗi một cái đại nhân vật di tích đều không thế nào nguy hiểm, chân chính nguy hiểm chính là thu hoạch truyền thừa địa phương, không biết rõ đại nhật tiên đế lão nhân ra người sẽ cho chúng ta bố trí như thế nào khảo ở đây. A, nơi này thế nào có người, động tác của bọn hắn rõ ràng nhanh như vậy. Theo lấy tiếng người càng ngày càng gần, Trương Nhị Hà còn có hắn một đám sư huynh sư tỷ liền nhìn thấy người tới. Những cái kia đều là cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào di tích. Bọn hắn ngay tại phá trận. Một cái quen thuộc trận pháp người nhìn xem Quân Bất Tiếu bọn hắn thao tác la lớn. Tiến tĩnh. Nhìn xem những người này la to, Trương Nhị Hà một sư huynh lớn tiếng quát một thoáng. Cuối cùng bây giờ đang đứng ở phá trận mấu chốt, nếu là bị làm phiền, cố gắng của bọn hắn nhưng là uổng phí. Mọi người cũng đều tại biết, tại một tiếng này rơi xuống phía sau, đều nhộn nhịp yên tĩnh trở lại. Cuối cùng trận pháp phá vỡ, tiến vào nơi truyền thừa, đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt. Lúc này, Trương Nhị Hà ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên ánh mắt rơi vào một nữ tử trên mình, ánh mắt của hắn lập tức biến đến lăng lệ, lạnh giá lên. "Sư đệ, thế nào?" Cái kia ngọt ngào sư tỷ chú ý tới Trương Nhị Hà không thích hợp, theo sau mở miệng hỏi. "Sư tỷ, nữ nhân kia có thể hay không đuổi đi ra? Lúc trước nàng liền là cùng muốn giết ta người cùng một bọn." Trương Nhị Hà chỉ hướng trong đám người Liễu Như Yên, lúc trước Lâm Tiếu một trường hướng về hắn đánh tới thời điểm, hắn liền thấy nữ nhân này đứng ở bên cạnh Lâm Tiếu. Mọi người thấy Trương Nhị Hà chỉ vào địa phương, mười phần tức thời cùng nàng kéo dài khoảng cách. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ ý nghĩ, thật giống như tại tránh né cái gì ôn thần đồng dạng. "Ân, chỉ có một người ư?" Nhìn xem Liễu Như Yên lặng lặng đứng ở nơi đó, cái kia tướng mạo luôn vui vẻ sư tỷ cũng là sững sờ, theo sau tại không có phát hiện đến Lâm Tiếu thân ảnh phía sau, lập tức ánh mắt biến đến lạnh giá lên. Vừa vặn, đã những người này cùng nàng sư tôn đối nghịch, cái kia đều muốn chết. Nàng quay người nhìn một chút Trương Nhị Hà, theo sau vô vô bờ vai của hắn nói: "Yên tâm đi sư đệ, việc này giao cho sư tỷ. Nói xong, nữ nhân này liền hướng về Liễu Như Yên đi tới. Trương Nhị Hà còn lại sư huynh tại một bên nhìn xem. Bọn hắn thích nhất nhìn nữ tử ở giữa chiến đấu. Liễu Như Yên bây giờ một mặt cảnh giác nhìn xem hướng về nàng đi tới nữ tử. Chết tiệt, nghĩ không ra động tác của bọn hắn nhanh như vậy. Liễu Như Yên ngay tại chậm chậm hướng phía sau tối lui. Tiếp đó người chung quanh làm lệnh nọ Trương Nhị Hà người đều đem đường chặn lại. Liễu Như Yên sắc mặt lạnh lẽo, đang lúc nàng muốn thi triển thủ đoạn gì thời điểm, nữ tử kia đã đi tới trước mặt của nàng. Tiểu nha đầu, trưởng thành đến ngược lại thẳng tiêu chuẩn, thiên phú cũng không tệ, ngược lại thích hợp cho ta người sư đệ này làm ấm giường nha đầu. Vừa vặn cũng coi là cho ta cái sư đệ này làm cái quả giá mắt. Trương Nhị Hà nghe nói như thế, lập tức cảm thấy toàn thân khô nóng. Tuy là không chiếm được sư tỷ, nhưng mà đạt được cái này lạnh như băng nữ tử cũng có thể tạm thời đỡ thêm a, ngươi dám động ta, ngươi sẽ phải hối hận. Liễu Như Yên một mặt lạnh giá, tuy là nàng tạm thời bị khống chế, nhưng cũng không phải là không có cách nào thoát khốn. Chỉ là nàng và nữ tử này chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nếu là cưỡng ép bạo phát, nàng cũng cần trả giá một điểm đại giới. Ha ha, hối hận, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào để ta cái hối hận pháp. Chờ ta cho ngươi gieo xuống nô ấn phía sau, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào phản kháng. Ngay tại cái này ngọt ngào sư tỷ đắc ý thời điểm đột nhiên một thanh âm vang lên. Trương Mỹ Lan, cái kia tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử nghe được có người đang gọi mình, lập tức hướng về âm thanh nguồn gốc phương hướng nhìn lại. Ai đang gọi ta? Chương 248, Đại Nhật Tiên Đế, hiện thân. Chương 248, Đại Nhật Tiên Đế, hiện thân. Trương Mỹ Lan vừa nói ra, lập tức hối hận. Nàng vừa mới chính giữa phía trên lấy, quên đi chính mình sư tôn cho chính mình giao phó đáp lại cái này kêu tên của mình âm thanh. Quả nhiên một giây sau, vô số dây leo màu đen từ phía sau lan tràn mà ra, vẹn vẹn thời gian nháy mắt liền đem cái này tướng mạo luôn vui vẻ nữ tử cho quấn quanh. Hưu, một tiếng, lập tức đem hắn lôi đi. Sư muội, mấy cái sư huynh nhìn xem sư muội của mình bị lấy đi, lập tức nội ý nổi lên. Là ai? Mau chạy ra đây! Vài tiếng quát chói tai phía dưới, mọi người nhường đường. Chỉ thấy một cái nam tử mang theo một cái nữ hài hướng về Liễu Như Yên phương hướng đi tới. Thế nào, ngươi không sao chứ? Người tới chính là Lâm Thiếu, hắn đi đến bên cạnh Liễu Như Yên quan tâm hỏi. Không có việc gì, ngươi không đến, ta cũng có biện pháp thoát khốn. Liễu Như Yên lắc đầu, tuy là Lâm Thiếu cứu nàng, bất quá sắc mặt của nàng vẫn là giống như trước đây. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện, tại Lâm Tiếu xuất hiện một khắc này, chính nàng khoe miệng là có một chút không tự chủ được dâng lên. Cái này nhỏ bé biến hóa, khả năng liền Liễu Như Yên đều không có phát hiện. Là ngươi? Trông thấy Lâm Tiếu, Trương Nhị Hà lập tức phẫn nộ trừng mắt. Trước mắt cái này nam, vừa xuất hiện liền không nói hai lời hướng về chính mình đánh tới. Hiện tại hắn thật vất vả có tổ chức, kết quả sư tỷ của mình lại bị đối phương xử lý, hắn đây là muốn làm gì? Thật muốn đem người đuổi tận giết tuyệt không thể ư? Liên là ngươi, muốn đối ta sư muội độc thủ. Lâm Tiếu nhìn về phía Trương Nhị Hà nói. Hắn lần nữa lấy ra Hắc Kim Hồ Lô. Lúc này Đại Nhật Tiên Đế đều có chút hết ý kiến, vội vã nhắc nhở: "Tiểu tử, đừng cầm hồ lô đi ra, nơi này không thích hợp, có thượng giới khí tức, ngươi cầm hồ lô đi ra, rất dễ dàng bị phía trên người phát hiện." Lâm Tiếu không để ý tới mà Đại Nhật Tiên Đế lời nói, hắn ngắm Trương Nhị Hà nói: "Trương Nhị Hà?" Trương Nhị Hà vừa định muốn trả lời, nhưng mà lúc này mấy cái sư huynh vội vàng nói: "Sư đệ, đừng về trả lời, đừng lên tiếng." Theo lấy mấy cái sư huynh nhắc nhở, Trương Nhị Hà vậy mới nhớ tới sự tình vừa rồi. Hắn vội vã im miệng. Nhìn xem chính mình Hắc Kim Hồ Lô quả nhiên không biết cái gì quang minh chính đại sử dụng, Lâm Tiếu yên lặng đem Hắc Kim Hồ Lô thu vào. "Tiền bối, đến lượt ngươi xuất thủ." Lâm Tiếu thanh âm vừa dứt, theo hắn trong chiếc nhẫn liền có vài bóng người xuất hiện. Tất nhiên trong đó cũng không có Đại Nhật Tiên Đế. Cuối cùng đối phó những người này không cần dùng Đại Nhật Tiên Đế xuất thủ. "Quân đại ca, tình huống của tiểu tử này cùng ngươi nói không đúng, hắn thế nào có nhiều như vậy trợ thủ?" Bị Quân Bất Tiếu mời tới một cái trợ thủ chửi bậy nói. "Quân đại ca, tiểu đệ thiết mệnh, ngươi tình huống này rõ ràng là lừa gạt tiểu đệ, ngươi chuyện này tiểu đệ không rút." Theo lấy Trần Tiêu Dao, Triệu Trường Không còn có Hắc Bạch Ma Tôn xuất hiện. Trong nháy mắt, Quân Bất Tiếu mời tới mấy cái trợ thủ liền chạy hơn phân nửa, chỉ trừ lại một người cũng là mấy cái trợ thủ bên trong trận pháp sư lưu lại xuống tới cùng Quân Bất Tiếu phá trận. "Mẹ nó, bầy chó này đồ vật, phía trước lao tử có tốt công pháp thời điểm, đều liếm lắp mặt đi cầu ta, bây giờ thấy ta gặp nạn rồi, rõ ràng liền chạy." Quân Bất Tiếu nổi giận mắng. Hắn hiện tại đang đứng ở phá trận mấu chốt, nếu là nửa đường buông tha, không chỉ phí công nhọc sức, thậm chí liền hắn đều sẽ chịu đến trọng thương. "Lộ huynh đệ, nghĩ không ra bản tọa nhiều bằng hữu như vậy bên trong, nhất thuộc ngươi thực tình." Quân Bất Tiếu đối bên cạnh một cái hảo hữu nói: "Quân Bất Tiếu, ngươi nói sai, ta cũng muốn chạy, nhưng là bây giờ lại chạy không được, không phải ngươi tính toán chúng ta, bản tọa chắc chắn để ngươi trả giá thật lớn tại rời đi." Cái kia họ Lục liên tục phản bác nói: "Hiện tại như không phải hắn không thể phân thân, chỉ bằng Quân Bất Tiếu báo cáo láo tình báo một đầu này, hắn nhất định phải Quân Bất Tiếu trả giá thật lớn." Lúc này Quân Bất Tiếu mấy cái đồ đệ đều cảnh giác nhìn xem Lâm Tiếu một bọn người, sợ bọn họ quấy rầy chính mình sư tôn kế hoạch. "Các vị, động thủ đi, trận pháp ta tự có phá giải chi đạo." Lâm Tiếu nói, hắn biết tất cả mọi người là làm truyền thừa mà tới. Nếu là hắn không đem cái tin tức này nói ra, chắc chắn có người ngăn cản hắn. Mà chính như hắn suy nghĩ đồng dạng, ngay tại hắn nói ra cái tin tức này phía sau, trong đám người có mấy cái muốn đối Lâm Tiếu xuất thủ đều bình tĩnh lại. Trần Tiêu Giao bọn hắn càng là điên cuồng xuất kích. Chỉ là thời gian một hơi thở, Quân Bất Tiếu mấy cái đồ đệ liền bị chém giết. Liền cái kia Trương Nhị Hà cũng là như thế. Chỉ bất quá, trong tay Trương Nhị Hà còn có bảo mệnh phù. Tại hắn bị Trần Tiêu Giao sắp chém giết thời điểm, bảo mệnh phù liền tự động sử dụng, đem hắn truyền tống vào nơi truyền thừa bên trong. "Ân." Một màn này, Trần Tiêu Giao sững sờ. Hắn quay đầu nhìn một chút Lâm Tiếu. Lâm Tiếu đối hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không cần để ý. Lâm Tiếu nhìn xem Trương Nhị Hà biến mất địa phương, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn tới tiểu tử này đã thu được không ít bảo mệnh đồ vật, bất quá, cái này bảo mệnh đồ vật nhất định có sử dụng hạn chế, ta ngược lại muốn xem hắn còn có thể bảo mật bao nhiêu lần. Đúng vào lúc này, hệ thống đáp lại hắn hồi ký chủ, không cần phải lo lắng, hắn có hệ thống bản nguyên chi lực đã nhanh muốn tiêu hao hoàn tất, lấy được đồ vật chắc chắn không tính quá nhiều, không cần bao nhiêu lần, ký chủ ngươi liền có thể giết hắn. Nghe lấy hệ thống, Lâm Tiếu gật đầu một cái. Theo sau ở trong lòng hỏi, tiền bối, trận pháp này ngươi có thể phá vỡ ư? Đại Nhật Tiên Đế đầu tiên là nghĩ một hồi, sau đó nói, yên tâm đi, trận pháp này, lão phu còn nhớ đến như thế nào phá mở. Nghe đến đó, Lâm Tiếu yên tâm. Theo sau đối Trần Tiêu Giao bọn hắn gật đầu một cái. Cái kia Trần Tiêu Giao cùng Triệu Trường Không hai người liền đồng thời đối không có chút nào phòng bị Quân Bất Tiếu cùng hắn một cái khác bằng hữu xuất thủ. Đúng vào lúc này, một cái trung niên tráng hán xuất hiện tại giữa hai người. Ngay tại Trần Tiêu Giao cùng Triệu Trường Không sắp chém ngược lại Quân Bất Tiếu hai người thời điểm, cái kia trung niên tráng hán bạo phát ra cường hãn khí tức. Triệu Trường Không cùng Trần Tiêu Giao sắc mặt hai người biến đổi, cấp bách lui lại đi tới bên cạnh Lâm Tiếu. Vẻ mặt bọn hắn nặng nề, tất cả mọi người không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ gặp qua một lát sau phía sau, hai người bọn họ đồng thời phun ra hai chữ: "Đại đế." Hai chữ như là tiếng sấm một loại đầu tất cả mọi người đều là vang lên ong ong. "Tiểu tử, hai người kia không thể giết, lão phu còn cần bọn hắn phá trận tiến vào nơi truyền thừa đây." Cái kia trung niên tráng hán liền là lúc trước Lâm Tiếu tiến vào di tích thời gian gặp phải mấy cái đại đế một trong. Phía trước hắn giết ba cái, còn thừa lại ba cái. Ngay tại hắn ý nghĩ này hạ xuống xong, còn lại hai cái đại đế cũng xuất hiện tại trung niên hán tử bên cạnh. Bọn hắn đã làm tốt bảo vệ Quân Bất Tiếu hai người chuẩn bị. Biết chính mình có người bảo vệ Quân Bất Tiếu, lập tức đại hỉ. "Hắn đệ tử thủ, cuối cùng có thể báo." Lập tức hắn nói: "Tiền bối, xin ngài giết mấy người này, vạn bối có thể lập phía dưới đạo tâm lợi thể, vì ngươi hiệu lực ngàn năm, vạn năm." Một cái chuẩn đế hiệu lực, dù cho cái này mấy cái thân là đại đế cũng mười phần tâm động. Nhìn xem bên cạnh Lâm Tiếu mấy người, cái này trung niên tráng hán tử tổ nói: "Tiểu tử, ngượng ngùng, người này ra giá cực cao, lão phu cực kỳ tâm động." Lâm Tiếu nhìn xem mấy cái đại đế cản đường, hắn không chút nào sợ. Hán tử tổ nói: "Tiền bối đến lượt ngươi xuất thủ." Theo lấy Lâm Tiếu thanh âm vừa dứt, thở dài một tiếng rơi vào mọi người bên tai: "A, tiểu tử ngươi, chỉ biết gây tai họa." Thanh âm vừa dứt, một cái bóng dáng lão giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tuy là lão giả là linh hồn trạng thái, nhưng mà hắn lại huyễn hóa ra quần áo, tại quần áo sau lưng nhưng có hai cái chữ to: "Đại Nhật." Theo lấy lão giả vừa ra, nháy mắt một cỗ bàng bạc khí tức quét sạch toàn bộ di tích. Lúc này, tại phía xa thượng giới một nơi nào đó trong cung điện, nơi này ngồi rất nhiều người, bọn hắn quanh thân đạo vận vây quanh, khí tức cường đại. Bọn hắn mỗi một cái đều làm lấy cùng một kiện sự tình, nhắm chặt hai mắt, đả tọa tu luyện. Mà theo lấy Đại Nhật Tiên Đế khí tức hiện lộ, những người này không hẹn mà cùng mở hai mắt ra. "Bệ hạ, ngươi cuối cùng chịu xuất hiện ư? Chúng ta vì ngươi chịu đựng nhiều năm như vậy nhân quả, hiện tại giờ đến phiên ngươi ngồi trở lại đế vị, làm chúng ta tiếp nhận chư thiên nhân quả." Chương 249, đại kết cục. Chương 249, đại kết cục. Theo lấy tòa này trong tiên cung tiếng người âm thanh rơi xuống. Sau một khắc, đám người này liền bộc phát ra khí tức cường đại mở ra một đầu thông hướng hạ giới thông đạo. Như một làn khói, liền một đám lớn người hướng về hạ giới đi đến. Lúc này, Đại Nhật Tiên Đế trong di tích, Trương Nhị Hà lúc sắp chết, bảo mệnh phù phát huy tác dụng, đem hắn chuyển tống vào nơi truyền thừa bên trong. Nhìn xem đại nạn không chết chính mình, Trương Nhị Hà một mặt hưng phấn đối với còn ở bên ngoài giới sư tôn, hắn cũng không có mảy may sốt ruột. Ngược lại đối với hắn tới nói cũng liền ngắn ngủi mấy giờ sư đồ tình nghĩa, còn không đáng làm chút chuyện nhỏ này đi làm sư tôn của hắn sốt ruột. Bất quá, nghĩ đến Lâm Tiếu, Trương Nhị Hà sắc mặt biến đến dữ tợn. "Hệ thống, chắc chắn đối phó người kia ư?" Trương Nhị Hà một mặt nghiêm túc dò hỏi, hắn muốn nhìn cái hệ thống này đến cùng có hay không có đối phó nam nhân kia thực lực trước. Nếu là không có, hắn chỉ có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này, cậu mới phải đinh. "Hồi ký chủ, có, bất quá ngươi trước cần tìm kiếm càng nhiều tiên bảo mới có thể, đối phương so ngươi tới cái thế giới này còn phải sớm hơn, hắn đã thu được rất nhiều khí vận nhân vật chính cơ duyên, trên mình khí vận tràn đầy. Như bổn hệ thống không hấp thụ nhiều một ít bản nguyên chi lực, pháp tắc chi lực, là vô lực đối phó hắn." Nghe lấy hệ thống trả lời, Trương Nhị Hà sững sờ. Hắn so ta nổi lên sớm. "Chờ một chút, hệ thống ngươi nói là hắn cũng là người xuyên việt, giống như ta theo Lam Tinh tới." Trương Nhị Hà một mặt giữ tợn hỏi đúng. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại trong đầu hắn vang lên, lập tức, Trương Nhị Hà càng tức giận. "Hỗn đản, hỗn đản. Đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng, thế nào đến hắn nơi này chính là sau lưng đâm một đao." Trương Nhị Hà vô cùng phẫn nộ, bất quá hắn cũng không có vì vậy mất đi lý trí. "Hệ thống, ngươi có khả năng thăm dò xung quanh có hay không có tiên bảo ư?" Trương Nhị Hà tỉnh táo lại phía sau, bắt đầu dò hỏi đã đối phương cùng hắn là người xuyên việt, nghĩ đến cũng đúng có hệ thống ra thân đối phương đã so hắn dẫn trước rất rất nhiều, hắn phải nhanh lên một chút đem những thứ kia đều thu hết xong mới phải có thể. Hệ thống lúc này lại cho Trương Nhị Hà phục hồi. Cái này khiến hắn lập tức lòng tin tăng lên rất nhiều. "Tốt, hệ thống, lập tức cho ta thăm dò phụ cận gần nhất tiên bảo, tiếp đó hướng dẫn." Trương Nhị Hà lập tức hạ lệnh, thời gian không chờ người. Hắn biết thân là người xuyên việt đối phương, nắm giữ hệ thống tại trên người, cái truyền thừa này địa phương phong ấn cấm chế tuyệt đối ngăn không được hắn. Hắn phải nắm chặt thời gian tốt ký chủ, mời hướng bên này đi. Theo lấy Trương Nhị Hà hạ lệnh phía sau, một giây sau, hắn liền nhìn thấy một cái mũi tên xuất hiện tại trước mắt của mình, làm hắn gây nên đường tới. Theo sau Trương Nhị Hà liền bắt đầu đi theo hệ thống bước lên tìm kiếm tiên bảo con đường. Lúc này, nơi truyền thừa bên ngoài, theo lấy Đại Nhật Tiên Đế hiện thân, mấy cái đại đế cường giả đều sững sờ tại chỗ. Cái này, đây là Đại Nhật Tiên Đế? Cái này sao có thể, Đại Nhật Tiên Đế không phải đã chết rồi sao? Hắn thế nào còn biết đang yên đang lành xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ nói nơi truyền thừa liền là một cái âm mưu, đây là lão nhân gia người lừa chúng ta đến cho hắn làm chất dinh dưỡng? Mọi người giờ phút này đều là một mặt nghi vấn, lúc này liền vừa mới đạt được đại đế che chở quân bất tiếu cũng là nháy mắt sắc mặt đại biến. Vừa mới hắn rõ ràng cho là chính mình liền muốn an toàn, hiện tại kết quả lại là hãm sâu vũng bùn bên trong, xung quanh đều là nguy hiểm. Cái này khiến hắn ứng đối như thế nào a? Lúc này, Lâm Tiếu đối đại nhật tiên đế nói: "Tiền bối, cái kia độc thủ, đem bọn hắn giải quyết ta." Đại nhật tiên đế nghe vậy, thở dài một hơi. Người trẻ tuổi này cái gì đều tốt, bảo bối lại nhiều, nhưng mà liền có một điểm khuyết điểm, liền là sát tính quá nặng. Bất quá, hắn như là đã cùng Lâm Tiếu ước định cẩn thận, vậy liền tự nhiên muốn đem sự tình làm tốt. Cuối cùng giao dịch nếu là không tuân thủ quy tắc, nhưng là sẽ chịu đến báo ứng. "Các ngươi, chết đi." Đại nhật tiên đế từ tốn nói. Mặc dù chỉ là tàn hồn, tuy là thực lực đại tổn, nhưng mà đối phó mấy cái đại đế cảnh giới cường giả vẫn là có thể làm được. "Ngươi!" Một cái đại đế cường giả muốn phản kháng, một giây sau hắn liền bị đại nhật tiên đế giam cầm ở không cách nào động đậy, liền tự bạo đều không có tư cách. "Oanh!" Theo lấy đại nhật tiên đế lại một lần nữa dùng sức tại hư không một nắm. Cái này mấy tôn đại đế cường giả thân thể liền phát sinh bạo tạc. Cố kia bạo tạc trùng kích cũng không có truyền bá ra ngoài, mà là bị đại nhật tiên đế hắn một mực khống chế tại lòng bàn tay. "Tiên bối, phá vỡ trận pháp a, chúng ta đi vào đi." Lâm Tiếu tiếp tục nói. "Ân." Đại nhật tiên đế vẫn là cùng vừa mới đồng dạng tiếp tục gật đầu đáp ứng. Nhìn xem quân bất tiếu còn có một người khác chậm chạp không có lui ra ngoài, hắn con ngón tay điểm ra ngoài. "Oanh." Lại là hai người bị giết. Theo lấy quân bất tiếu chết, Lâm Tiếu não hải cũng truyền tới một đạo tiếng nhắc nhở đinh. "Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận nhân vật chính quân bất tiếu, thu được ban thưởng, hiển thánh công năng tăng cường. Hiển thánh thời gian từ lúc đầu 3 phút tăng lên tới 300 điểm chung." Nhìn xem một đầu này tin tức, Lâm Tiếu sững sờ, đây chính là một cái to lớn tăng lên a, dạng này hắn cũng không cần lo lắng hiển thánh thời gian không đủ dùng. 300 điểm chung, tương đương với 5 tiếng. Dùng hắn vô địch chi tư ai có thể tại hắn hiển thánh dưới trạng thái chống đỡ 5 tiếng đây? "Tiểu tử, tiếp xuống lão phu liền cho ngươi mở ra nơi truyền thừa, ngươi sau khi tiến vào, dựa theo lão phu chỉ thị liền tốt, không cần luận đi, minh bạch chưa?" Tại mở ra nơi truyền thừa phía trước, đại nhật tiên đế một mặt nghiêm túc nói: "Yên tâm đi tiền bối, ta hiểu được." Lâm Tiếu gật đầu đáp ứng nói. Ngay sau đó đại nhật tiên đế liền một trưởng đẩy ra truyền thừa này địa phương cửa chính. Làm xong hết thảy phía sau, đại nhật tiên đế liền về tới Thiên Ma đạo giới bên trong. Hắc Bạch Ma Tôn, Trần Tiêu Giao bọn hắn cũng là như thế, cùng nhau cùng đại nhật tiên đế về tới Thiên Ma đạo giới bên trong. Bất quá cùng nói là cùng nhau tiến vào, không bằng nói là bị đại nhật tiên đế cưỡng ép đưa vào trong Thiên Ma đạo giới. "Các ngươi muốn cùng theo vào, liền theo vào đi." Lâm Tiếu cũng không quay đầu lại đối sau lưng mọi người nói. Nói xong, hắn liền nhanh chân hướng về nơi truyền thừa bên trong đi vào. Một bên Hạ Miểu còn có Liệu Như Yên hai người cũng giống như vậy theo bên cạnh Lâm Tiếu cùng nhau tiến vào nơi truyền thừa bên trong. Nhìn xem Lâm Tiếu bọn hắn đi vào nơi truyền thừa, bên ngoài vừa mới đã được kiến thức đại nhật tiên đế lợi hại người đều lộ vẻ do dự. "Chúng ta còn muốn hay không đi vào?" Tiểu tử kia cùng đại nhật tiên đế lão nhân gia người dường như quan hệ còn không tệ, hắn không cho chúng ta đi vào, chúng ta đi vào không có sao chứ? "Hừ, ai nói hắn không để cho chúng ta đi vào, không phải mới vừa để chúng ta đi vào ư?" "Đúng đấy, chính là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lão tử cũng không tin, lão tử sẽ vào không được một cái nơi truyền thừa." Nhóm này nguyên bản do dự người, tại có người dẫn đầu phía sau, từng cái liền vọt vào nơi truyền thừa bên trong. Lúc này, di tích bên ngoài, theo lấy lại là mấy tôn đại đế vẫn lạc. Cố Kiều bi thương thiên tượng, mang theo diệt thế ý nghĩ dị tượng lại lần nữa xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên huyền đại thế giới đám người lại lần nữa hướng về thiên địa quy lại. Vô số cổ lão tồn tại đều cảm nhận được tình huống không thích hợp, nhộn nhịp xuất quan. Đây là chuyện gì? Đại Nhật Tiên Đế di tích thế nào sẽ như cái này hung hiểm, cái này trong thời gian thật ngắn lại có 6 vị đại đế vẫn lạc, chẳng lẽ là xuất hiện vật gì tốt sao? Có lão ngoan đồng nghĩ mãi mà không rõ. Tại cái thế giới này, đại đế thế nào sẽ vẫn là đây? Bọn hắn thế nhưng cái thế giới này đứng đầu nhất thực lực các bọn hắn nghĩ tới cũng chỉ có một cái, đó chính là xuất hiện bảo vật chân quý mức độ đưa tới 6 vị đại đế đại chiến, cuối cùng liều cái toàn bộ chết xong cục diện. Nếu là trong di tích thật xuất hiện bảo vật, kia bản đế cũng nên ra sân. Có sống ở bên trong cấm khu lão ngoan đồng đi ra, ánh mắt bọn hắn lạnh giá nhìn xem di tích vị trí. Bọn hắn không có hành động, bởi vì có người đang ngó chừng bọn hắn. "Hừ, 6 vị đại đế tử vong, thiên hạ thế cục sắp sửa thay đổi à, cũng không biết hiện tại tiến vào di tích có thể hay không buổi tối đây." Một cái đại đế theo trong hư không đi ra, lẩm bẩm nói. Theo lấy một tôn lại một tôn đại đế rời đi đạo trường của chính mình, ánh mắt bọn hắn đều tề tụ tại cái kia đại nhật tiên đế trên di tích. "Động thủ." Đột nhiên một cái đại đế ánh mắt biến đến kiên định, có khả năng dẫn đến 6 vị đại đế tranh đoạt bảo vật, lại là xuất hiện tại đại nhật tiên đế trong di tích. Không cần suy nghĩ nhiều, vậy nhất định là tiên duyên xuất hiện. Cùng vị này đại đế ý nghĩ nhất trí còn có rất nhiều. Theo lấy một cái đại đế chiều lấy đại nhật tiên đảo mà đi, càng ngày càng nhiều đại đế cũng động lên thân. Bọn hắn không có chút nào do dự, hướng thẳng đến cái kia đại nhật tiên đế di tích mà đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, nguyên bản đã quặn cu é đại nhật tiên đảo lại trở nên náo nhiệt. Ngay sau đó một tôn lại một tôn đại đế tiến vào trong di tích, bắt đầu thám hiểm. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đi tới đại nhật tiên đảo các đại đế cũng tiến vào đại nhật tiên đế trong di tích. Rất nhanh đại nhật tiên đảo lại khôi phục quặn cu é dáng dấp. Mà ngay tại những cái này đại đế tiến vào di tích sau đó không lâu, bầu trời vỡ ra một cái lỗ hổng, một đạo theo vô biên vũ trụ lan tràn mà đến bậc thềm tiến vào nơi này. Thường tôn như là tiên nhân dáng dấp tồn tại đi ra. Một màn này, bắt đầu từ thượng giới xuống tới tìm được đại nhật tiên đế rất nhiều cao thủ. Bọn hắn không có chút nào cấm kỵ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Nơi này hết thảy còn hình chiếu đến thiên huyền đại thế giới mỗi cái địa phương. Vô số dân chúng, tu hành giả đều kích động nhìn hướng bầu trời. Tiên nhân, mau nhìn, tiên nhân hạ phàm, diệt thế phủ xuống, tiên nhân đây là tới cứu chúng ta. Tiên nhân a, van cầu ngài hiển linh, phù hộ cháu của ta cao trung trạng nguyên a. Thế gian này quả nhiên có tiên, ta bị cầu đạo con đường, còn chưa ngừng tuyệt, còn có tiến lên khả năng. Từng cái âm thanh kích động, từng cái phụ phục quỳ xuống đất tràng cảnh xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Thế Giới mỗi một cái địa phương. Đại Nhật Tiên Đảo bên trên, một đám theo thượng giới tiên nhân hạ phàm đến nơi này. Nhìn xem chỗ kia Đại Nhật Tiên Đế lưu lại di tích, bọn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ân, không tệ, đây chính là bệ hạ khí tức, nghĩ không ra bệ hạ giàu hoạt như vậy, rõ ràng giấu ở nơi này, thật đúng là để chúng ta một trận tìm kiếm a. Hắc hắc. Bệ hạ, cái này nhìn ngươi còn đi hướng nào, ngươi sau này liền ngồi đàng hoàng tại cái kia tiên đế trên bảo tọa, thật tốt làm chúng ta tiếp nhận đại đạo nhân quả a. Đi, chúng ta đi vào, bắt bệ hạ. Theo lấy dưới một người khiến, một nhóm tiên nhân liền như ong vỡ tổ tràn vào Đại Nhật Tiên Đế trong di tích. Lúc này, bên trong di tích, đi vào nơi truyền thừa Lâm Thiếu, vừa mới không tìm được mấy cái đồ vật liền nhìn thấy phía trước có một người hướng về hắn đi tới. Cái đó là? Lâm Thiếu vui vẻ, trước mắt người xuất hiện không phải là vừa mới rời đi Trương Nhị Hà ư? Hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng sớm như vậy liền gặp phải cái Trương Nhị Hà này. Lâm Thiếu không có chút nào do dự, trực tiếp một chỉ điểm ra. Hưu. Một vệ thần quang không chút do dự trực tiếp xuyên qua Trương Nhị Hà. Nhưng mà Trương Nhị Hà đột nhiên sững sờ, ngay sau đó hắn bảo mệnh phù nháy mắt sử dụng, lại đem hắn chuyển tống đến một địa phương khác. Một mặt ngộng Trương Nhị Hà không biết do nói cái gì. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Nhị Hà mặt lạnh hỏi hồi ký chủ, vừa mới trước mặt ngươi chính là một mặt hiếm thấy kính, tại ngươi nhìn bên này không đến đối phương phía bên kia, tại một bên khác lại có thể trông thấy ngươi bên này. Vừa mới người giết ngươi liền là một cái truy sát ngươi người, còn có nhắc nhở ký chủ một việc, nơi chuyển thừa cửa chính đã mở ra. Đang tìm bảo Trương Nhị Hà nháy mắt trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Thế nào nhanh như vậy? Tại trong dự đoán của hắn, Lâm Thiếu bọn hắn phá vỡ trận pháp tối thiểu nhất là cần 1-2 canh giờ mới đúng. Kết quả vừa mới qua đi thêm vài phút đồng hồ. Hệ thống, ngươi thế nào không nhắc nhở ta? Ta vì ngươi tìm được mấy món bảo vật, ngươi cũng hấp thụ bên trong pháp tắc chi lực, lực lượng có lẽ khôi phục không ít ta, ngươi rõ ràng còn để ta lãng phí một chương bảo mệnh phù. Trương Nhị Hà tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở phía sau hắn liền chuyển đến giọng nói lạnh lùng. Trương Nhị Hà, ngươi thật là có thể chạy a, còn tốt lần này tìm được ngươi. Trương Nhị Hà nghe vậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh chính giữa hướng về hắn đi tới. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đều là người một đường, hà tất chém chém giết giết đây? Đã chúng ta đều có kim thủ chỉ, không bằng ngươi ta liên thủ, sau này xưng bá thiên hạ phía sau, ngươi ta xê mở thiên hạ như thế nào? Trương Nhị Hà giơ tay ra, hướng Lâm Tiếu phát ra mời. Hắn đã biểu lộ chính mình có kim thủ chỉ sự tình, chắc hẳn đối phương sẽ không cự tuyệt ta cuối cùng tại dị thế giới có một cái trợ thủ, không phải rất tốt sự tình ư? Lâm Tiếu nghe vậy, cười nhạt một câu, theo sau ở trong lòng lẩm nhẩm nói: "Hệ thống, có thể hay không ở trên người hắn lưu lại một đạo ân ký?" Theo lấy Lâm Tiếu hỏi thăm, một giây sau liền có một thanh âm hồi đáp có thể. Lâm Tiếu nghe vậy, quả quyết xuất thủ. Hưu, lại là một vệ thần quang xuyên qua Trương Nhị Hà thân thể. Một giây sau, Lâm Tiếu phát động hệ thống, tại trong thân thể của Trương Nhị Hà mặt lưu lại một đạo không cách nào phát giác ân ký. Cái này, vô luận Trương Nhị Hà truyền tống đến nơi nào, hắn đều có thể đủ cảm giác được. Lúc này, theo lấy Trương Nhị Hà thân thể biến mất không thấy gì nữa, Lâm Tiếu rất nhanh liền cảm ứng được Trương Nhị Hà chỗ tiếp theo vị trí. Rất tốt, 1000m phạm vi ư? Ngược lại không xa, tiếp xuống có thể thật tốt giải quyết ngươi. Lâm Tiếu nói xong, liền muốn hướng về Trương Nhị Hà vị trí đi qua. Lúc này, trong lòng Đại Nhật Tiên Đế còi báo động nổi lên. "Tiểu tử, cẩn thận, bọn hắn tới." "Bọn họ là ai?" Lâm Tiếu hỏi. "Bọn hắn là thượng giới người, hẳn là Lao Phu vừa mới xuất thủ động tĩnh quá lớn đưa tới bọn hắn." "Tiểu tử, ngươi hẳn là có thể đủ giải quyết bọn hắn a." Đại Nhật Tiên Đế âm thanh tại trong đầu Lâm Tiếu vang lên. Hắn liền là bởi vì Lâm Tiếu một chút không thích hợp mới cảm thấy Lâm Tiếu không đơn giản, có thể giải quyết những cái kia thượng giới người, mới dám như vậy triển lộ khí tức. Bây giờ tiểu tử này sẽ không phải không được a? Lâm Tiếu suy tư một hồi phía sau, theo sau đến. "A, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây, không có việc gì, ta có thể giải quyết." Lâm Tiếu đáp. "Bất quá, ta đến muốn trước giải quyết vừa mới tên hôn đản kia trước." Lâm Tiếu nói xong liền muốn hành động. Lúc này Đại Nhật Tiên Đế cái kia cười khổ âm thanh truyền đến. "Ha ha, tiểu tử, e rằng không được, bọn hắn đi tới nơi truyền thừa." Đại Nhật Tiên Đế tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lúc này Lâm Tiếu liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Bệ hạ, đi ra à, chắc hẳn ngươi đã biết chúng ta đến tranh thủ thời gian cùng chúng ta rời đi nơi này, trở về thượng giới a, không phải ngươi truyền thừa này địa phương chúng ta nhưng là hủy đi." "Bệ hạ, ngươi đã né chúng ta 10 vạn năm, là thời điểm cần phải trở về, không quay lại đi, bọn hắn thật muốn phẫn nộ, nếu là những đại nhân vật kia đích thân xuống tới, giới này e rằng không chịu nổi a." Nghe lấy từng đạo âm thanh, Lâm Tiếu hiếu kỳ đi ra ngoài. Một giây sau hắn liền nhìn thấy mấy cái trên mình tản ra siêu thoát phàm tục khí tức nam tử ngay tại nơi truyền thừa trắng trận đổ sát người khác. Mà tại hắn đi ra một khắc này, mấy người này đều ngưng động tác trong tay, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng hắn. "Ân, tiểu tử ngươi, gặp qua bệ hạ." "Tiểu tử này trên người có bệ hạ khí tức." "Ha ha, thật là nồng nặc khí tức, tiểu tử, ngươi nhưng từng gặp Đại Nhật Tiên Đế?" Theo lấy mấy người này hỏi thăm, mọi người vậy mới biết được những người này là theo thượng giới xuống, bọn hắn tìm kiếm chính là mới vừa rồi đại hiện thần uy Đại Nhật Tiên Đế. Bất quá tuy là bọn hắn biết, nhưng lại từng cái ngậm miệng không nói. "Ha ha, nguyên lai là đến tìm kiếm tiền bối à, bất quá đáng tiếc tiền bối còn muốn giúp ta làm một ít chuyện, liền không thể cùng các ngươi trở về, các ngươi nếu không trước chính mình trở về." Lâm Tiếu từ tốn nói. Nghe lấy Lâm Tiếu lời nói, mấy người kia đều là đôi mắt nhíu một cái, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Âm thanh lạnh giá nháy mắt đem truyền thừa này địa phương biến thành một cái hầm băng. Vô số người nháy mắt bị chết quóng. Lâm Tiêu thấy thế cũng là hai mắt ngưng lại. Hiền Thánh, mở. Một giây sau, một cỗ sánh ngang tiên đế khí tức nháy mắt triển lộ ra. Các ngươi rất ngông cuồng a. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Cái này mấy cái xuất thủ thượng giới người cũng không có nghĩ đến Lâm Tiêu lại có thực lực như thế. Nháy mắt con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Tiên đế, ngươi lại là tiên đế. Cái này sao có thể? Tốt. Tiên đế tốt. Ngược lại Sở Thiên Nhật lao ra hỏa kia đã vô dụng, vừa vặn có thể bắt ngươi trở về ngồi tại tiên đế trên bảo tọa làm chúng ta gánh chịu nhân quả. Nghe lấy mấy người kia đều không có đem chính mình để vào mắt, hoặc là nói không có đem tiên đế để vào mắt. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Ha ha, nhìn tới các ngươi là xem thường ta a. Thanh âm Lâm Tiếu rơi xuống đồng thời, một giây sau một chỉ hướng về mấy người này nhân tới. Oeng. Nháy mắt mấy người này thân thể lập tức phân giải, linh hồn của bọn hắn, nhục thể của bọn hắn đều vào giờ khắc này sụp đổ. Vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, liền đem những người này đều giết chết. Tiểu tử, ngươi nắm giữ thực lực như vậy, vừa mới làm gì không tự mình động thủ? Đại Nhật Tiên Đế rất nhanh lấy lại tinh thần, hắn nghi ngờ hỏi. Như Lâm Tiếu thực lực như vậy, hắn thế nào như thế sẽ không giải quyết được vừa mới phiền phức đây. Lâm Tiếu cười nhạt một tiếng nói, ha ha, tiền bối, ta nói dạng này là thực lực là có thời gian hạn chế, ngươi tin tưởng không? Đại Nhật Tiên Đế tự nhiên không tin hắn trực tiếp quả quyết hồi đáp. Không tin. Lâm Tiếu nghe vậy, không còn trả lời, hắn hơi cảm giác được một thoáng Trương Nhị Hà khí tức phía sau liền giễu tới. Ngược lại hiện tại thời gian rất nhiều, hắn cũng không cần dùng tiết kiệm. Lúc này, thượng giới, tại bị phái đi ra người toàn bộ chết hết đồng thời, mấy đạo bóng người đột nhiên mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta phái đi ra người rõ ràng đều đã chết. Chết tiệt. Hạ giới khi nào xuất hiện cường đại như vậy nhân vật, chúng ta phái đi ra người ít nhất cũng là Tiên Vương tu vi a. Chẳng lẽ là Đại Nhật Tiên Đế lao đầu kia? Không, tuyệt đối không thể nào là hắn, hắn khốn tại hạ giới đã nhiều năm như vậy, cho dù hắn tại thần thông quảng đại, cũng không cách nào bảo trì tiên đế tu vi lâu như vậy, lại thêm hắn bị nhân quả cuốn thân, tu vi càng là so Tiên Vương còn nhỏ yếu, hạ giới có chút khác người tài ba. Đi, chúng ta cùng đi nhìn một chút. Cái này mấy đạo vĩ nạn thân ảnh nói xong liền đứng dậy hướng về hạ giới tiến đến. Lúc này, Đại Nhật Tiên Đế trong di tích, Lâm Tiếu lại một lần nữa tìm được Trương Nhị Hà. Đông Hương, các loại, cuốn ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ không báo thủ. Liên tục bị giết vài chục lần Trương Nhị Hà cầu xin tha thứ nói. Ha ha, không báo thủ. Người ta đồng dạng tới từ cái địa phương kia, ngươi cảm thấy lời của ngươi nói ta có tin hay không? Lâm Tiếu nói xong, một quyền hướng về Trương Nhị Hà giết tới. Ầm. Lần này, Trương Nhị Hà bảo mệnh phù đã sử dụng hết, hắn đã không cách nào truyền tống đến địa phương khác. Nhục thân trực tiếp bị Lâm Tiếu đánh nát. Một giây sau, hắn liền nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở đinh. Kiểm tra đo lường đến hệ thống mạnh vụn, ngay tại hấp thu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết cuối cùng khí vận nhân vật chính, thu được ban thưởng vô địch tu vi. Lâm Tiếu nghe vậy, sửng sốt một hồi. Cuối cùng khí vận nhân vật chính, cũng liền nói trên cái thế giới này cùng hắn đối nghịch khí vận nhân vật chính đều đã bị hắn giết hết. Hơn nữa hắn còn thu được một thân vô địch tu vi. Lâm Tiếu vô cùng kích động. Chỉ thấy theo lấy ban thưởng phát, một giây sau, tu vi của hắn liền đột nhiên tăng lên. Thánh nhân, Thánh vương, Thánh hoàng, đại đế tu vi, chân tiên cảnh giới, thiên vương cảnh giới, chuẩn tiên đế, tiên đế. Siêu thoát. Từng cái cảnh giới bị hắn nhanh chóng đột phá, một loại bóc ra cái thế giới này cảm giác trong lòng hắn xuất hiện. Ta đây là muốn rời khỏi cái thế giới này. Không, ta muốn ở lấy trong thế giới này. Theo lấy Lâm Tiếu ý niệm vừa ra, một giây sau, loại này muốn rời khỏi Thiên Huyền Đại thế giới cảm giác biến mất. Hắn lưu tại nơi này đột nhiên, tại trong cảm nhận của hắn, mấy đạo khí tức cường đại hướng về hắn vị trí vọt tới. Lâm Tiếu ý niệm hơi động, liền đi tới trong hư không, ngăn ở mấy người kia trước mặt. Ai, dĩ nhiên ngăn đường đi của chúng ta, không muốn mệnh. Mấy cái vĩ nạn thân ảnh dừng lại, một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Tiếu. Ồ, đây chính là thế giới này người mạnh nhất ta. Vô thượng siêu thoát, khó trách có thể làm cho một tôn tiên đế tiếp nhận nhân quả chi lực, nguyên lai là các ngươi tại làm việc xấu, mà các ngươi không muốn tiếp nhận nhân quả chi lực a. Lâm Tiếu lời nói tại cái này mấy đạo vĩ nạn thân ảnh trong lòng quen quần. Người trẻ tuổi này làm sao biết bọn hắn làm sự tình? Bọn hắn làm có khả năng duy trì cảnh giới bây giờ, thế nhưng một mực không ngừng hấp thụ vạn vật sinh linh tinh khí. Chỉ bất quá làm chuyện như vậy cần tiếp nhận đại nhân quả. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn cần một tôn tiên đế tới làm bọn hắn tiếp nhận nhân quả. Hiện tại xem ra bọn hắn sự tình bại lộ. Làm có khả năng bảo trì bọn hắn tại thượng giới chúng sinh hình tượng. Một giây sau, bốn đạo vĩ nạn thân ảnh sắc mặt khó coi nhìn xem Lâm Tiếu. Giết, muốn giết ta? Ngu xuẩn. Một giây sau, Lâm Tiếu một chỉ điểm tới. Cái này bốn đạo vĩ nạn thân ảnh liền bị hắn một chỉ tiêu diệt. Làm xong hết thảy, Lâm Tiếu cũng không có vội vã trở về, mà là căn cứ hắn tại cái này bốn đạo trong đầu sinh linh ký ức tìm được bọn hắn một mực ở lấy địa phương đây là một cái giường. Lâm Tiếu ngồi lên, lập tức chính mình não hải một trận mơ hồ, hắn cảm giác cặp mắt của mình rất nặng. Chậm rãi Lâm Tiếu đóng chặt hai mắt, hắn cảm nhận được cái này thượng giới còn có Thiên Huyền Đại thế giới vạn vật sinh linh không ngừng cho hắn cung cấp lấy linh khí. Dần dần Lâm Tiếu say mê loại cảm giác này, ngủ thiếp đi, Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, ngươi thi cả khối thứ nhất đến ngược, ngươi còn có mặt mũi đi ngủ. Ngay tại Lâm Tiếu mơ hồ thời điểm, một đạo thanh âm nghiêm nghị ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn vừa mở mắt nhìn, chính mình rõ ràng về tới thời cao trung phòng học. Ngồi ở chung quanh đều là người mình quen. Kiếm Thần, Hạ Miểu, Vương Na, Trần Trường Sinh, Tô Thần. Trên giảng đài đứng đấy càng là người mặc câu phục màu đen Liễu Như Yên. Nàng ngay tại lên lấy tiết tiếng Anh. Mà xung quanh những cái kia từng cái bị hắn chém giết người, bằng hữu của hắn đều ở nơi này. Ta không phải xuyên qua ư? Lâm Tiếu nghi ngờ nói. Lời này vừa nói, lập tức toàn lớp cười to. Lão sư, ngươi đừng dọa hắn, ngươi nhìn ngươi đem chúng ta Lâm Tiếu đều làm cho sợ hãi. Đúng đấy, xuyên qua, thế giới này có cọng lông xuyên qua à? Lâm Tiếu ngươi không phải là học đọc ngốc hả? Lâm Tiếu nhìn trước mắt chân thực hết thảy, vô số ký ức dâng lên trong lòng. Nóa, thật mẹ nó vẫn là một giấc mộng a, ta tới cái đi. Lâm Tiếu mắng to một tiếng, xung quanh tiếng cười cũng càng lớn. Xong.